hắn nói tiểu thí hải đại đa số là trước đây thủ hạ học sinh, bằng không chính là kính nể hắn tài chính, thương nghiệp nhân sự. Kỳ thật ở Thẩm Kiều An xem ra, đều là tài chính còn có thương nghiệp thượng đại gia, Thẩm Kiều An kế thừa thế giới này ký ức, tự nhiên biết những người này đều là chỗ chuỗi đồ ăn đỉnh nơi, thấy bọn họ tự nhiên liền giống nhìn thấy minh tinh giống nhau kích động. Hứa Ngạn Minh mang theo nàng đi rồi cái quá dài, hoặc nhiều hoặc ít đem người nhận thức một lần, có Thẩm Kiều An biết tên, tỉ như quốc tế chứ danh chứng khoán giao dịch đại sư Chữ Khiêm, rét hàng nội tệ phong đầu đồng sự Giang Lập Trí. Này đó đều là vang dội nhân vật, đương nhiên cũng có Thẩm Kiều An không quen biết, xem đến nàng đầu đều hôn mê. Tiêu Kiều, ta cho ngươi giới thiệu cháu ngoại nhận thức nhận thức, thành phố A sở hữu nữ nhân giống như đều thích hắn này một khoản, nếu là ngươi cũng thích, ta liền trói gô đem hắn tặng cho ngươi. Ở đại gia bên này dạo qua một vòng, rốt cuộc kết thúc thời điểm, Hứa lao nhân đột nhiên nói. Chương 1087 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 8. Tiêu Kiều, ta cho ngươi giới thiệu cháu ngoại nhận thức nhận thức, thành phố A sở hữu nữ nhân giống như đều thích hắn này một khoản, nếu là ngươi cũng thích, ta liền trói gô đem hắn tặng cho ngươi. Ở đại gia bên này dạo qua một vòng, rốt cuộc kết thúc thời điểm, Hứa lao nhân đột nhiên nói. Hứa lao nhân cháu ngoại, kia chẳng phải là nam chủ giản lệ sao? Chính như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An đã bị Hứa lao nhân kéo đến yến hội góc, một đám người trẻ tuổi đều vì ở bên nhau, Lưu thị thiếu gia, Trương gia ăn chơi chắc táng thậm chí tuổi trẻ đầy hứa hẹn tổng tài, giám đốc, người dựng nghiệp đều tụ tập ở nơi này. Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền thấy được bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung gian giản lệ, một thân tinh xảo cắt may màu đen tây trang, một tay cắm ở túi quần, một tay kia cầm chén rượu, nhìn rượu vang đỏ phát ngốc, hoàn toàn bỏ qua một bên nam nhân ở thao thao bất tuyệt tưởng chút cái gì. Thẩm Kiều An từ hắn trong mắt nhìn ra không thú vị, cùng nam nhân cùng nhau nói chuyện phiếm liền như vậy không thú vị. Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi theo Hứa lão nhân đi qua. Hứa lao gia tử. Hứa lao gia tử, ngài đã tới. Hứa lao gia. Hứa Ngạn Minh gần nhất, vừa mới còn nói đến hăng say kiệt xuất thanh niên nhóm lập tức ngoan ngoãn giống Hứa Ngạn Minh vấn an. Ngay cả luôn luôn kinh ngạo, ta mị giản lệ cũng liền thật sự là dịu ngoan, kêu một tiếng ông ngoại liền ngoan ngoan đứng ở một bên, đôi mắt lại nhịn không được hướng Thẩm Kiều An bên này nhìn. Dục, đây là nhà ai tiểu thư, khí chất như vậy xuất chúng, trước kia như thế nào không có gặp qua. Một bên Trương gia ăn chơi chắc táng thiếu gia, xem Thẩm Kiều An như vậy xinh đẹp không khỏi đùa giỡn nói. Hứa Ngạn Minh lại đối với đầu của hắn không lưu tình chút nào mà gõ qua đi. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy thích nói hiệu nói vượng, vị này Thẩm tiểu thư là ta Hứa lão nhân thỉnh đến trong yến hội tới bằng hữu, ai dám đối Thẩm tiểu thư bất kính đó là đối ta lão nhân bất kính. Trương gia thiếu gia thổn thức không thôi, Hứa lão nhân tính tình như vậy cổ quái, cư nhiên sẽ đối cái này tiểu cô nương tốt như vậy. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Trương gia thiếu gia không cấm đối Thẩm Kiều An nổi lên hứng thú. A lệ, ta tới cấp ngươi giới thiệu hạ. Vị này chính là Thẩm Kiều An Thẩm tiểu thư. Hứa Ngạn Minh đem Thẩm Kiều An đẩy ngã giản lệ trước mặt, nghĩ thầm nếu là hai người có thể thành, kia hắn về sau có cái tài chính thiên tài cháu dâu ở thương giới quả thực chính là đại đại trước mặt, về sau có rất nhiều ở đám kia lão nhân trước mặt tuổi. Tiểu Kiều, đây là ta cháu ngoại, giản lệ. Giản lệ rất là kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, hắn cái này ông ngoại từ trước đến nay đều là tính tình cổ quái có tiếng. Nghe lời hiểu chuyện hài tử hắn cảm thấy quá mức khô khan, sẽ không thay đổi thông không thông minh không hảo chơi, ăn chơi chắc táng, thông minh hài tử hắn lại ghét bỏ nhân ra tâm cơ trọng, ái tính kế. Cho nên Hứa lao nhân thích tiểu bối rất ít, thiếu đến ra hắn giản lệ không còn có người khác, cái này Thẩm Kiều An cư nhiên sẽ như vậy chịu ông ngoại thích, không cấm mời nàng tới tham gia như vậy quan trọng tài chính yến hội, còn tự mình đem người giới thiệu cho hắn. Chỉ bằng này hai dạng đủ để nhìn ra Hứa lão nhân đối Thẩm Kiều An coi trọng. Giản lệ mị mị nhãn, khoe miệng tà mị gợi lên tới, cô nương này quả thực thú vị, so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy khi còn phải có thú. Thẩm tiểu thư chúng ta lại gặp mặt. Giản tổng. Thẩm Kiều An cười đến vẻ mặt người cầm vô hại, gật đầu đáp lễ. Hai người các ngươi nhận thức. Hứa Ngạn Minh có chút kinh ngạc, giây tiếp theo lại trở nên cao hứng lên, như vậy càng tốt ta. Hai người vốn dĩ liền nhận thức, chỉ cần nhiều bồi dưỡng hạ cảm tình, kia sự kiện liền có thể thành. Lại quá gặp mặt một lần, cũng không phải rất quen thuộc. Thẩm Kiều An nói. Giản lệ lại cười nói, lần trước nhà ăn từ biệt, ta đối thẩm tiểu thư chính là ký ức khắc sâu a. Mọi người nhìn thấy Giản Lệ lộ ra hồ ly giống nhau mỉm cười tới, không cấm đánh cái dùng mình, vị này thẩm tiểu thư có phải hay không nơi nào đắc tội đến Giản Tổng. Chương 1088 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 9. Hứa lao nhân lại cho rằng hai người liêu thật sự hoan, vừa lòng gật gật đầu, nếu hai người các ngươi nhận thức, kia liền hảo hảo liêu, ta đi xem vừa tới bằng hữu. Nói vô vô Giản Lệ bả vai, dùng ánh mắt ý bảo Giản Lệ hảo hảo cùng Thẩm Tiểu An ở chung sau, liền tâm tình sung sướng rời đi. Thẩm Tiểu Thư không qua bên kia xem mỹ nữ, chạy đến nhiều như vậy nam nhân ở địa phương làm cái gì. Hứa Ngạn Minh vừa đi, Giản Lệ liền tới gần Thẩm Tiểu An thấp giọng nói, chẳng lẽ Thẩm Tiểu Thư còn có thể cong thẳng, thẳng cong. Biết Giản Lệ đây là ở châm chọc nàng thích nữ nhân, Thẩm Tiểu An câu môi khí thế chút nào không yếu phản kích trở về, Giản Tổng. Con cùng thẳng là hình dung nam nhân, ngươi như vậy rõ ràng chẳng lẽ là con. Giản Lệ híp híp mắt, quanh thân tản mát ra hơi thở nguy hiểm, khinh thân trước người vẫn luôn bàn tay to bỗng nhiên liền câu lấy Thẩm Tiểu An eo, đem người mang vào trong lòng ngực, túi đầu ở nàng bên tai nói, là con là thẳng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ái mội hơi thở quấn quanh ở hai người, bên cạnh các thiếu gia không cấm ồn ào, nhã huy, nghe nói Giản Tổng từ trước đến nay phong lưu. Không nghĩ tới như vậy phong lưu, ở trong yến hội liền nhịn không được sao. Ha ha, mọi người nói nhịn không được vui cười lên. Lưu thị thiếu gia cười nói, Giản Tổng hôm nay như thế nào không có mang bạn nữ tới. Nên không phải là đã sớm nghĩ đến Hứa lao gia tử đem Thẩm Kiều An giới thiệu cho người đi. Hứa lao gia tử từ trước đến nay không mừng Giản Tổng những cái đó bột nước vị trọng nữ nhân, Giản Tổng lại như thế nào sẽ cố ý mang theo bạn nữ lại đây đâu. Thẩm tiểu thư nhìn thanh thuần khả nhân, trách không được sẽ chọc đến Hứa lao gia tử như vậy yêu thích. Hào môn các thiếu gia ở bên kia nói bốc nói phét, Thẩm Tiểu An cùng Giản Lệ lại dùng ánh mắt tranh đấu vài cái hiệp, Thẩm Tiểu An tưởng lột ra giam cầm ở bên hông kia chi tay, Giản Lệ lại gắt gao bắt lấy không bỏ. Đúng lúc này, bên người trải qua một cái bưng mâm phục vụ sinh, Thẩm Tiểu An ma xui quỷ khiến đi nhìn liếc mắt một cái, là cá hồi phiến. Tức khắc đáy lòng liền dâng lên một cổ ghê tởm cảm giác, che miệng nôn khan hai hạ, sợ tới mức Giản Lệ vội vàng buông ra bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Vừa được đến giải thoát, Thẩm Kiều An lập tức liền nhằm phía toilet. Nhìn Thẩm Kiều An chạy chối chết bóng dáng, Giản Lệ cau mày nguy hiểm nheo lại trước mắt, nữ nhân này, đối với chính mình đụng vào liền như vậy cảm thấy ghê tởm. Trương gia ăn chơi chắc táng tên là Trương Tây Nguyên, thấy Thẩm Kiều An một mình một người đi toilet. Giản Lệ lại không co theo sau, tức khắc liền biết cơ hội tới. Sấn người không chú ý, Trương Tây Nguyên liền lặng lẽ theo đi lên. Thẩm Kiều An lại toilet nôn khan hai hạ, phát hiện chính mình đối với trên bàn cơm cá thật là không có sức chống cự, về sau có thể không xem liền không xem, có thể tránh liền tránh. Ra toilet, liền nhìn thấy Trương Tây Nguyên đôi tay cắm túi quần, bảy cái tự nhận là xoáy khí tư thế, mỉm cười nhìn nàng. Thẩm tiểu thư, có lẽ ngươi không tin. Nhưng là ta vừa mới ta đối Thẩm tiểu thư nhất kiến trung tình. Trương Tây Nguyên mấp máy hắn kia trương lạp xưởng miệng nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, cũng không cần cảm thấy này hết thệ không chân thật. Ngươi chỉ cần lớn mật, yên tâm đầu nhập bổn thiếu gia ôm ấp liền hảo. Nói Trương Tây Nguyên mở ra hai tay, liền chờ Thẩm Kiều An nhào vào trong ngực. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, cũng không để ý tới Trương Tây Nguyên lập tức từ hắn bên người đi qua. Ai, bổn thiếu gia coi trọng ngươi. Là ngươi chịu phục, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trương Tây Nguyên xem Thẩm Kiều An như vậy vô tư hắn, nổi giận, tiến lên liền muốn đem Thẩm Kiều An cưỡng chế ôm vào trong lòng ngực. Ai ngờ Thẩm Kiều An bỗng nhiên xoay người, trực tiếp một cái bàn tay băng liền phiến lại đây, sau đó nâng lên chân trực tiếp hướng Trương Tây Nguyên trên bụng đặng đi, đối phương nháy mắt liền bị co rớt. Chương 1089 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 10. Thẩm Kiều An vô vô tay. Đạn rất bị thương cũng không tồn tại hồi, Giản Lệ tuy rằng đổi nữ nhân như thay quần áo, nhưng là nhân phẩm lại so với Trương Tây Nguyên tốt hơn gấp trăm lần. Ít nhất Giản Lệ sẽ không đối nữ nhân đánh, cũng sẽ không cưỡng bách nữ nhân. Ở đời trước trong trí nhớ, Trương Tây Nguyên đó là đạp hư không ít nữ nhân, cuối cùng bởi vì đánh thượng Nguyễn Loan chú ý, trực tiếp bị Giản Lệ phái người giáo huấn không thể giao hợp. Kiếp này gặp phải nàng Thẩm Tiểu An, còn đối nàng đánh lên oai chủ ý. Nên giáo huấn tự nhiên đến hảo hảo giáo huấn. Lạnh nhạt đến nhìn mắt trên mặt đất ôm bụng lộ ra khóc giống biểu tình Trương Tây Nguyên, Thẩm Kiều An dẫm lên giày cao gót chậm rãi rời đi. Một lần nữa nhập hội tràng, Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyễn Loan đi theo tới bụng bia nam nhân, tựa hồ đến gần trước mắt mỹ nữ thất bại, tâm tình đang có chút hạ xuống. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, cầm hai cái rượu vang đỏ ly liền tiến lên, đi đến bụng bia nam nhân bên người đem một ly rượu vang đỏ đưa cho hắn. Vị tiên sinh này, ta kính ngươi. Nghe được dễ nghe giọng nữ, ngửi được theo Thẩm Kiều An lại đây mùi hương, nam nhân thân thể một đốn, quay đầu liền gặp được Thẩm Kiều An là lướt hấp dẫn dáng người, cùng với rảo hảo dung mạo. Xem khí chất xem bộ dáng, liền biết không phải Nguyễn Đoán cái loại này cấp bậc nữ nhân có thể so. Bụng bia nam tức khắc xem đôi mắt đều thẳng, chảy nước miếng không ngừng đánh giá Thẩm Kiều An. Thiên sinh. Thẩm Kiều An thấy nam nhân phát lăng lại đem chén rượu hướng trước mặt hắn cử cử. Nam nhân tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng gặp qua, hành ngộ hành ngộ. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thẩm Kiều An thấy vậy, trong ly rượu lại không uống, mà là hỏi, vị tiên sinh này chính là cùng Nguyễn Tiểu Thư cùng nhau tới. Nam nhân sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy. Vị tiểu thư này nhận thức Nguyễn tiểu thư, từng có vài lần xa. Thẩm Kiều An uống lên ngụm rượu vang đỏ sau cười nói, tiên sinh cùng Nguyễn tiểu thư rất quen thuộc. Còn hành, bia nam còn nghĩ cùng Thẩm Kiều An phát triển tiến thêm một bước quan hệ, tự nhiên không thể đem hắn cùng Nguyễn Loan rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ bại lộ ra tới. Một đôi sắc mị mị đôi mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An ngược xem. Kia tiên sinh cần phải đê bị Nguyễn tiểu thư lợi dụng. Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An câu môi, ngữ khí đạm nhiên nói, lần trước nhìn thấy Nguyễn Tiểu Thư khi, cũng là ở trong yến hội, nhà tiếp theo chính là ở cùng loại với loại này cao cấp trong yến hội tìm được, ngươi biết nàng như thế nào xoay người đối phó nhà trên sao. Bia nam nhíu mày, đáy lòng đột nhiên mạo khí một cổ hàn khí, như thế nào đối phó. Trực tiếp nói cho nàng tân hoan, sở hữu hết thảy đều là người kia cưỡng bách nàng làm, người nọ của cải, tài sản đều bị tài đại thế đại tân hoan chiếm cho riêng mình. Vì hống đến giai nhân niềm vui, tất cả đêm này đó tiền chuyển tặng cho Nguyễn Tiểu Thư. Thấy bia nam thần tình có chút hoảng hốt, tựa hồ ở châm trước nàng lời nói tính khả thi, Thẩm Kiều An đơn giản lại nói, ta vừa mới nhìn đến Nguyễn Tiểu Thư đã qua bên kia tìm giản tổng kia chính là thành phố A số 1 số 2 nhân vật, nếu là nàng thật sự leo lên giản tổng, kia tiên sinh ngươi. Cái gì? Dư lại nói Thẩm Kiều An không có nói xong. Bia nam lại có chút kinh hoàng thất thố lên, ta đây liền đi tìm nữ nhân kia, đem nữ nhân này gương mặt thật vạch trần ở giản tổng trước mặt. Nói béo lùn thân thể ném hắn đại đại bụng liền hướng tới giản lệ bên kia đi đến, Thẩm Kiều An vội vàng đuổi kịp, đều lâu như vậy, Nguyễn Đoán cũng nên tìm được cơ hội tới gần giản lệ đi. Chương 1090 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 11. Quả nhiên, Thẩm Kiều An đi theo bụng bia nam đến gần giản lệ nơi đó. Liền thấy Nguyễn Loan thanh âm phát ra đà ở giản lệ bên thai nói chuyện, một bộ hoang nghèo tạo dáng bộ dáng. Xem đến bia nam hỏa khí tức khắc liền lên đây, thừa dịp giản lệ còn không có đối Nguyễn Loan cảm thấy hứng thú là lúc, tiến lên một phen méo Nguyễn Loan đầu tóc, xú nữ nhân, ở nhà còn không có tao thói quen, lại chạy tới thông đồng giản tổng. Giản luôn là cái gì, là ngươi bảng đến khởi sao? A. Nguyễn Loan vóc người vốn là lớn lên so nam nhân cao. Hiện tại lại xuyên giày cao gót, bị bụng bia nam một xả tóc, liền đốn rác ra đầu phát đau, khóc giống ngửa đầu. Bốn phía vốn là ném nhiều, thấy hai người cái dạng này nháy mắt liền xông tới, Nguyễn Loan cảm thấy mất mặt, vẫn là ở giản lệ trước mặt mất mặt, nháy mắt liền khóc ra tới. Ta không có. Không có. Không đúng sự thật vì cái gì lão tử mang ngươi tiến yến hội, ngươi liền không để ý tới lão tử, còn chạy tới thông đồng nam nhân. Bụng bia nam trừng mắt nói. Vẻ mặt dữ tợn vung vung. Nữ nhân này nhìn nhân mô nhân dạng, cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới là khảo nam nhân mới tiến vào A. Đầu năm nay dựa vào người nam nhân này bàng thượng một cái khác thân phận càng tốt nam nhân, loại này nữ nhân không ở số ít. Ký 3, kia bụng bia nam nhân như vậy xấu, nữ nhân này cũng ăn được hạ. Nghe chung quanh người đẻ thấp thanh âm khe khẽ nói nhỏ thảo luận thanh, Thẩm Tiều An không cấm gợi lên ngôi. Bụng bia nam nói xong lại lấy lòng đến nhìn về phía giản lệ. Giản tổng, làm ngươi chê cười, nàng là kẻ tái phạm, đã làm rất nhiều lần công ta khắp nơi thông đồng sự. Giản lệ nhìn bụng bia nam một thân dữ tợn, nhớ tới cái này béo nam nhân ở Nguyễn Loan thân thể chỉ xính bộ dáng, dạ dày liền một trận ghê tởm, lại nhớ đến mấy ngày hôm trước chính mình còn cùng Nguyễn Loan ăn cơm xong, từng đối nàng sinh ra qua hứng thú. hắn liền càng cảm thấy đến dạ dày tử quay cuồng lợi hại, sắc mặt lạnh lãnh, quay đầu thanh âm lạnh nhạt nói, mang theo người nữ nhân lan. Không phải. Không phải. Nguyễn Đoán nhìn đến Giản Lệ lạnh nhạt mắt, tâm lạnh nửa thanh, tiến lên muốn giải thích, lại phát hiện sở hữu sự đều là sự thật, trừ bỏ nói không phải, thế nhưng rốt cuộc nói không nên lời cái khác nói tới, chỉ có thể khóc lóc nhìn Giản Lệ. Là, Giản Tổng quấy rầy. Bụng địa nam lôi kéo Nguyễn Đoán đầu tóc liền phải rời đi. Thẩm Tiêu An lại xem này, đối diện một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng, "Gì? Vị này không phải Chu Tổng sao?" Nàng thanh âm cũng không tiểu, thanh âm lại rất êm tai, tức khắc liền hấp dẫn tiểu phạm vi người thanh âm. "Một tháng trước Nguyễn tiểu thư, không phải ngài bạn gái sao? Như thế nào?" Thẩm Tiêu An còn chưa nói xong đã bị Chu Tổng đánh gãy, hắn vẻ mặt khẩn trương xua tay, "Ngươi nói bậy gì đó, ta căn bản là không quen biết nàng." "Như vậy nữ nhân?" Hắn như thế nào không biết xấu hổ thừa nhận, huống hồ nếu là thừa nhận nói, trong nhà kia chỉ cọp mẹ không thế nào cũng phải lột hắn ra. Nghe xong Chu Tổng nói, nàng đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi, Chu Tổng ngữ nghẹn, như vậy giấu đầu lòi đuôi biểu tình cùng lời nói, Chu Tổng liền tính là tưởng giải thích đều giải thích không rõ. Nguyên lai nữ nhân này, ở hào môn vòng bàng nhiều như vậy nam nhân A. Thân thể không biết bị bao nhiêu người chạm qua, thật là ghê tởm. Nghe được bên người khe khe nói nhỏ đối chính mình đánh giá, Nguyễn Đoan chỉ cảm thấy thiên đều phải tháp hạ tới, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tùy ý nam nhẫn kéo nàng tóc rời đi. Chương 1091 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 12. Phát sinh chuyện gì? Hai người vừa mới rời đi, Hứa Ngạn Minh liền đã đi tới, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn tự mình tổ chức yến hội kia nhưng không chấp nhận được người một chút náo sự. Hứa ra ra, không có việc gì, chính là một ít người trẻ tuổi tiểu vui đùa, này hảo ngoạn đều qua, ngươi như thế nào mới đến? Thẩm Tiêu An thấy vậy mở miệng nói, tựa hồ còn ở trách cứ hắn đã tới chậm. Hứa Ngạn Minh chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói, lão nhân ta đã già rồi, chơi không được các ngươi người trẻ tuổi chơi. Hứa ra ra tuy rằng thân lão nhưng là tâm bất lão a. Thẩm Tiêu An cùng Hứa Ngạn Minh đơn giản hàn huyên vài câu liền lại bị bên người kéo đi uống rượu, Giản Lệ nhân cơ hội tiến lên, sâu thẳm ánh mắt nhìn Thẩm Tiêu An nói, Nguyễn Đoán sự là ngươi thiết kế. Thẩm Tiêu An nhướng mày, nhìn mắt Giản Lệ, như thế nào, ta thiết kế nàng ngươi đau lòng. Nguyễn Đoán loại này nữ nhân ta nhưng trướng mắt. Giản luôn là nhìn lầm đi, ta còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước Giản Tổng Hòa Nguyễn Tiểu Thư ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm đâu. Thẩm Tiêu An cười nói, ánh mắt mang theo trêu chọc. Giản Lệ gật gật đầu, thật là nhìn lầm, đảo làm ta không biết ngươi là cái bề ngoài thuần khiết, nội tâm kỳ thật là cái tinh với tính kế nữ nhân, chẳng những tính kế Nguyễn Đoán ở thượng tầng trong vòng vĩnh vô xoay người nơi, còn cũng ông ngoại như vậy thích ngươi. Hắn hơi hơi tới gần Thẩm Tiểu An, nhẹ giọng nói, ngươi làm ta thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn, làm bạn gái của ta đi. Giản Tổng bạn gái. Thẩm Tiểu An hơi hơi câu môi. Giản cười tàn nhẫn lên, trong mắt lộ ra đắc ý, cảm khẽ nhếch, đúng vậy, chỉ cần làm bạn gái của ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền nhiều ít vinh hoa phú quý đều có thể. Thẩm Kiều An quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, hoặc hắn cùng là dơ lên cảm, nhưng là trong mắt kiêu ngạo thái độ so đối phương càng sâu càng rỡ, xin lỗi, ngươi còn không xứng. Nhìn Thẩm Kiều An ngạo mạn đến không ai bị nổi bộ dáng, Giản Lệ mạnh đến bắt lấy cổ tay của nàng, trầm khuôn mặt thấp giọng nói. Ta cũng không ghét bỏ ngươi lai lịch không rõ thân phận, ngươi cư nhiên nói ta không xứng. Thẩm Tiêu An lạnh mặt, hung hăng đem thủ đoạn ném ra, mãnh liệt làm Giản Lệ thân mình đều lắc lư hai hạ, hắn có chút thẹn quá thành giận một đôi mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Tiêu An, điên nữ nhân. Nữ nhân này trang thuần khiết trang vô tội có thể trang thực hảo, muốn nói tâm cơ sách lược quả thực đều làm hắn thán phục, không nghĩ tới hắn hoành nữ nhân này so với hắn càng hoành, hắn nhận tâm nữ nhân này so với hắn ác hơn tâm. Giản Lệ lần đầu tiên cảm thấy chính mình đụng tới đối thủ, đối phương nội tâm cường đại đến hắn thế nhưng vô pháp phản bác, đây là làm Giản Lệ nhất kinh hãi. Thẩm Kiều An xoa nắn thủ đoạn thượng xương đỏ, hơi hơi ngẩng đầu nói, hôm nay là Hứa lao gia tử tổ chức yến hội, ta hôm nay cho hắn mặt mũi, không nghĩ đem sự tình nào đến, còn có lần sau nói Thẩm Kiều An cử bị Giản trảo hồng thủ đoạn, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Nói xong, Thẩm Tiêu An cũng không quay đầu lại tránh ra, nhìn nàng tiêu ngạo bóng dáng, Giản Lệ nhất thời ngốc lăng tại chỗ, nữ nhân này như thế nào như vậy kiêu ngạo a. Giản Lệ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quái dị cảm giác, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy Thẩm Kiều An như vậy xoáy khí. Yến hội kết thúc, Hứa Ngạn Minh tự mình tặng Thẩm Kiều An đến khách sạn ngoài cửa, Giản Lệ quỷ sử thần kém mở ra chính mình kia chiếc toàn cầu hạn lượng xe thể thao đi vào Thẩm Kiều An trước mặt, như vậy vãn, ngươi một nữ hài tử chính mình trở về cũng không an toàn, ta đưa ngươi. Hứa Ngạn Minh vội vàng gật gật đầu, đúng đúng đúng, làm A Lệ đưa ngươi, tương đối an toàn. Làm Giản Lệ đưa nàng trở về còn càng không an toàn đi, dư quang thoáng nhìn một chiếc màu làm xe lái qua đây, Thẩm Kiều An nói, không cần, ta chính mình khai xe tới, Hứa Gia Gia hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi, ta đi trước. Nói liền thượng vừa mới ngừng ở ven đường màu làm xe thể thao, sau đó động tác thành thạo đến khởi động khai đi. Giản Lệ xem đến nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn mắt Hứa Ngạn Minh, Gia Gia, này xe cư nhiên xuất hiện ở chúng ta Z quốc. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận người? Chương 1092 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 13. Hứa Ngạn Minh sờ sờ cằm, cái này kích cỡ xe chỉ sản tam chiếc, sản xuất đã bị người mua đi rồi, ba người đều che giấu thân phận, nếu là tưởng tra, khả năng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu tử ngươi không phải cũng nhận thức tiểu kiểu sao? Hứa Ngạn Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đêm nay tiến triển thế nào? Còn không có cùng nhân gia tiến thêm một bước phát triển, ta nói cho ngươi à, ta liền thích kiều kiều, ngươi nếu là tìm cái này nàng nữ nhân làm cháu dâu, ta nhưng không nhận à. Giản Lệ đỡ chán, nhà hắn ông ngoại chỉ cần nhận định sự liền sẽ một cái đường đi đến hắc, người khác kéo cũng kéo không trở lại. Ông ngoại, ta cũng tưởng à, nhưng là cũng phải nhìn nhân gia nguyện ý hay không à. Giản Lệ buông tay, hồi tưởng khởi Thẩm Kiều An rời đi khi lời nói có chút bất đắc dĩ. Người khác đều ghét bỏ ta, còn nói ngươi cháu ngoại không xứng làm nàng bạn trai đâu, ngươi cư nhiên còn hướng về người khác, có phải hay không thân sinh a? Không xứng. Hứa Ngạn Minh một đốn, ngay sau đó gật đầu, khẳng định không xứng, tiểu tử ngươi ở thành phố A chính là cái hoa tâm đại củ cải, thanh danh bên ngoài đã sớm xú, sao có thể xứng đôi nhân ra. Như vậy đi, tháng sau ngươi ông ngoại ăn sinh nhật, không chuẩn bị lại làm. Người một nhà cùng bằng hữu liền ở nhà bãi hai bàn liền hảo, đến lúc đó ta đem Tiểu Kiều mời lại đây, các ngươi tái hảo hảo bồi dưỡng hạ cảm tình. Giản Lệ nghe được Hứa Ngạn Minh tiền một câu thời điểm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu tạc bao, hắn khẳng định không phải ông ngoại thân sinh, khẳng định không phải. Nhưng là sau khi nghe được một câu, Giản Lệ trong lòng tức khắc liền thoải mái nhiều, Thẩm Kiều ăn sao? Cái kia ngạo mạn, thanh cao lại thú vị lại đặc biệt nữ nhân, hắn nhất định phải chinh phục nàng. Làm nàng không có thuốc nào cứu được đến yêu hắn. Thẩm Kiều An xem xe nhìn đến một nửa liền phát hiện thân thể có chút không thích hợp, hai chân chậm rãi trở nên thoát lực, cánh tay thượng cũng bắt đầu khởi từng mảnh vảy cá. Thâm nhíu hạ mày, Thẩm Kiều An đơn giản nhanh hơn tốc độ xe quay lại xe đầu, hướng bờ biển khai đi. Đơn giản mau nhập thu, đêm nay gió biển rất lớn, mang theo hơi lạnh thấu xương, bãi biển thượng cũng không có người. Thẩm Kiều An nghe xong xe, chạy mau vài bước. Thình thịch một tiếng liền nhảy vào trong biển, vừa vào biển rộng, thon dài hai chân liền biến thành đuôi cá. Thẩm Kiều An cảm thấy toàn bộ thân thể đều thoải mái, tự do vui sướng đến ở trong biển tùy ý cao du. Đại khái bơi hai cái giờ, Thẩm Kiều An cảm thấy không sai biệt lắm, liền lên bờ, từ cốp xe lấy ra dự phòng quần áo cùng khăn lông. Thẩm Kiều An một bên trà lau ướt rầm rề đầu tóc, một bên xem di động. Lại kỳ quái phát hiện. Di động cư nhiên có hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ, một nửa là Hứa Ngạn Minh, một nửa là một cái xa lạ dãy số. Còn có 3-4 điều cái kia xa lạ dãy số phát tin nhắn, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Không phải là kỹ thuật lái xe không được, khai mương lật xe đi. Sẽ không thật rồi chứ chuyện gì đi. An toàn nói hồi cái điện thoại. Từ tin nhắn tin tức cùng ngữ khí xem, Thẩm Kiều An suy đoán cái này hảo là Giản Lệ. Nàng trước cấp Hứa Ngạn Minh gọi điện thoại, báo bình an, nói rồi nói về nhà liền tắm rửa, không có nghe được điện thoại, Hứa Ngạn Minh liền mời Thẩm Kiều An tháng sau, buổi tối đi Hứa ra ăn cơm, ngày đó là hắn 80 tuổi đại thọ. Thẩm Kiều An đáp ứng sau, hai người lại hàn huyên vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Cấp Giản Lệ đã phát cái tin nhắn, không có việc gì, mới vừa tắm rửa. Sau, liền lại lái xe, sẽ cho thuê phòng. Điện thoại bên kia Giản Lệ di động chấn động nhắc nhở có tân tin tức, hắn vội vàng cầm lấy di động nhìn sau không cấm phun tào, tắm rửa một cái muốn hơn 2 giờ. Rốt cuộc là tắm rửa vẫn là nấu thì ta. Chương 1093 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 14. Nguyễn Đoán bị bụng bia nam nhân nắm tóc đi rồi sau, bị hành hung một đốn sau, ném vào khách sạn bên ngoài, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào hồi ra, nhìn trong gương chật vật chính mình, Nguyễn Đoán hung hăng cắn nha trong mắt phát ra oán hận ác độc biểu tình. Nàng ngay từ đầu bị bụng bia nam hành hung thời điểm, vẫn luôn phản kháng, nam nhân còn nói những việc này đều là Thẩm Kiều An nói cho hắn, Nguyễn Đoán tức khắc liền không hề phản kháng. Thẩm Kiều An cái kia ác độc nữ nhân, nàng phải dùng hôm nay đau tới nhớ kỹ hôm nay sở hữu đối Thẩm Kiều An hận, nàng nhất định sẽ đem Thẩm Kiều An hôm nay đối nàng sở làm hết thệ toàn bộ trả thù trở về. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An sáng sớm liền đi tìm thành phố A sở hữu tư nhân trinh thám sở, hoa giá cao thế chính mình giả tạo một phần giả thân phận. Làm xong này đó hồi cho thuê phòng thời điểm, Thẩm Kiều An nhìn đến nàng liền dưới lầu dừng lại một chiếc xa hoa màu đen xe hơi, giản lệ đôi tay cắm ở túi quần. Tựa hồ đã ở chỗ này đợi thật dài một đoạn thời gian, giờ phút này chính nhàm chán nhìn không trung huýt sáo. Nghe được thanh âm, giản lệ quay đầu tới, tà mị đôi mắt nhìn đến Thẩm Kiều An lộ ra vui sướng, thực mau lại bị hắn ẩn nấp đi xuống, sáng sớm liền tại đây tới nằm vùng, vẫn là không có chờ đến người của ngươi, ngươi sẽ không tối hôm qua đều không có trở về đi. Ta sẽ không phải ở bên cạnh sao? Không trở lại ta có thể đi nào? Thẩm Kiều An khó được để ý đến hắn, hỏi, ngươi như thế nào biết ta trụ này? Nói đi có chuyện gì? Giản lệ nhướng mày, không nói chuyện, mà là đi đến ghế phụ mở cửa xe, ôm ra một đại phùng hoa hồng đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nguyên bản tưởng cự tuyệt, giản lệ lại nói, ông ngoại làm ta tặng cho ngươi, không cần cự tuyệt hắn lão nhân ra tâm ý, ông ngoại một lòng đều tưởng tác hợp hai chúng ta cũng thực bất đắc dĩ à. Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, vẫn là đem hoa tiếp nhận, tưởng ngươi cũng sẽ không như vậy lãng mạn. Giản lệ sờ sờ cái mũi, đúng rồi, ông ngoại kêu ta mang ngươi đi ăn cơm, thành tây bên kia tân khai một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, hương vị giống như không tồi, ta mang ngươi đi. Ta không nghĩ đi. Thẩm Kiều An ôm hoa cự tuyệt nói, muốn cùng giản lệ đơn độc ăn cơm, nàng nội tâm tràn ngập cự tuyệt. Ông ngoại còn đang chờ đâu, đừng làm cho hắn lão nhân ra đợi lâu, mau lên xe đi. Giản lệ mở cửa xe thúc giục Thẩm Kiều An nói. Nghĩ đến hứa lao nhân thật sự ở nhà ăn chờ bọn họ, nếu là thật không đi xác thật không tốt, Thẩm Kiều An liền lên xe. Dọc theo đường đi, giản lệ lái xe đều ở lại nhải phải hỏi Thẩm Kiều An, thích ăn cay vẫn là ngọt, toàn đến vẫn là ma, có hay không không yêu ăn đồ ăn, không thể ăn đồ ăn. Đến nhà ăn cửa khi, vừa lúc là giữa trưa cơm điểm, Thẩm Kiều An cùng giản lệ vào nhà ăn muốn gian ghế lô. Ngươi không phải nói hứa ra ra ở chỗ này chờ chúng ta sao? Điểm xong đồ ăn, người phục vụ rời đi sau, Thẩm Kiều An cau mày hỏi, nàng cảm giác chính mình bị người nào đó lừa. Đúng vậy, bất quá vừa mới ông ngoại gọi điện thoại cho ta nói hắn lâm thời có việc, liền đi trước, làm hai chúng ta ăn. Giản lệ cấp Thẩm Kiều An đổ chén nước, nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy. Thẩm Kiều An mặt đều bị khí thành ác màu gan heo, trừng mắt nhìn hắn thật nhiều mắt, cuối cùng tức giận mà nói. Ta yêu cầu lại thêm 5 cân cua lớn cùng 5 cân tôm hùm đất. Nếu đem nàng người đều lừa ra tới, kia nàng phải ăn cái hồi buồn. Vừa mới không phải đã điểm tam cân, ngươi ăn cho hết. Giản lệ há miệng thở dốc, có chút không xác định phải hỏi nói. Ai nói ta muốn ăn, ta là dùng để đóng gói. Giản lệ khỏe miệng không tự hiểu là chịu chịu. Cô nương, loại này nhà ăn đóng gói thực mất mặt ta, ngươi liền tính, người khác căn bản không biết ngươi là ai. Này ở về sau ta mặt mũi hướng nơi nào gác. Chương 1094 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 15. Đây là chuyện của ngươi a. Thẩm Kiều An cười nói, không điểm liền tính, ta chính mình khai cái phòng, chính mình tùy tiện điểm. Hảo hảo hảo. Giản lệ liên tục gật đầu, ngươi là đại gia, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Giản lệ xem như chịu phục, nếu là đổi làm là bên nữ nhân. Chính mình lớn như vậy tốn tâm tư đem người lừa tới ăn cơm, này sẽ bảo không chuẩn che miệng vui vẻ. Thẩm Kiều An cư nhiên một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, cố tình giản lệ trong lòng chính là tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cảm thấy như vậy Thẩm Kiều An thật là độc nhất vô nhị. Một bữa cơm, Thẩm Kiều An cơ hồ ăn tất cả đều là tôm hùm đất cùng cua lớn. Này đó hải sản phẩm, nàng nguyên bản liền thích ăn, trên cơ bản trừ bỏ cá, Thẩm Kiều An đều sẽ ăn. Hai người ăn một nửa, đóng gói một nửa, cuối cùng Thẩm Kiều An dẫn theo hai túi tôm hùm đất cùng cua lớn thắng lợi trở về. Đem Thẩm Kiều An đưa đến nhà nàng lâu đế thời điểm, Giản Lệ nói, buổi chiều cũng không có việc gì, không bằng đi xem điện ảnh đi. Thẩm Kiều An xua xua tay, ngươi không có việc gì, ta có việc à, ta cần phải trở về truy kịch, thật nhiều còn tiếp đổi mới đều không có xem. Nói dẫn theo túi ôm hoa hồng nhanh như chớp liền chạy. Giản Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Kiều An thật là cái hắn không thể đắn đo nữ nhân. Mấy ngày kế tiếp Giản Lệ lâu lâu đều sẽ tới tìm Thẩm Kiều An đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Kiều An có khi sẽ đồng ý, có khi sẽ lấy vội vì lấy cớ cự tuyệt. Mấy ngày nay Nguyễn Oán cũng có tin tức, có một nhà trinh thám xã cho nàng điện thoại, Nguyễn Oán có tìm bọn họ xã điều tra Thẩm Kiều An bối cảnh, muốn giả tạo bối cảnh nói yêu cầu chi trả Nguyễn Oán sở cấp giá cả gấp 3, Thẩm Kiều An sảng khoái đồng ý. Mẫu thân là hộp đêm tiểu thư, phụ thân không biết là cái nào dã nam nhân, sau khi thành niên mẫu thân bởi vì hấp độc ngồi lao, mà Thẩm Kiều An vì sinh tồn, dâm vào mẫu thân đường lui, trước mắt ở bóng đêm làm vũ trường múa dẫn đầu. Nguyễn Oán nhìn đến này đó tin tức sau, kích động đến cười to ra tiếng tới, Thẩm Kiều An à, Thẩm Kiều An, nói ta thân phận thượng không được mặt bàn, không nghĩ tới gia thế của ngươi căn bản chính là bất kham thậm chí đáng xấu hổ. Nếu là ở Giản tổng cùng với Hứa lao gia tử trước mặt cho hấp thụ ánh sáng ra tới nói, nàng nhất định sẽ không chỗ dung thân, nội tâm đáng xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nguyễn Oán ác độc đến híp híp mắt, tựa như lúc trước nàng bị bụng bia nam nhân nắm tóc lôi ra khách sạn giống nhau, không có tôn nghiêm không có thể diện đang nói. Nàng muốn hung hăng đem Thẩm Kiều An tự tôn giẫm đạp ở dưới chân. Vì xác định trinh thám xã cho nàng tin tức hay không chân thật, Nguyễn Oán vào lúc ban đêm liền đi bóng đêm quán bar. Nhìn đến Thẩm Kiều An ăn mặc thỏ nữ lang quần áo, đứng ở sân khấu trung ương, nhảy yêu diễm gợi cảm vũ khí, Nguyễn Oán khỏe miệng giơ lên một mạt thật lớn độ cung, vội vàng lấy ra di động chụp ảnh. Thẩm Kiều An ở Nguyễn Oán cúi đầu sờ di động thời điểm, đem eo sườn mặt nạ mang lên. Cơ hồ ở Nguyễn Oán mới vừa xoay người rời đi bóng đêm quán bar, chính thật sự múa dẫn đầu liền tới, ngươi là tân khai sao? Ta như thế nào không có gặp qua ngươi? Thẩm Kiều An tháo xuống mặt nạ, cười nói, ngượng ngùng, ta đùa giỡn. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ban ngày ngẫu nhiên sẽ cùng Giản Lệ đi ra ngoài ăn cơm, cũng ngẫu nhiên sẽ đi quanh thân tiểu thành thị đi dạo du lịch. Hứa Ngạn Minh 80 tuổi đại thọ thực mau liền tới rồi, Thẩm Kiều An xuyên bộ tương đối đứng đắn ô vương bộ váy, cầm lễ vật liền lái xe đi Hứa ra. Trước 1095 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 16. Hứa Ngạn Minh có một nhi một nữ, đại nữ nhi kêu Hứa Giai Tuệ là Giản Lệ mụ mụ, mà con thứ hai kêu Hứa Gia Minh, có một cái ngu dốt còn rất là hoa tâm nhi tử, Hứa Thiên Hạo. Tuy rằng Giản Lệ, Hứa Thiên Hạo hai cái tôn tử đều thực hoa tâm, đối nữ nhân không có định tính, nhưng là Giản Lệ người thông minh lại hiểu chuyện, hiếu thuận, Giản thị tập đoàn tất cả đều là Giản Lệ một tay thành lập lên, tổng tài vị trí là hắn một người giao tranh được đến. Mà Hứa Thiên Hạo, tuy rằng hiện tại ở Hứa thị lăn lộn cái giám đốc vị trí, nhưng là người không chỉ có ngu xuẩn vụng về, hoa tâm còn thực ích kỷ. Cho nên Hứa Ngạn Minh ở tiểu bối chung chỉ thích Giản Lệ một cái, Hứa Thiên Hạo căn bản là không có bị hắn để vào mắt. Thẩm Kiều An đến Hứa ra ấn vang chung cửa thời điểm, là Hứa Thiên Hạo khai môn, một mở cửa, Hứa Thiên Hạo liền thấy một vị mỹ nữ xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt, không khỏi đôi mắt đều xem thẳng, xin hỏi ngươi là... Gia Gia thân thích cùng bằng hưu hắn đều nhận thức, cái này tiểu cô nương hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên trực tiếp liền cho rằng Thẩm Kiều An gõ sai rồi môn. Ta là Hứa lão gia tử chịu mời, tới chúc mừng hắn 80 đại thọ. Thẩm Kiều An cười nói, ngồi ở phòng khách nghe được Thẩm Kiều An thanh âm Giản Lệ cùng Hứa Ngạn Minh sôi nổi đã đi tới, Hứa Ngạn Minh có chút oán trách Hứa Thiên Hạo, đổ môn không cho nhân gia tiến vào làm cái gì. Giản Lệ trực tiếp mở cửa ra, nhường ra một con đường. Kiều Kiều vào đi. Nghe được Giản Lệ xưng hô, Thẩm Kiều An xem xét nàng liếc mắt một cái, bước vào phòng. Hứa Thiên Hạo có chút ngốc, này mỹ nữ là Giản Lệ tân bạn gái. Tính cách cổ quái ra ra như thế nào như vậy để ý. Hoa tâm Giản Lệ cư nhiên cũng như vậy bà bối. Kỳ quái. Trước mắt thanh sơn nắng chiều minh, Hứa ra ra, nguyện ngài lao lúc tuổi già hạnh phúc, khỏe mạnh trường thọ. Thẩm Kiều An nói, đem trong tay hộp quà đem ra. Ta cũng không biết ngài thích cái gì, thực phẩm chức năng mát xa khí này đó ta cũng không biết ngài có hay không, liền hỏi Giản tổng ngài kích cỡ, cố ý vì ngài dệt kiện áo lông. Áo lông? Hứa Ngạn Minh, trước mắt sáng ngời, đem trong tay hộp mở ra, quả nhiên nhìn thấy một kiện cây nghệ châm dệt táo lông, đi tuyến cũng không kinh tinh tế, nhưng là vừa thấy liền biết là chính mình tay dệt. Thu được quá lớn lớn nhỏ tiểu quý trọng lễ vật, thật nhiều đều là đẹp chứ không xài được, tốn chút tiền liền có thể mua được căn bản không cần tốn tâm tư, cho nên nhìn thấy Thẩm Tiểu An thân thủ cho hắn dệt áo lông Hứa Ngạn mình trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm động. Tiểu Kiều A, này thật là ngươi cấp lao ra tử ta thân thủ dệt. Thẩm Tiểu An cười gật gật đầu, hiện tại thời tiết còn tương đối ấm áp, chờ tháng sau vào đông ngài liền có thể xuyên. Giản Lệ ở một bên xem có chút an vị, trách không được mấy ngày nay kêu đi ra ngoài chơi không đi, đi ra ngoài ăn cơm cũng không đi, cả ngày hoa ở nhà nguyên lai là cho ông ngoại dạy táo lông à, hắn hảo ghen ghét hảo hâm mộ làm sao bây giờ. Hứa Thiên Hạo lại một bên xem nhún nhún vai, một kiện áo lông có cái gì cùng lắm thì, đến nỗi cao hứng như vậy sao? Làm hắn bạn mới tiểu nữ bằng dệt cũng nhất định sẽ, hắn tiểu nữ bằng hữu lại ôn nhu lại đáng yêu, ôm cũng thoải mái. Len keng. Hứa Thiên Hạo trong lòng chính ý ý đâu, liền nghe được chuông cửa tiếng vang lên, trong nhà khách nhân đều tới không sai biệt lắm, hẳn là hắn bạn gái. Có chút kích động mở cửa, Hứa Thiên Hạo liền thấy ngoài cửa một thân màu trắng váy liền áo giống cái tiểu thiên sứ Nguyễn Loan ôm lễ vật hộp đứng ở cửa. Thân ái mềm mại, ngươi tới rồi. Hứa Thiên Hạo có chút hưng phấn tiến lên đem Nguyễn Mềm kéo vào phòng, cái kia chính là ông nội của ta, mau đi đem lễ vật cho hắn, hống hắn cao hứng hạ. Nguyễn Mềm nghe xong, lập tức tiến lên đem hộp mở ra, Hứa Gia Gia, chúc ngài phúc thọ an khang, miệng cười vinh chú. Đây là ta ở thường trường cố ý chọn lựa 3 ngày mới tuyển nói, ta cảm thấy nó đặc biệt phù hợp ngài tuổi trẻ khí chất. Hứa Ngạn Minh tuy rằng không biết Nguyễn Mềm là ai, nhưng là xuất phát từ lễ phép, vẫn là nói thanh cảm ơn, sau đó đem hộp quà mở ra, một kiện màu trắng áo lông liền xuất hiện ở trước mắt, cơ đánh cái loại này. Chương 1096 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 17. Hứa Ngạn Minh đem hộp áo lông sờ sờ, liền biết là cái loại này máy móc may hơn nữa rất mỏng, khó giữ được ấm, loại này độ dày, nhiều nhất mặc vào 2-3 thiên xuyên không được. Không có đối lập liền thương tổn. Hứa Thiên Hạo vừa mới còn cảm thấy Thẩm Tiểu An tay dệt áo lông chẳng ra gì, hiện giờ nhìn thấy Nguyễn Đoán, tái kiến ra ra sắc mặt đều đen xuống dưới, đốn giác xấu hổ. Hứa Thiên Hạo cảm thấy Nguyễn Đoán cho hắn mất mặt, kéo không dưới thể diện nói chuyện, vẫn là mềm ấm nhìn hắn nửa ngày, mới đối với Hứa Ngạn Minh cười tủm tỉm nói, ra ra, ta là Thiên Hạo bạn gái Nguyễn Đoán. Hứa Ngạn Minh lễ phép gật gật đầu, cũng không có cùng Nguyễn Đoán nhiều lời, Tiểu Kiều. Các ngươi tùy tiện ngồi không cần câu nệ, coi như chính mình ra giống nhau. Đem trong tay hộp đóng lại, lại từ một bên ngăn tủ thượng, lấy thượng Thẩm Tiểu An đưa áo lông Hứa Ngạn Minh liền đem lễ vật lấy về phòng. Ở Hứa Ngạn Minh kia Thẩm Tiểu An cái kia hộp thời điểm, Nguyễn Loan trong lúc vô tình thiết thấy kia kiện cây nghệ áo lông, trong lòng có chút không tức, chờ Hứa ra lão ra tử đi rồi, liền hướng tới Thẩm Tiểu An âm dương quái khí hỏi, kia kiện cây nghệ áo lông là ngươi đưa. Cái nào thẻ bài? Nàng mua chính là hàng hiệu, Thẩm Tiểu An một cái vũ nữ mua khởi sao. Phòng trưng xe đều là cái nào kim chủ đưa, nàng trong tay căn bản là không có tiền. Đối với Nguyễn Đoan khiêu khích thái độ, Thẩm Tiểu An cũng không giận, hơi hơi câu môi. Tiểu An bài, thế giới chỉ này một kiện, thủ công độc nhất vô nhị, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Giá rẻ châm rẻ táo lông thôi, trên mặt đất quán mua một ít len sợi mảnh nhỏ khâu thành một kiện quần áo. Liền tưởng lừa gạt Hứa lao gia tử. Nguyễn Đoán khoanh tay trước ngực một bộ, đối Thẩm Tiểu An loại này lấy không ra tay lễ vật khinh thường nhìn lại đến bộ dáng. Ở Hứa gia thì thế nào, là Hứa gia mời tới khách nhân thì thế nào, nàng hiện tại chính là Hứa Thiên Hạo bạn gái, trên danh nghĩa xem như cùng Hứa gia là người một nhà, nàng cũng không tin nếu là mặt sau xảo lên, Hứa gia người sẽ giúp Thẩm Tiểu An loại này mặt hàng nữ nhân. Ngươi cho rằng ông ngoại sẽ thích ngươi loại này tục tằng nữ nhân đưa tục tằng lễ vật. Giản Lệ hơi hơi câu môi, nói thẳng châm chọc Nguyễn Loan nói. Nguyễn Loan sắc mặt trắng nhợt, tức khắc liền nổi giận, ai tục tằng, Thiên Hạo, ngươi xem giản tổng đều như vậy khi dễ ta, ngươi giúp ta ta nhưng cùng ngươi cấp. Đủ rồi, Nguyễn Loan. Hứa Thiên Hạo thật sự là nhìn không được, thanh âm trầm thấp đến giống trụ Nguyễn Loan, ngươi còn không chê mất mặt sao. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều nhìn không ra tới ra ra đang xem đến ngươi lễ vật khi, kia thất vọng biểu tình sao? Hứa Thiên Hạo khó thở, liền ra ra đều lấy lòng không được, ta bắt ngươi tới có ích lợi gì? Hắn trước kia vốn đang cảm thấy Nguyễn Noãn có chút thời điểm chơi chơi tiểu hài tử tính tình, đó là đáng yêu, hiện tại cùng Thẩm Kiều An đoan trang, chu đáo so sánh với quả thực chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Trước kia Hứa Thiên Hạo nhận việc sự không bằng giản lệ, trưởng thành cư nhiên liền tìm bạn gái cũng so ra kém giản lệ, hắn không thể không cam lòng, không thể không buồn bực a. Nguyên bản tưởng dưới sự tức giận đem Nguyễn Noãn đuổi ra môn, nhưng là nhìn đến nàng đáng thương hề hề, mau khóc biểu tình. Hứa Thiên Hạo lại do dự, huống hồ ra ra đã biết Nguyễn Noãn tới, tùy tiện lại đem người đuổi ra đi việc này cũng không hảo công đạo, việc này liền đành phải thôi. Nguyễn Noãn ủy khuất siết chặt đôi tay, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm sai, vì cái gì Hứa Thiên Hạo phải đối nàng phát hỏa, tính, lần này nàng nhịn, nàng hôm nay tới mục đích chính là muốn ở Hứa ra trước mặt vạch trần Thẩm Kiều An gương mặt thật. Chương 1097 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 18. Các ngươi còn vây quanh ở huyền quan nơi đó làm cái gì, còn không mau đến phòng khách tới ha ha trái cây, nhìn xem tivi. Hứa Ngạn Minh đem đồ vật phóng cũng may trong phòng sau, liền đi tới phòng khách, lại còn thấy mấy người còn ở cửa xứ đâu, liền tiếp đón mấy người tiến vào. Hứa ra phòng khách rất lớn, giờ phút này vây tụ mười mấy 20 cá nhân ở phòng khách cũng một chút đều không có vẻ chen chúc. Hứa ra đại nữ nhi, con thứ hai cùng với con rể. Con dâu đang ở tiếp đón khách nhân, thấy Thẩm Kiều An bọn họ tới, vội vàng làm mấy người làm ở trên sofa liền ăn cái gì liền nói chuyện thiếm. Hứa Thiên Hạo mụ mụ thực thích Nguyễn Noãn, cảm thấy nàng lớn lên lại ngoan ngoãn lại đáng yêu, còn hiểu lễ phép, thật sự là làm cho người ta thích, ngồi ở trên sofa cùng nàng hàn huyên một hồi lâu, Hứa Thiên Hạo lại bởi vì vừa mới sự không lạnh không đạm. Mà Thẩm Kiều An bên này, giản lệ cấp Thẩm Kiều An đổ chén nước. Sau đó lại ân cần đến cấp Thẩm Kiều An lột một viên quả quýt, Thẩm Kiều An không hảo thoái thác, đành phải ăn. Giản lệ cho rằng hắn thích ăn, liền lại cho nàng lột một viên, lúc ấy giản ba giản mẹ đều ở bên cạnh, nàng tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, liền lại ăn. Biết giản lệ lần thứ ba cho nàng lột quả quýt, Thẩm Kiều An thấy bên cạnh không người liền nhịn không được hung ác đến chừng hắn, quả quýt là cùng ngươi có thủ oán, vẫn là ta và ngươi có thủ oán a? Vẫn luôn đặc hư. Cha đạp quả quýt. Giản lệ có chút ủy khuất nhìn nàng, ta cho rằng ngươi thích ăn quả quýt ta. Hai người ở đối diện ồn ào nhôn nháo, tú ân ái, toàn bộ hành trình đều bị mềm ấm nhìn đi, nàng con ngôi, Thẩm Kiều An ngốc sẽ xem ngươi còn như thế nào cười được. Bá mẫu, ta đi cái toilet. Nguyễn Loan ôn nhu đến cười đối với Hứa Thiên Hạo mụ mụ nói. Nguyễn muốn đi vê đút cờ A, tìm được sao? Làm Thiên Hạo mang ngươi đi đi. Hứa Thiên Hạo mẹ cực kỳ nhiệt tình mà nói. Nguyễn Văn cười, không có việc gì bá mẫu, ta tìm được, nói liền đứng dậy đi toilet. Chỉ chốc lát nàng liền đã trở lại, trở về đường xá trung tướng một chương ảnh chụp ném ở trên mặt đất, sau đó nương tham quan Hứa ra lấy cơ không có ngồi trở lại trên sofa. Gì, đây là ai ảnh chụp rất ở chỗ này? Đúng lúc này, trong phòng nhớ tới một cái kinh ngạc thanh âm. Nguyễn Văn trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có người phát hiện ảnh chụp. Bởi vì nàng ly không xa liền rất là tự nhiên đến tới gần đi nhìn kia ảnh chụp. Cái này ảnh chụp hình như là ở một cái hộp đêm A. Nhặt được ảnh chụp người là trung niên nữ nhân, hẳn là Hứa ra cái nào thân thích. Nghe được nàng thanh âm, không ít người đều tò mò mà vây tiến lên đi tìm tòi đến tột cùng, còn ăn mặc thỏ nữ lang quần áo, ngươi xem nàng lô thai hảo đáng yêu. Tựa hồ là ở khiêu vũ A, dáng người khá tốt. Chính là chung quanh thật nhiều nam nhân A. Nàng là vũ nữ sao? Loại này hộp đêm là hỗn loạn nhất đi. Nguyễn Loan thấy đem mọi người lòng hiếu kỳ chọn đến đỉnh điểm, liền lại lần nữa tê tiến lên đi nhìn ảnh chụp, sau đó ngượng ngùng đến cười nói, ngượng ngùng, cái này là ta ảnh chụp. Ngươi? Kia cái này trên ảnh chụp người là ngươi sao? Có người đột nhiên hỏi. Như thế nào sẽ là ta, đây là ta bằng hữu ảnh chụp. Nguyễn Loan vội vàng xua tay. Nói bằng hưu thời điểm tầm mắt còn cố ý đến hướng ngồi ở trên sofa Thẩm Kiều An nhìn lại. Ai, ta xem này bức ảnh thượng nữ nhân, cùng vị kia vừa tới tiểu thư rất giống A. Mắt sắc người lập tức phát hiện Nguyễn Noãn tầm mắt, theo nhìn qua đi, không chỉ có sườn mặt, liền dáng người đều rất giống đâu. Chương 1098 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 19. Nghe được có người nói như vậy. Vậy ở một chỗ người đem tầm mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, thật đúng là giống A. Là có điểm, nhưng là ánh đèn tương đối ám còn mang theo mặt nạ nói không chừng chỉ là lớn lên tưởng tượng đến người thôi. Nghĩ đến cũng là, Giản Lệ sao có thể tìm loại này không sạch sẽ nữ nhân làm bạn gái đâu. Bất quá trước kia Giản Lệ đổi bạn gái như vậy thường xuyên, khó bảo toàn hắn sẽ không tìm loại này nữ nhân a. Nguyễn Đoán nghe xong các nàng nói có chút có quắp tưởng lấy quá ảnh chụp, đại gia đừng đoán mò, trên ảnh chụp người các ngươi không quen biết. Cầm ảnh chụp trung niên nữ nhân đương nhiên không muốn làm nàng đem ảnh chụp lấy về đi, Nguyễn Đoán càng không nghĩ làm các nàng biết trên ảnh chụp người là ai, các nàng liền càng muốn biết trên ảnh chụp người là ai, gắt gao túm chặt ảnh chụp liền nói, này vũ nữ trên đùi có khối màu đỏ bớt, chúng ta đi nhìn một cái Giản Lệ bạn gái cẳng chân thượng có hay không không phải chân tướng đại bạch. Cũng là, Giản Lệ bạn gái chúng ta nhưng không cho phép có loại này thân phận lẫn vào Hứa ra. Tất cả mọi người cho rằng Thẩm Kiều An này đây Giản Lệ bạn gái thân phận tới, cho nên liền tính xác nhận trên ảnh chụp người là Thẩm Kiều An, đắc tội nàng liền đắc tội, tương đối Giản Lệ 3 ngày một đổi bạn gái tần suất rất cao, căn bản là sẽ không vì loại này nữ nhân cùng người trong nhà xảo. Nhưng các nàng nếu là biết, Thẩm Kiều An là Hứa Lao gia tử mời đến khách nhân, chính là mượn các nàng 100 lá gan cũng không dám đi đắc tội. Cầm ảnh chụp nữ nhân dẫm lên giày cao gót cộp cộp cộp mà đi lên trước, Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ giờ phút này nguyên nhân chính là vì một viên quả quýt nháo liền vặn, hai người dùng mình đâu, cho nhau đều không có ly đối phương. Nữ nhân đấy lòng đã hiểu rõ, Thẩm Kiều An căn bản là không chịu Giản Lệ thích sao, kia nàng liền tính không cho mặt mũi Giản Lệ cũng sẽ không thế nào lạc. Nghĩ đến đây nữ nhân liền đem ảnh chụp dơ lên Thẩm Kiều An trước mặt, đối với nàng mặt ngó trái ngó phải, đại gia mau đến xem, này bức ảnh miệng hình cùng nàng thực tương tự a. Nữ nhân như vậy nói, này nàng người liền dũng lại đây, đối diện Hứa Thiên Hạo cùng mẹ nó vẻ mặt mờ mịt đến nhìn này mấy người phụ nhân, này mấy người phụ nhân là qua đời mãi mãi bên kia thân thích, cũng không xem như họ hàng gần, nhưng chính là vì leo lên Hứa ra cửa này cao chi, có cái gì hoạt động đều tích cực lại đây. Tố chất giáo dưỡng phương diện là Hứa ra thấp nhất, Giản Lệ nhìn bọn họ nhíu nhíu mày vừa định nói chuyện, lại nghe nữ nhân lại nói, nha. Cẳng chân thượng cũng có một cái màu đỏ bớt ta. Nói liền muốn đi liêu Thẩm Kiều An như ẩn như hiện lộ ra bớt váy, bị Thẩm Kiều An nhấc chân tránh đi tay nàng. Vị này a gì, nói chuyện hảo hảo nói, thỉnh ngươi không nên động thủ động cước hảo sao. Nữ nhân sắc mặt tối xâm lại, trong lòng nghĩ một cái vũ nữ trang cái gì thành cao a, quay đầu liền đối với Giản Lệ nói, Giản Lệ, ngươi nhìn xem ngươi lần này giao đến cái gì bạn gái, đi vũ trường làm vũ nữ cũng liền thôi. Còn đối với trưởng bối nói như vậy, loại này nữ nhân mang nhập Hứa ra tới, quả thực chính là vũ nhục chúng ta Hứa ra thanh danh. Đúng vậy, Giản Lệ, ngươi về sau giao bạn gái cần phải đi điểm tâm, không cần tùy tùy tiện tiện cái gì nữ nhân đều mang vào cửa. Nguyễn Đoán ở một bên nghe được gợi lên khoe miệng, đôi mắt hung tợn mà nhìn Thẩm Tiểu An, thống khoái, nghe được có người như vậy mắng nàng trong lòng thật là thống khoái. Thẩm Tiểu An, ngươi hiện tại rốt cuộc cũng nếm tới rồi không chỗ dung thân tư vị đi, cảm giác này nhưng không dễ chịu đâu. Không quan hệ, đợi lát nữa còn có càng không dễ chịu đến chờ ngươi đâu. Chương 1099 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 20. Đủ rồi. Mấy người phụ nhân nói được càng ngày càng hăng say, Giản Lệ trong lòng không vui, đối bọn họ cũng càng thêm phản cảm lên. Ít nói vài câu đi, nếu Thẩm tiểu thư thật là bạn gái của ta, là muốn ta nhận định nàng. Bất luận nàng là cái dạng gì người, cái dạng gì ra thế bối cảnh, trước kia từng có cái dạng gì quá vãng, ta đều nguyện ý tiếp nhận nàng sở hữu. Giản Lệ híp híp mắt, tầm mắt đảo qua này mấy người phụ nhân, ta cảnh cáo các ngươi, Thẩm Kiều An là bạn gái của ta nói nàng về sau chính là Hứa gia tức phụ, có thể so các ngươi thân cận đến nhiều, không nghĩ thật mất mặt liền tốt nhất câm miệng cho ta, đừng nói chút từ không thành có sự. Huống hồ Thẩm tiểu thư hiện tại còn chưa là bạn gái của ta, mà là ông ngoại mời tới khách quý. Giản Lệ nhìn bọn họ cười lạnh, đợi lát nữa làm ông ngoại biết các ngươi như vậy trào phúng hắn thật vất vả mời đến khách nhân, ta xem các ngươi nên như thế nào công đạo. Nghe được Thẩm Kiều An là Hứa Ngạn Minh mời tới khách nhân, mấy người sắc mặt không cấm một bạch, trong lòng có chút nghĩ mà sợ lên. Nguyễn Đoan trầm trầm mặt, nhìn chằm chằm Giản Lệ hỏi, ngươi có biết hay không nàng mẫu thân là làm gì đó? Hiện tại người ở nơi nào? Thẩm Kiều An lại là làm gì đó? Nghe thế, Thẩm Kiều An đệ lại muốn giúp nàng giáo huấn Nguyễn Đoan Giản Lệ, từ trên sofa đứng lên, chấn định tự nhiên hỏi, Nguyễn tiểu thư nói giống như ngươi rất rõ ràng ta thân thế giống nhau. Nguyễn Đoan tự tin đến gợi lên khoe miệng, đương nhiên, muốn ta đem ngươi thân thế cha mẹ đều nói ra sao? A, Chỉ sợ thẩm tiểu thư không muốn ta đem người thân thế nói ra đâu. Nàng tới gần thẩm tiểu an, dùng một loại khiêu khích đến thanh âm nói, bởi vì kia thật sự là quá mất mặt, căn bản lấy không lên đài mặt. Phải không? Ta đây nhưng thật ra tưởng chăm chú lắng nghe, ta thân phận rốt cuộc có cái gì lấy không lên đài mặt, ta như thế nào không biết. Thẩm tiểu an khoanh tay trước ngực, nâng lên cằm, nàng vóc người vốn là so Nguyễn Noãn muốn cao chút, như vậy trên cao nhìn xuống đến nhìn Nguyễn Noãn. Bình tĩnh tự nhiên biểu tình cư nhiên so Nguyễn Noãn còn muốn thịnh khí lăng nhân. Hai người chi gian mùi thuốc súng 10 phần, bốn phía người đều an tĩnh xuống dưới, nhìn không chớp mắt đến nhìn kế tiếp cốt truyện đi hướng, ngay cả trong đại sảnh người khác cũng đều tò mò bên này động tĩnh, sôi nổi vây quanh lại đây. Liền như vậy chấn định, liền như vậy thanh cao. Nguyễn Noãn hung tợn trừng mắt Thẩm Tiểu An, nàng quả thực là chán ghét cực kỳ Thẩm Tiểu An dáng vẻ này, hảo. Nếu là Thẩm Tiểu An chính mình làm nàng nói ra chân tướng, kia nàng khiến cho Hứa ra người đều nhìn xem, Thẩm Tiểu An rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Mụ mụ ngươi tuổi trẻ thời điểm là hộp đêm tiểu thư, hoài thượng ngươi thời điểm luyện phụ thân cũng không biết là cái nào dã nam nhân. Nguyễn Đoán mặt âm trầm con ngôi, ngươi thành niên thời điểm, mụ mụ ngươi liền bởi vì hấp độc ngồi vào lao, mà ngươi vì sinh tồn vì hư vinh vì tiền, cùng mụ mụ ngươi giống nhau đi hộp đêm. Làm chút nhận không ra người mương đương. Nguyễn Đoán mỗi một câu đều nói quá mức kính bạo, mấy người phụ nhân nghe được đều không cấm đảo chịu khẩu khí lạnh, ngay cả Hứa Thiên Hạo cùng Hứa Giai Tuệ đều kinh ngạc đến nhìn Thẩm Tiểu An, nhìn không ra a, lớn lên như vậy sạch sẽ thế nhưng là cái tiểu thư. Chỉ có Giản Lệ, vẫn luôn đều âm trầm đến nhìn Nguyễn Đoán, liền tính cha mẹ những cái đó quá vãng đều là thật sự, nhưng là hắn không tin Thẩm Tiểu An sẽ đi hộp đêm công tác. Nàng đến khí chất liền một chút đều không nghĩ. Thẩm Tiểu An, ta nói nhưng đều là sự thật. Nguyễn Đoan nói xong liền đắc ý đến nhìn Thẩm Tiểu An, nàng đương nhiên biết này đó đều là sự thật, bởi vì này đó đều là thám tử tư nói cho nàng lần sau. Bạch bạch bạch. Thẩm Tiểu An nghe xong, không có trước nói lời nói, mà là đôi tay vỗ tay, ha ha cười vài tiếng nói. Nguyễn Tiểu Thư sức tưởng tượng thật phong phú. Khiến cho đem ta tưởng tượng thành thân thế như vậy thê thảm nữ nhân. Trước 1100 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 21. Trước không nói gia đình quan hệ chân thật tính, liền nói ta ở hộp đêm làm tiểu thư. Việc này, Nguyễn Tiểu Thư bịa đặt cũng quá giả đi, ngươi dựa vào cái gì bôi nhỏ ta ở cái loại này trên mặt đất làm loại chuyện này. Liên bởi vì một chương ảnh chụp. Thẩm Kiều An lấy rất nữ nhân trên tay ảnh chụp, cẩn thận quan sát hạ, liền bởi vì bộ răng giống. Dáng người giống. Kia chưa diệt cũng quá bôi nhỏ ta đi. Còn có ngươi trên đùi bớt, đó là tốt nhất chứng cứ. Nguyễn Đoan ngoác mấp môi, nội tâm không ngừng hoan hô. Thẩm Tiểu An biết ngươi nội tâm hoảng loạn thực, nhưng là đừng phản kháng là vô dụng, chân tướng tổng hội đại bạch. Bớt. Đây là ta hôm nay bị nước gấm không cẩn thận năng đỏ, ngươi ảnh chụp là ở buổi tối đi, chẳng lẽ ngươi ca mê ra còn có thể biết trước ta bị phỏng. Thẩm Tiểu An có chút buồn cười đến nhìn mắt Nguyễn Đoán. Trên đùi là bất vẫn là thường, Thẩm Tiểu An chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nguyễn Đoán lắc đầu, như vậy rõ ràng sự thật, ngươi cũng đừng lại lừa mình dối người. Thẩm Tiểu An, nhận rõ chính ngươi đi, ngươi là không có tư cách đứng ở Giản Lệ bên người, bởi vì ngươi là đê tiện nhất kia một loại người. Nguyễn Đoán sắc mặt có chút dữ tợn nói xong này đó nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem Thẩm Tiểu An chân thật bộ mặt nói ra khẩu, về sau đối phương lại không phải là chính mình chướng ngại vật. Nguyễn Đoán, nếu là ngươi tiếp tục nói hiệu nói vừa nói, ta lập tức liền đem ngươi đuổi ra đi, hơn nữa hướng luật sư đưa ra tố tụng. Giản Lệ cao lớn thân mình đứng dậy, vững vàng che ở Thẩm Tiểu An trước người, mặt vô biểu tình nhìn Nguyễn Đoán. Chỉ cần có hắn ở, là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tùy ý thương tổn Thẩm Tiểu An. Nhìn Giản Lệ dày rộng bóng dáng, Thẩm Tiểu An đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, trong đại sảnh nhiều người như vậy, nhiều như vậy thờ ơ lạnh nhạt người, nhiều như vậy đều tin Nguyễn Đoán lời nói người, không có một cái chịu vì nàng người nói chuyện, trừ bỏ Giản Lệ. Chính là như vậy một cái ở chung không có bao lâu, lại vô điều kiện tin tưởng hắn nam nhân, giờ phút này chính nghĩa vô quay lại nhìn đến đứng ở nàng trước mặt. Thẩm Tiểu An hơi hơi cầu môi, ánh mắt nhu hòa đến nhìn Giản Lệ, Nguyễn Đoán nói nàng không nghĩ nhiều làm giải thích. Chờ một lát hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Len keng. Theo một tiếng đột ngột chuông cửa tiếng vang lên, đánh vỡ hiện trường trầm tĩnh không khí. Tới, tới. Hứa Ngạn Minh tựa hồ biết là người nào, vội vàng từ trong phòng ra tới. Thẩm Kiều An lại kinh hỉ xoay người, hướng huyền quan bên kia chạy tới, biên chạy còn biên cao hứng địa đạo, Hứa Gia Gia, làm ta đi mở cửa a. Lạch cạch. Cửa vừa mở ra tới, Thẩm Kiều An nhìn đến trước cửa hai người bộ dáng, lập tức liền nhào vào bọn họ trong lòng ngực, ba ba mụ mụ. Ai ra, ta ngoan nữ nhi, đã lâu không có nhìn đến ngươi, có thể tưởng tượng chết ba ba mụ mụ. Ngoan nữ nhân, ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Này mặt đều tiêm rất nhiều. Thẩm Kiều An ôm Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ ở trong ngực làm nũng không ra, nguyên chủ sinh ra không bao lâu Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ liền trở về đánh hải, ở một đoạn thời gian, khi đó nguyên chủ thích nhất chính là dính vào hai người bên người. Sau lại một hồi đột nhập lên xoáy nước làm đại đa số nhân ngư đều vứt bỏ tánh mạng, trong đó liền bao gồm nguyên chủ cha mẹ. Từ kia sau, nguyên chủ liền dưới đáy lòng đem Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ coi như phụ mẫu của chính mình. Đừng đứng ở cửa, Thẩm Đồng Thẩm phu nhân mau vào môn tới a. Hứa lao nhân đi ra phía trước, giữ cửa hoàn toàn mở ra, đem người đón tiến vào. Ba mẹ, con Thẩm Đồng Thẩm phu nhân. Chỉ sợ là vì mặt mũi cô ý mời đến quần chúng diễn viên đi. Nguyễn Đoan chút nào không tin Thẩm Tiểu An còn có cha mẹ, ngữ khí chua mà nói. Chương 1101 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 22. Nguyễn Đoan thanh âm cũng không có đè thấp, toàn bộ trong đại sảnh người đều nghe được. Hứa lao gia tử nhíu mày vừa định răn dạy hạ Hứa Thiên Hạo như thế nào mặc kệ hảo tự mình bạn gái, liền nghe Nghiêm Lộ Lộ nói, nơi nào tới tiểu cô nương như vậy không có gia giáo. Nghiêm Lộ Lộ tuổi trẻ thời điểm ở trên biển chính là một bá, phủ cận hải vực nhưng không có nhân ngư dám trêu nàng, kia miệng tử độc đến có thể cho ngươi buồn bực thượng hai ngày ăn không ngon. Nguyễn Đoan nghe được lập tức liền thay đổi mặt, tức giận đến đem tầm mắt rời về phía một bên. Quần chúng diễn viên. Ta ba mẹ thân phận là quần chúng diễn viên là có thể giả ra tới. Thẩm Kiều An kéo Nghiêm Lộ Lộ thủ đoạn, ngẩng đầu ngạo mạn mà nhìn mắt Nguyễn Đoan. Thẩm Đồng. Chính là gia thuần khoa học kỹ thuật cái kia Thẩm Đồng. Giản Lệ ngưng thần suy nghĩ hạ đột nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Một Phồn hôm nay bỏ đi một thân bản khắc tây trang, mặc vào thân hòa quần áo ở nhà, tuy rằng người đến trung niên, lại như cũ tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, làm hắn cả người đứng ở nơi đó đều cảm thấy nho nhã lễ độ. Hứa Đồng, nghe nói ngươi 80 đại thọ, Thẩm Một Phồn đột nhiên bái phỏng, nhiều có quấy rầy, hy vọng đại gia không cần để ý. Ôn hòa có lễ thanh âm, nghe được đông đảo người đều từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, có người liền không cấm nhỏ giọng thảo luận, chính là cái kia đặc biệt nổi danh, còn thượng quá kinh tế tài chính tin tức ra thuần khoa học kỹ thuật Thẩm Một Phồn. Thiên A, nghe nói hắn thân gia đã vượt qua chục tỷ, thủ hạ vô số gia đình công ty vận chuyển. Mỗi ngày là có thể tiến trướng thượng 100 triệu. Như vậy nổi danh nhân vật là cái này vũ nữ ba ba. Nếu Thẩm Một Phồn là nàng ba ba, như vậy có tiền nàng sao có thể đi làm vũ nữ đâu. Chính là A, Hứa Thiên Hạo bạn gái quả thực chính là ở ba hoa trích tròe, nói hiệu nói vượn A. Thẩm Một Phồn hiện thân, làm đại đa số người đều cảm thấy Nguyễn Đoan ở cố ý nói dối, bôi nhọ Thẩm Kiều An, không cấm đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng. Nguyễn Đoan có chút kinh hoàng thất thố, tầm mắt không ngừng du tẩu ở Thẩm Kiều An cùng Thẩm Một Phồn trên người, chỉ vào Nghiêm Lộ Lộ cả giận nói, không có khả năng, hắn căn bản là không phải Thẩm Một Phồn, Thẩm Kiều An cũng căn bản là không có ba mẹ, nàng mẹ cùng với bởi vì hấp độc quan vào trong nhà lao, sao có thể đứng ở chỗ này? Ngươi là người nào, bôi nhọ ta cùng Một Phồn lại muốn bôi nhọ chúng ta nữ nhi, luật sư ta nhất định sẽ thỉnh. Nghiêm Lộ Lộ nhíu nhíu mi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không có gia giáo nữ nhân. Ngay cả luôn luôn tính tình tốt Thẩm Một Phồn cũng trầm hạ mặt, vị tiểu thư này, chúng ta thân phận cùng ngươi không quan hệ, không cần phải được đến ngươi tán thành liền chứng minh cái gì. Giản Lệ cũng tiến lên nói, ta thích nữ hài thân phận, cũng không cần muốn ngươi tới khoa tay múa chân. Trước mắt tới xem Nguyễn Đoan hôm nay mất mặt xem như ném về đến nhà, Hứa Thiên Hạo tiến lên vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta Hứa Thiên Hạo cũng không có ngươi như vậy bạn gái. Hứa Ngạn Minh xem như lão tinh tính lao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyễn Đoan hôm nay tới đánh chính là cái gì chủ ý, đem hắn hảo hảo 80 đại thọ làm đến như vậy trướng khí mù mịt, còn muốn cho hắn tương lai cháu dâu xấu mặt, quả thực là cái ác độc nữ nhân. Hắn cũng xua xua tay, đúng đúng đúng, chúng ta Hứa ra hôm nay cũng không chào đón ngươi. Nguyễn Đoan tức giận đến toàn bộ thân thể đều ở phát run, ngực phập phồng không chừng. Hít sâu mấy hơi thở, dậm rất nhiều lần chân, nàng mới nhịn xuống không tìm cái hầm ngầm chui vào đi, ngẩng đầu giống chỉ cao ngạo khổng tước, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Năm trước ở quốc tế tài chính liền sẽ thượng ta cùng với thẩm đồng từng có gặp mặt một lần, lão nhân ta dám khẳng định vị này thẩm đồng là hàng thật giá thật thẩm một phồn. Chương 1102 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 23. Nghe thế, Nguyễn Đoán mở cửa khi lảo đảo một chút, thân mình tức khắc như chiến bại gà trống trôn đến rời đi. Nàng lại như thế nào không biết ra thuần khoa học kỹ thuật thẩm đồng cũng không phải là như vậy hảo giả trang, kinh tế tài chính TV, tạp chí, tin tức, đầu đề, hiện tại là khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển thời đại, đừng nói người khác, chính là nàng, cũng ở tin tức thượng nhìn đến quá thẩm một phồn bộ dáng. Mới vừa rồi ở phòng khách, trong lòng chấn động với thẩm Tiểu An thật là thẩm một phồn nữ nhi, lại một bên một mực chắc chắn bọn họ là ở làm bộ, trong lòng kỳ thật là chuẩn dạ. Vốn định kiêu ngạo từ Hứa ra đi ra, không nghĩ tới Hứa Ngạn Minh cuối cùng một câu, trực tiếp đem nàng ở trước mặt mọi người đẩy vào đáy cốc. Vạch trần chân tướng nàng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, Nguyễn Đoan giờ phút này tâm tình là vô cùng suy sút, nàng không biết nên như thế nào, nàng hào môn vòng, quý thái thái mộng rách nát. Ngay cả bệnh viện mẫu thân bệnh nặng yêu cầu một tuyệt bút tiền, nàng áp lực thật lớn, lại quá mấy ngày chính là giao chữa bệnh phí lúc, nàng nơi nào tới tiền. Trong lòng không cấm đoán hận khởi mẫu thân vì cái gì muốn kéo, không còn sớm điểm rời đi, còn muốn lưu lại liên lụy nàng. Nguyễn Đoán nội tâm bất lực lại tuyệt vọng, không đi ra thẩm ra rất xa, liền nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Ô ô ô. Khóc không bao lâu, một người mặc màu đen áo gió, đen bóng giày da mang theo đỉnh đầu màu đen mũ nam tử liền đi tới Nguyễn Đoán trước mặt. Muốn báo thù sao? Nam nhân sắc thân ảnh mang theo khàn khàn trầm thấp, rất khó nghe cũng thực nhức người. Nguyễn Đoán có chút sợ hãi ngẩng đầu, nhìn hắn. Nam nhân lại lặp lại một lần. Chậm rãi đem Nguyễn Đoán nội tâm cừu hận câu lên, nàng gật gật đầu mãn nhãn đều là oán hận cùng độc ác, nói, tưởng. Bên này Hứa ra trong phòng khách, Thẩm Tiểu An cùng Thẩm một phồn phu thê, Hứa Ngạn Minh, Giản Lệ, Hứa Giai Tuệ, Hứa Gia Minh hai phu thê ngồi ở cùng bàn ăn xong rồi cơm. Hôm nay ta Hứa lão nhân 80 tuổi đại thọ, Thẩm Đồng cư nhiên hãnh diện đại gia quang lâm. Thật là làm Hứa ra bồng tất sinh huy a. Muốn nói Hứa Ngạn Minh ở Z quốc danh khí không nhỏ. Nhưng là ở nước ngoài cơ bản không có người nhận thức hắn. Nhưng là thẩm một phồn vợ chồng liền không giống nhau, bọn họ chính là quốc tế cấp danh nhân, thân phận cấp bậc kia mấy không giống nhau. Lúc trước ở sở giao dịch chứng khoán, ta còn nói kiểu kiểu như thế nào đối thao túng cổ phiếu như vậy lành nghề, nguyên lai là truyền thừa thẩm đồng nha. Hứa Ngạn Minh từ trước đến nay bội phục thẩm một phồn, nguyên bản liền thích thẩm Kiều An, hiện tại thẩm Kiều An vẫn là thẩm một phồn nữ nhi. Hắn đối này thích liền càng sâu, một lòng nghĩ về sau nhất định phải đem nàng cùng Giản Lệ kia tiểu tử tác hợp ở bên nhau. Kia đài toàn cầu hạn lượng tam đài xe thể thao, ta ngay từ đầu còn ở buồn bực là ai lớn như vậy bút tích, mua một chiếc cho dù có tiền cũng mua không được xe, nguyên lai là thẩm đồng, nói vậy trên đời này có thể sản xuất đồ vật, liền không có thẩm đồng mua không được. Giản quát chói thai một ngụm rượu cười nói, đại gia đem thẩm mô nói được quá truyền kỳ. Kỳ thật ta bất quá cũng chính là cái người thường, bình thường ái nữ nhi ba ba, ta này nữ nhi trời sinh tính bất hảo, cho các ngươi chọc cái gì phiền thoái, còn thỉnh nhiều đều bao dung. Thẩm một phồn có chút thẹn thùng đến nói. Thẩm Kiều An nghe xong chừng mắt nhìn thẩm một phồn liếc mắt một cái, ba ba, ngươi như thế nào có thể ở đại gia trước mặt nói như vậy ngươi nữ nhi đâu. Ha ha ha. Tức khắc trên bàn cơm truyền đến một trận tiếng cười. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Hứa Ngạn Minh thích uống rượu, đoàn đại gia uống nhiều mấy chén. Thẩm Kiều An uống đến cả người nóng lên, dạ dày tử có chút không thoải mái, liền đi về nút cờ, ra tới khi, đầu vượng vượng một cái lảo đảo liền phải té ngã, bị Giản Lệ tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy. Chương 1103 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 24. Không thể uống rượu, liền ít đi uống vài chén a. Giản Lệ đỡ Thẩm Kiều An tay, phát hiện nàng say đến quá lợi hại, ngay cả đều đứng không vững. Đơn giản một tay ôm nàng eo một tay đỡ tay. Cơ hồ bị Giản Lệ cả người kéo vào trong lòng ngực, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng đến mở mắt ra, ngẩng đầu mở mắt ra lẳng lặng đến nhìn hắn gương mặt đẹp. Thẩm Kiều An bởi vì say rượu gương mặt đỏ lên, đỏ rực thật sự là đáng yêu, hơn nữa Thẩm Kiều An toàn bộ thân mình lại năng lại mềm, Giản Lệ trong thân thể liền nhịn không được thoán khởi một trận táo hỏa tới. Ôm nàng eo nhỏ đắc thủ nắm thật chặt, Giản Lệ cầm lòng không đậu đến mà túi đầu đem dấu môi thượng Thẩm Tiểu An. Hai mảnh mềm mại môi tương dán, Giản Lệ nhẹ nhàng nghiền chuyển, gia tăng nụ hôn này. Tuy rằng mang theo mùi rượu, nhưng là Thẩm Tiểu An môi ngoài ý muốn ngọt, làm người một nếm liền có cổ chưa đã thèm, lòng tham không đủ cảm giác. Thẳng đến đem Thẩm Tiểu An hôn hô hấp bất quá tới, Giản Lệ mới đưa nàng buông ra. Đầu óc bởi vì thiếu oxy, Thẩm Tiểu An thần trí thanh tỉnh vài phần, sờ sờ còn nóng rát đến môi rời khỏi Giản Lệ ôm ấp, trốn ra phòng khách. Bởi vì nụ hôn này, hai người không khí trở nên thực vi diệu, Thẩm Tiểu An trở lại trên bàn cơm, mấy người còn ở uống rượu, nàng bên cạnh chỗ ngồi vị trí chính là Giản Lệ, chờ Giản Lệ một hồi tới, Thẩm Tiểu An cả người lực chú ý đều tới rồi Giản Lệ trên người. Vì rời đi lực chú ý, Thẩm Tiểu An cầm chiếc đũa đi kẹp trước mặt súp lơ, không nghĩ tới Giản Lệ vừa lúc cũng cầm lấy chiếc đũa đi kẹp kia khối súp lơ. Hai người chiếc đũa đụng tới cùng nhau, Thẩm Tiểu An thân mình một đốn mánh lấy được súp lơ nhét vào trong miệng một trận mánh ngai. Tầm mắt lại một chút không dám đi nhìn Giản Lệ liếc mắt một cái. Giản Lệ kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Tiểu An, bất quá Thẩm Tiểu An như vậy đáng yêu đặc biệt phản ứng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này làm cho Giản Lệ tâm tình vô cùng vui sướng lên. Buổi tối thời điểm, Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ làm xe hồi khách sạn, Giản Lệ đem Thẩm Tiểu An đưa đến cho thuê phòng lâu đế. Sau đó Lưu Manh Vô lại nói, đầu hảo vượng, khai không được xe, mượn nhà ngươi sofa nghỉ ngơi xe bái. Nếu là ngày thường ý nghĩ rõ ràng nói 102 Thẩm Tiểu An nghe được hắn những lời này, nhất định liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn bậy bạ hoảng lời nói. Nhưng là Thẩm Tiểu An hôm nay uống xong rượu, đi đường đều không dễ đi, đầu óc liền càng không chuyển biến tốt đẹp, ma xui quỷ khiến liền đáp ứng rồi xuống dưới. Giản Lệ cao hưng phấn chấn mà đi theo Thẩm Tiểu An lên lầu 2, cho thuê phòng trang hoàng là rất tiểu thanh tân đơn giản hiện đại trang hoàng, thực phù hợp Thẩm Tiểu An khí chất. Giản Lệ vừa tiến đến liền cảm thấy mãn nhà ở đều là Thẩm Tiểu An đặc có hương vị, thoải mái đến nằm ở phòng khách đến trên sofa liền không nghĩ đi lên. Thẩm Tiểu An vào phòng bếp phao 1-2 ly mật ong thủy, cầm một ly đưa cho Giản Lệ. Tình rượu. Lần đầu tiên ăn đến Thẩm Tiểu An thân thủ cho hắn chuẩn bị đồ vật, tuy rằng chỉ là một ly nước gấm phao mật ong thủy, nhưng là Giản Lệ vẫn là thực thần thánh đến đem này phủng ở trong tay. Uống xong mật ong thủy, Thẩm Tiểu An cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, nhưng là đầu còn vượng đến lợi hại. Vây được không được đối với Giản Lệ nói, ngươi uống xong liền trở về đi, nhớ rõ mang hảo môn, ta đi trước ngủ. Nói liền đứng dậy hướng phòng đi. Giản Lệ nóng nảy, buông cái ly lập tức liền tiến lên, chạy đến Thẩm Tiểu An trước mặt ngăn lại nàng không cần nàng đi. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tiểu An nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân, cao lớn thân ảnh bao lại nàng cả người. Làm Thẩm Kiều An hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như dẫn sói vào nhà. Chương 1104 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 25. Giản Lệ đột nhiên đại nam hài ủy khuất lên, đôi tay ôm Thẩm Kiều An bả vai, ánh mắt đáng thương hề hề đắc đạo. Thẩm Kiều An, đã trễ thế này, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta một người trở về không an toàn sao? Ngươi là nam nhân A. Thẩm Kiều An đầu ngốc ngốc, chẳng lẽ người xấu gần nhất thay đổi hứng thú lấy hướng về phía? Cái gì cùng cái gì a? Giản Lệ câu môi, cười rộ lên, cười đến tà mị lại đẹp, ta là nói ta hôm nay buổi tối cũng uống rượu, vừa mới còn choáng váng đầu đâu. Ngươi chẳng lẽ yên tâm ta một người trở về sao? Một chút đều không an toàn a. Giản Lệ ý tứ đã thực rõ ràng, Thẩm Tiểu An lại không có nghĩ đến kia phương diện đi, nghi hoặc đến nhìn hắn nói, chính là nếu ta đưa ngươi trở về nói, ta đây không cũng một người trở về. Ta một người trở về. Ngươi yên tâm sao? Nghe xong Thẩm Tiểu An nói, Giản Lệ quả thực cười khổ không được, sùng lịch đến quát quát nàng cái mũi, tiểu ngu ngốc, ngày thường như vậy thông minh, như thế nào uống xong rượu liền như vậy buồn. Ta tưởng đêm nay lưu lại nơi này, ngủ sofa liền hảo, có thể chứ? Bởi vì Giản Lệ thình lình xảy ra sùng lịch, làm Thẩm Tiểu An có chút trở tay không kịp, nhớ tới hắn lại là rất đáng thương, choáng váng đầu còn tặng chính mình trở về, liền gật gật đầu. Hảo đi. Ta cho ngươi ôm chăn. Thật sự. Ngươi đồng ý. Giản Lệ cao hứng đến cầm lòng không đậu không lưng hôn hạ Thẩm Tiểu An gương mặt, sau đó liền nhảy nhót đến tranh trở về trên sofa. Thẩm Tiểu An đứng ở tại chỗ ngây người sẽ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền trở về phòng. Giản Lệ ở phòng khách chờ Thẩm Tiểu An cho hắn ôm chăn, đợi nửa ngày cũng không có chờ đến, liền đứng dậy đi phòng ngủ. Vừa tiến vào phòng ngủ, Giản Lệ liền thấy Thẩm Kiều An ăn mặc váy, trực tiếp ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Giản Lệ tiến lên mềm nhẹ đến cho nàng cởi ra giày cao gót, ôm nàng ngủ ngon, sau đó đắp chăn đàng hoàng, nhìn Thẩm Kiều An đều hô hấp an ổn ngủ bộ dáng, nhất thời làm Giản Lệ luyến tiếc rời đi. Thẩm Kiều An ngủ bộ dáng hảo đáng yêu, Giản Lệ chống cằm, gắt gao nhìn nàng ngủ nhan, nếu có thể nói hắn thật muốn cả đời đều như vậy nhìn nàng đi vào giấc ngủ. Hứng thú bừng bừng đến nhìn một hồi lâu, thẳng đến chân đã tê dần, Giản Lệ mới nhẹ nhàng hôn hạ Thẩm Kiều An môi nói thanh, ngủ ngon. Liền ra phòng. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An cũng không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, đến 9 giờ thời điểm, nàng đã bị điện thoại thanh âm đánh thức. Uy, Kiều An. Điện thoại bên kia truyền đến Nghiêm Lộ Lộ thanh âm, nghe nói tối hôm qua Giản Lệ ở nhà ngươi không có trở về. Các ngươi thật sự ở bên nhau sao? Kia tiểu tử ra hoa tâm điểm, cái khác đều không tồi, hảo hảo dạy dỗ hạ, ta cùng một phồn vẫn là thực vừa lòng hắn. Thẩm Kiều An tức khắc buồn ngủ liền không có, gãi gãi tóc, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, các ngươi như thế nào biết tối hôm qua Giản Lệ ngủ ta nơi này? Ngay cả nàng mà là trải qua Nghiêm Lộ Lộ nhắc nhở mới nhớ tới tối hôm qua Giản Lệ ăn vạ nhà nàng. Giản Lệ ấy bùa à, hắn tối hôm qua còn đã phát nhà ngươi phòng khách ảnh chụp cùng mật phong thủy, Kiều An. Không nghĩ tới ngươi như vậy chi kỷ nha, uống đến say không còn biết gì, cư nhiên còn không quên cho chính mình thân thân bạn trai tỉnh rượu. Thẩm Kiều An vội vàng cùng Nghiêm Lộ Lộ treo điện thoại, liền vào ghế bầu Nga, bởi vì điện thoại mỏng tồn Giản Lệ số di động, cho nên Thẩm Kiều An rất là nhanh chóng tiến vào Giản Lệ ghế bồ chủ trang. Cuối cùng một cái tin tức là ở sáng nay rạng sáng 8 điểm, bàn tay nhà nàng hình ảnh cùng hắn tự chụp ảnh, tuy rằng nói cái gì đều không có nói. Nhưng là phòng trang hoàng lại gián tiếp thuyết minh hắn là ở nữ tính trong nhà. Chương 1105 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 26. Thẩm Kiều An còn không có lộ ra bất luận cái gì phẫn nộ cảm xúc, điện thoại lại vang lên, là Hứa Ngạn Minh đánh tới. Kiều Kiều, nổi lên sao? Điện thoại bên kia truyền đến Hứa Ngạn Minh từ ái thanh âm. Hứa ra ra, mới vừa khởi. Thẩm Kiều An đang buồn bực Hứa Ngạn Minh sáng sớm cho nàng gọi điện thoại có thể có cái gì khẩn cấp sự, liền nghe hắn lại nói, tối hôm qua quá còn vui sướng sao. Nếu là Giản Lệ kia tiểu tử có khi dễ ngươi địa phương cứ việc cùng lao nhân ta nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn tiểu tử. Hứa ra ra Thẩm Kiều An lập tức liền đỏ mặt, đối với điện thoại nghiến răng nghiến lợi, ta đi rửa mặt, treo. Nói Thẩm Kiều An liền lập tức cắt đứt điện thoại. Sợ Hứa Ngạn Minh lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Cái gì tối hôm qua còn vui sướng sao? Không nói nàng cùng Giản Lệ cái gì đều không có phát sinh, cho dù có cái gì loại sự tình này Hứa lao gia tử cũng không nên chính miệng hỏi a. Quả nhiên không hổ là tính cách cổ quái người gặp người trốn lao nhân a. Nàng về sau vẫn là cách hắn rất xa tương đối hảo, nói không chừng ngày nào đó đã bị Hứa Ngạn ngoài sáng 3 tầng ngoại 3 tầng bái đến cái gì bí mật đều không có. Hôm nay là thứ 6, Thẩm Kiều An cho rằng Giản Lệ đã đi công ty, liền trực tiếp xuyên đai đeo áo ngủ đi ra ngoài. Nàng thuê phòng ở không lớn, phòng khách cùng phòng bếp là liền ở bên nhau. Vừa đến phòng khách, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy Giản Lệ ăn mặc nàng tiểu hoàng vị tập dề, ở trong phòng bếp bận rộn. Lúc này Thái Dương vừa lúc từ phòng bếp cửa sổ bắn thẳng đến tiến vào, Giản Lệ liền đón quang chiên trong nồi trứng, biểu tình chuyên chú nghiêm túc. Hắn cả người đều phát ra quang. Càng tốt làm nổi bật ra Giản Lệ xoáy khí dung nhan, Thẩm Kiều An nhịn không được trái tim mau nhảy vài phần. Người đi lên. Giản Lệ nghe được phía sau ác động tĩnh, quay đầu nhìn đến nàng liền cười rộ lên. Thẩm Kiều An bị người ta đương trường chảo bao nhìn lén, khuôn mặt không tự giác liền đỏ. Thu thập hạ, chuẩn bị ăn cơm sáng đi. Giản Lệ tầm mắt ở nàng váy ngủ thượng nhìn thật nhiều mắt, người thoạt nhìn gầy gầy, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới chính mình xuyên chính là đai đeo váy ngủ đâu, lập tức xấu hổ đến xoay người bay nhanh trở về phòng, thay đổi thân hưu nhàn quần áo ra tới. Ra tới khi, Giản Lệ đã làm tốt bữa sáng, gạo kê cháo, bánh rán, chiên trứng, sủi cảo chiên, ở Thẩm Kiều An trước mặt bày một đống, Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, này đó đều là ngươi làm. Đương nhiên, Giản Lệ nuốt vào một cái sủi cảo chiên. Bằng không vẫn là ngủ nướng ngươi làm. Thật là không nghĩ tới, ngươi một cái đại thiếu gia đại tổng tài cư nhiên còn sẽ làm mấy thứ này. Thẩm Kiều An cắn một ngụm sủi cảo chiên, hảo năng, nhưng là rất thơm ăn rất ngon. Ta lúc còn rất nhỏ, mỗi năm đều sẽ bị ta ba đưa đến bộ đội rèn luyện 2 tháng, cái loại này gian khổ hoài hoàn cảnh hạ, cái gì đều học xong. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An nhớ tới tối hôm qua ngồi ở Hứa Giai Tuệ bên người cái kêu biểu tình nghiêm túc nam nhân, ngồi ở ghế trên thân mình ngồi đến thẳng tắp, người ba là quan quân. Thượng giáo, Giản Lệ nói lại uống lên khẩu cháo, ngươi mau ăn, đừng chỉ lo nói chuyện, lạnh liền không thể ăn. Hắn tiếp tục nói, ta ba toàn quân, con của hắn lại từ thường, cho nên ta ba già trẻ liền đối với ta không hài lòng, sinh ý thượng sự hắn không có giúp quá một lần nội, cố thị xí nghiệp đều là dựa vào ta một người dốc sức làm ra tới. Tiêu An, ta không cần dựa vào người khác là có thể cho ngươi chi khởi tương lai, làm bạn gái của ta hảo sao. Thẩm Kiều An cầm cháo đắc thủ một đốn, như thế nào xả tới thoát đi xả đến này mặt trên tới. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn, ta về phòng đổi kiện quần áo. Thẩm Kiều An nói liền co quắp buông chén, sau đó trở về phòng. Giản Lệ tâm tình có chút hạ xuống, nhưng là Thẩm Kiều An cũng không có đương trường liền cự tuyệt ta, không có cự tuyệt thuyết minh còn có cơ hội, Giản Lệ cầm quyền, hắn nhất định phải làm đem Thẩm Kiều An đuổi tới tay. Chương 1106 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 27. Thẩm Kiều An trở lại nhà ở liền cảm thấy thân thể không thích hợp, tứ chi nhũn ra, trên đùi cũng ngứa, nàng gãi gãi, phát hiện đã chậm rãi lột ra vậy. Nàng giống nhau là một tuần liền yêu cầu ở trong nước phao sẽ giảm bớt một chút, nếu không sẽ biến thành nhân ngư nguyên hình, tối hôm qua nên ở trong nước phao sẽ, nhưng là bởi vì say rượu hoàn toàn đem chuyện này cấp đã quên. Thẩm Kiều An vội vàng đem cửa phòng cấp khóa lại, chạy đến phòng tắm một bên phóng nước lạnh, một bên phục đều không rảnh lo thoát liền ngồi ở bồn tắm. Theo thủy chậm rãi bao phủ qua đỉnh đầu, Thẩm Kiều An hai chân chậm rãi biến hóa vì cái đuôi, thoải mái đến híp mắt ngâm mình ở bồn tắm. Ước chừng nửa giờ sau khi đi qua, Giản Lệ ở phòng khách chờ đến kỳ quái, như thế nào Thẩm Kiều An đi vào thay quần áo muốn đổi lâu như vậy. Đại khái là chính mình ở chỗ này, nàng tưởng xuyên kiện đẹp nhất quần áo. Nữ hải tử ái chọn ái tuyển ở tuyển trên quần áo lãng phí rất nhiều thời gian thực bình thường sao. Nghĩ đến đây Giản Lệ liền lại yên tâm xuống dưới, ngồi ở trên sofa soát sẽ hơi bù, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là nửa giờ, Giản Lệ càng ngày càng cảm thấy không đúng rồi. Lo lắng đến Thẩm Kiều An trước cửa phòng gõ cửa nói, Kiều An, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ở bên trong một giờ đều còn không ra, là ra chuyện gì sao? Không có nghe được người trả lời. Giản Lệ liền đi vận then cửa tay, phát hiện môn bị khóa lại, này đó Giản Lệ càng cảm thấy đến ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp liền dùng bả vai đi đâm cửa phòng. Phanh phanh phanh. Giản Lệ thân thể vốn dĩ liền cao lớn, hơn nữa cho thuê phòng có chút cũ xưa, Giản Lệ thực nhẹ nhàng liền tướng môn cấp phá khai. Va chạm nhập phòng, Giản Lệ lại tưởng kêu, lại thấy Thẩm Tiểu An vây quanh khăn tắm từ phòng tắm ra tới, tóc ướt rầm rề chính nhỏ nước. Tiểu An, ngươi làm sao vậy, như thế nào ở trong phòng mang theo một giờ, ta kêu ngươi ngươi cũng không đáp ứng, thật là cấp chết ta. Giản Lệ sốt ruột được với trước bắt lấy Thẩm Kiều An tròn trịa bả vai, một tay đem người cấp kéo vào trong lòng ngực, lo lắng nói. Thẩm Kiều An chỉ bọc kiện khăn tắm, vội vàng Giản Lược Lệ trong lòng ngực dễ rủa ra tới, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi a, ta vừa mới ở trong phòng tắm phao tắm rửa, kết quả quá thoải mái, ta liền ngủ rồi. Giản Lệ sờ sờ Thẩm Kiều An đầu tóc, không có việc gì liền không có việc gì liền hảo, đem đầu tóc làm khô, ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh đi, hôm nay vừa lúc có bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn chiếu phim. Thấy Thẩm Kiều An không nói gì, Giản Lệ nhướng mày, ta vừa mới chính là đợi ngươi một giờ a, bạch bạch lo lắng ngươi một giờ, làm bồi thường ngươi đã bị ta đi xem điện ảnh, hảo sao? Thẩm Kiều An trong lòng lại là có chút băn khoăn, đành phải gật đầu, hảo đi. Thấy Thẩm Kiều An đáp ứng, Giản Lệ cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Thẩm Kiều An trở về thổi tóc, thay đổi kiện quần áo, vẽ cái trang điểm nhẹ liền đi theo Giản Lệ ra cửa. Bọn họ đi xem điện ảnh là gần nhất chiếu phim một bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn, khen ngợi rất nhiều. Thẩm Kiều An nguyên bản cho rằng đi nói sẽ chật ních, không nghĩ tới xem ảnh trong phòng cư nhiên một người cũng không có. Hai người tìm trung gian vị trí tốt nhất ngồi xuống, thẳng đến điện ảnh bắt đầu. Toàn bộ xem ảnh thính trừ bỏ hai người bọn họ không còn có cái khác người xem. Chúng ta là đi nhầm thính sao? Như thế nào một người cũng không có? Thẩm Kiều An nhìn mắt phía sau không ai ngồi châu ngồi, nghi hoặc hỏi. Như thế nào sẽ? Ngươi xem phóng còn không phải là cái này sao? Giản Lệ chỉ màn hình lớn tam đã chiếu phim ra điện ảnh tên. Thẩm Tiêu An nhíu mày, kia vì cái gì sẽ không ai? Có lẽ hiện tại vẫn là buổi chiều, không phải cao phong kỳ thời điểm nguyên nhân đi. Giản Lệ bình tĩnh đến nói, nói xong còn kéo kéo Thẩm Tiêu An tay háo, mau ngồi xong, điện ảnh bắt đầu rồi. Chương 1107 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 28. Thẩm Tiêu An ngay từ đầu thời điểm còn thực nghi hoặc, vì cái gì đại sảnh trừ bỏ bọn họ sẽ không ai, chậm rãi bị điện ảnh Trung Quốc chuyện hấp dẫn, liền không hề chú ý chuyện này. Hai cái khi còn nhỏ, điện ảnh kết thúc phóng nổi lên phiến đuôi diễn viên phụ đề khi, đại sảnh đèn lại chậm chạp không khai, Thẩm Tiêu An mới vừa tính toán đem điện thoại lấy ra tới chiếu sáng sau đó rời đi đã bị Giản Lệ giữ chặt. Nàng còn đang nghi hoặc liền nghe thấy âm hưởng phóng nổi lên lãng mạn âm nhạc, tiếp theo màn hình trước thoảng qua vài bóng người, chỉ chốc lát liền thắp sáng nổi lên một cái tâm hình ngọn nến, ngay cả trên màn hình phụ đề cũng phóng thượng đáng yêu không ngừng mạo tình yêu phao phao hình ảnh. Thẩm Tiêu An sợ ngây người, Giản Lệ nhân cơ hội nắm tay nàng, đem Thẩm Tiêu An tiểu tâm đưa tới màn hình trước, làm nàng đứng ở tâm hình ngọn nến bên trong. Cũng không biết Giản Lệ từ nơi nào biến ra một đại phùng hoa hồng, quy một gối xuống đất đưa đến Thẩm Tiêu An trong lòng ngực. Tiêu Kiêu, từ nhận thức ngươi bắt đầu ta liền vẫn luôn đều bị ngươi hấp dẫn, chậm rãi ta phát hiện chính mình thích ngươi. Giản Lệ cầm mịt rổ phổn, hắn ôn nhu thổ lộ thanh từ âm hưởng truyền ra tới, nghe được người toàn bộ đều tô. Ta biết ta trước kia tính cách không tốt, cũng giao quá rất nhiều bạn gái, nhưng đó là ở nhận thức ngươi phía trước, nhận thức ở ngươi lúc sau, ta không còn có giao này nàng bạn gái tâm tư. Ta bảo đảm nếu ngươi có thể đồng ý cùng ta ở bên nhau, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, không bao giờ sẽ cùng này nàng nữ sinh dây dưa không rõ. Tiêu An, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Giản Lệ nói xong liền vẻ mặt thấp thỏm lại chờ mong đến nhìn Thẩm Tiêu An, hắn giờ phút này trong mắt trong lòng tất cả đều là chờ mong Thẩm Tiêu An có thể đáp ứng hắn. Thẩm Tiêu An che miệng kinh ngạc nhưng một hồi lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy lãng mạn theo đuổi phương thức, quả thực làm nàng trở tay không kịp, lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đợi một hồi lâu, Thẩm Tiêu An rốt cuộc suy xét hảo, nàng gật gật đầu nói. Hảo! Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Giản Lệ hưng phấn đứng dậy, đem Thẩm Tiêu An ôm vào trong ngực, kích động mà xoay vài vòng thiếu chút nữa đem Thẩm Tiêu An chuyển phun ra mới dừng lại tới. Giản Lệ phủng Thẩm Tiêu An mặt, thâm tình mà nhìn nàng. Ở lãng mạn ánh đèn hạ, lãng mạn ngọn nến hạ Giản Lệ nhẹ nhàng túi đầu hôn lên Thẩm Tiêu An môi. Thẩm Tiêu An trong lòng tràn đầy, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập tốt đẹp. Mấy ngày kế tiếp, hai người bởi vì xác nhận quan hệ, bắt đầu ở thân thích cùng bằng hữu trước mặt quá độ cầu lương, Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ biết sau trước tiên liền đánh tới điện mừng. Hứa Ngạn biết rõ sau càng là cao hứng đến không được, hai người lúc này mới ở bên nhau đâu. Liền bắt đầu suy xét nổi lên kết hôn sinh con, về sau ở nơi nào vấn đề. Hôm nay buổi tối Thẩm Tiêu An cùng Giản Lệ vừa mới dạo xong phố từ bên ngoài trở về, còn không có lên lầu, liền thấy Nguyễn Noãn một thân tiểu dương trang giày cao gót xinh xắn đứng ở nhà nàng cửa. Thấy Thẩm Tiêu An đã trở lại, đối với nàng lộ ra một mặt đắc ý mà ý cười tới, Thẩm Tiêu An, chúng ta lại gặp mặt. Nguyễn Noãn, Thẩm Tiêu An nhíu mày, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta tới tìm ngươi là bởi vì có kiện trọng yếu phi thường sự, có thể thay đổi ngươi cả đời, thì ngươi theo ta đi một chuyến đi. Nguyễn Noãn nâng nâng cằm có chút ngạo mạn nói. Có cái gì liền tại đây nói đi. Giản Lệ che ở nàng trước người, không cho Nguyễn Noãn tiếp cận Thẩm Tiêu An. Liền ở chỗ này nói sao? Nguyễn Noãn nhìn về phía Thẩm Tiêu An, cười nói, kia chính là về ngươi chân chính thân thế sự à, về biển rộng. Chương 1108 trọng sinh mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 29. Hảo. Nghe được Nguyễn Loan nói đến biển rộng, Thẩm Tiêu An híp híp mắt nói, ta đi theo ngươi, lần này ta khiến cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Tiểu Kiêu, ta cũng bồi ngươi đi. Giản Lệ nhíu mày không vui nhìn mắt Nguyễn Loan, nữ nhân này thật là dây dưa không thôi, chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, hắn nhất định phải làm nữ nhân này vĩnh viễn biến mất ở thành phố A, không, là Z quốc. Thẩm Tiêu An lại lắc đầu, nàng là nhân ngư thân phận còn không tính toán nói cho Giản Lệ, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm, ta chính mình đi, ngươi về trước ra đi. Chính là, Giản Lệ, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta, lần này đi là cùng Nguyễn Noãn giải quyết một ít việc tư, về sau liền sẽ không còn như vậy. Thẩm Tiêu An tiến lên nắm lấy Giản Lệ tay, kiên định nói, Tuy rằng cực kỳ không nghĩ làm Thẩm Tiểu An đơn độc đi, nhưng là biết nàng luôn luôn đều là cái độc lập nữ hài tử, quyết định sự, liền sẽ không dễ dàng đi thay đổi. Huống hồ Giản Lệ tin tưởng nàng không phải cái không có nắm chắc liền đi thiệp hiểm người. Giản Lệ có chút không yên tâm gật gật đầu, vậy được rồi, Tiểu Kiều, chính ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Hảo. Thẩm Tiểu An gật đầu. Thẩm Tiểu An ngồi trên Nguyễn Đoán mở ra xe. Xe chậm rãi hướng tới ngoại ô chạy tới, Thẩm Kiều An ngồi thẳng thân mình đánh giá xuống xe nội sang quý trang trí, cùng Nguyễn Loan trong tay dẫn theo hàng hiệu bao bao, mấy ngày không thấy, đột nhiên liền phát đạt. Nguyễn Loan mị mị nhãn, quả nhiên, ngươi là điều tra quá ta đi, biết nhà của ta thế, biết ta rất nghèo, cũng biết ta bảng nam nhân, chính là vì cho ta mẫu thân chữa bệnh. Này đó ngươi đều biết, nhưng là ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố mà thương tổn ta, đem ta đẩy hướng về phía vực sâu. Thẩm Tiêu An lạnh lùng cười, trên thế giới rất nhiều chuyện, nếu là ta không động thủ trước giải quyết rất địch nhân liền sẽ thân thủ giết chết ta. Nguyễn Đoán, ta hỏi ngươi, ngươi ngay lúc đó mục tiêu là Giản Lệ, nếu ta cũng thích Giản Lệ, ngươi sẽ không chết thủ đoạn đến cùng ta đối nghịch. Dám cùng ta Nguyễn Đoán đoạt nam nhân, ta chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết. Nguyễn Đoán hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu An liếc mắt một cái. Thẩm Tiêu An nhướng mày gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng làm bộ thánh mẫu biểu ở chỗ này giả người tốt. Nguyễn Đoan cắn chặt răng tiếp tục nói, Thẩm Kiều An, ngươi có cái gì tự tin cùng tư cách như vậy kiêu ngạo, mua được thám tử tư giả tạo thân phận trừ bỏ hạ bộ cho ta ngoại, kỳ thật cũng là tưởng giấu giếm chính mình chân thật thân phận đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta là thẩm một phồn nữ nhân, cái này ngươi là biết đến. Thẩm Kiều An lạnh mặt lạnh, nhìn phía trước càng đi càng hẻo lánh đắc đạo lộ. Ta đang nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ thật không biết, ngươi không phải nhân loại đi, kỳ thật là biển rộng nhân ngư, loại này giống loài quý hiếm có một ngày cư nhiên cũng sẽ làm ta nhìn đến. Nguyễn Loan đánh giá hạ Thẩm Kiều An trêu chọc đến nói, đáng tiếc ngươi là nhân ngư, Giản Lệ là nhân loại, các ngươi giống loài bất đồng, chú định là không thể ở bên nhau. Thẩm Kiều An, ta cảnh cáo ngươi, sớm một chút cùng Giản Lệ tách ra, nếu không ta liền đem ngươi là nhân ngư thân phận thông báo thiên hạ. Nguyễn Loan, ngươi sợ là hồ đồ, ta nói, ta nghe không hiểu ngươi rốt cuộc ở nói cái gì, ngươi nói nhiều như vậy lại có ích lợi gì. Thẩm Kiều An cười nói, buông tay. Thẩm Kiều An, ngươi thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nguyễn Đoan Phỉ nổ hạ, liền đưa điện thoại di động cấp đem ra, ta hôm nay khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục thừa nhận. Nói liền đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Kiều An, trên màn hình chính phóng một cái video. Video đúng là rất nhiều ngày trước buổi tối Hứa Ngạn Minh sinh nhật, nàng lái xe ra tới, nhảy vào biển rộng biến thân nhân ngư sau ở trong biển du lịch video. Video thực rõ ràng, đem Thẩm Kiều An mặt chụp thật sự là rõ ràng. Chương 1109 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 30. Thẩm Kiều An thấy vậy, phụt một tiếng bật cười lên, ngươi nói chứng cứ chính là cái này. Loại này vừa thấy liền có tờ S dấu vết video, đừng nói là ta. Liền tính phát ra đi cũng sẽ không có người tin. Nguyễn Đoan trầm trầm mặt, lạnh lùng câu môi, đợi lát nữa ta xem ngươi còn có thể nói như vậy thản nhiên sao. Sau khi nói xong Nguyễn Đoan không còn có cùng Thẩm Tiểu An nói một lời, hết sức chuyên chú mà lái xe. Thẩm Tiểu An nhìn mắt ngoài cửa sổ, xe đã xử hướng càng vì hẻo lánh vùng ngoại ô, phụ cận đã nhìn không tới một hộ nhà, nàng nguyên bản tưởng cùng Nguyễn Đoan nói rõ ràng, về sau nếu là nàng không tới tìm phiền toái. Thẩm Kiều An tự nhiên cũng sẽ không tiến lên đi tìm nàng phiền thoái, rốt cuộc đả kích nữ chủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là Thẩm Kiều An hiện tại không chuẩn bị như vậy sớm liền đi rồi, chụp đến nàng bơi lội video hiển nhiên là người có tâm quay chụp. Nàng hôm nay đến đi theo Nguyễn Loan đi xem, Nguyễn Loan phía sau người rốt cuộc là ai. Xe lại khai mười mấy phút, rốt cuộc xử vào một gian vứt đi nhà xưởng, Thẩm Kiều An từ trên xe xuống dưới, quan sát hạ bốn phía nhìn về phía Nguyễn Loan nói. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đừng có gấp, chúng ta phải đợi người còn chưa tới. Nguyễn Đoán vừa dứt lời, nhà xưởng ngoại lại truyền đến một đạo xe con tiếng còi. Tiếp theo, Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ vội vàng từ trên xe xuống dưới, nhìn đến Thẩm Tiểu An cùng Nguyễn Đoán đứng chung một chỗ. Nghiêm Lộ Lộ sốt ruột đến mà hô, Tiểu An, ngươi không sao chứ? Tiểu An, ngươi ly Nguyễn Đoán xa một chút, đừng dựa nàng thật chặt. Thẩm Một Phồn cũng vội vàng đến hô. Biên kêu biên hướng tới hai người chạy tới. Nguyễn Đoán về phía sau lui hai bước, câu môi cười nói, thực hảo, nếu người đều tới tể, liền đi theo ta. Ba mẹ, các ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở miệng, có chút nghi hoặc hỏi. Quỷ lão nhân nói hắn đem ngươi bắt cóc tới rồi nơi này tới, làm chúng ta lập tức lại đây, bằng không liền giết ngươi. Nghiêm Lộ Lộ tiến lên ôm Thẩm Kiều An hai tay xác định nàng xác thật không có gì trở ngại sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng nét mực, quỷ lão nhân ở trên lầu, muốn biết hắn kêu các ngươi tới rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, liền cùng ta đi lên, bằng không Nguyễn Loan híp híp mắt, nguy hiểm nói, ta lập tức liền đem Thẩm Kiều An là nhân ngư video chia mọi người xem. Thẩm Một Phồn trầm mặt, thấp giọng hỏi nói, Kiều An, thân phận của ngươi tiết lộ. Thẩm Kiều An lắc đầu, bình tĩnh trả lời, video tương đối mơ hồ, cái đuôi địa phương cũng như là tờ S dấu vết, liền tính phát ra đi cũng sẽ cho rằng là ở rêu rao, không cần quá mức lo lắng. Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ hai người nghe được này, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Bất quá này quỷ lão nhân là ai? Trước kia ở biển rộng giống như nghe được quá hắn danh hảo. Thẩm Kiều An thanh âm đốn hạ hỏi. Quỷ lão nhân là một con lão nhân cá, trời sinh tính và bạo ngược. Không chỉ có ai giết người còn thích tàn hại đồng loại, vì không làm cho nhân loại chú ý, ta chịu mọi người cá gửi gắm, dùng võ lực đem quỷ lão nhân đuổi đi ra biển rộng. Thẩm Một Phồn dừng một chút, ánh mắt thâm trầm đến nhìn về phía lầu hai tiếp tục nói, hắn vẫn luôn ghi hận ta, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ta phiền thoái, đã nhiều ngày tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, tựa hồ ở ấp ủ cái gì đại âm mưu. Chương 1110 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 31. Đừng nét mực. Lại nét mực ta lập tức đem video phát ra đi. Nguyễn Văn xoay người hung tợn đến uy hiếp nói. Thẩm Kiều An nhìn hai người liếc mắt một cái, đi lên nhìn xem quỷ lão nhân cùng Nguyễn Văn rốt cuộc muốn làm cái gì. Thấy hai người gật đầu, Thẩm Kiều An liền đi ở phía trước dẫn đường. Nhà xưởng là tương đối cũ xưa kiến trúc, thang lầu gian có cổ rất lớn mùi mốc, hành tẩu khi cũng sẽ ngửi được một đại cổ cho bùi hương vị. Ba người dùng tay bưng kín miệng mũi, chậm rãi hướng tới lầu 2 đi đến. Đi theo Nguyễn Loan tới rồi một gian bịt kín trống trải phòng, trong phòng chỉ có một đèn tin chiếu ánh sáng, trung gian thả một cái bàn, trên bàn phóng một cái bộ đàm. Thẩm Một Phồn, đã lâu không thấy. Điện thoại kia đoan truyền đến quỷ lão nhân thanh âm. Thẩm Một Phồn hư một tiếng, xác thật là hồi lâu không thấy, như thế nào, lão bằng hưu cũng không muốn lộ diện ra tới gặp nhau một chút. Cố tình phải dùng phương thức này đối thoại. Nào thứ gặp mặt, ngươi không phải dùng võ lực đối đai ta. Tuy rằng chúng ta nhân ngư lực lượng trời sinh liền đại, nhưng là ta luôn là đánh không lại ngươi. Quỷ lão nhân thanh âm rất là trầm thấp, khàn khàn nói làm Thẩm Kiều An cảm thấy hắn không giống người, mà là giống trong địa ngục đi ra ma quỷ, ở cái này tối tăm rậm rạp đến vứt đi nhà xưởng làm người cảm thấy đáng sợ. Nói đi, lần này dùng như vậy đặc biệt phương pháp đem chúng ta kêu lên tới rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Một Phồn híp híp mắt, vững vàng bình tĩnh hỏi, ngươi ở nhân loại thế giới giết người. Hiện tại cục cảnh sát đều ở truy nã ngươi, ngươi là muốn cho ta hỗ trợ. Đúng vậy, bộ đàm bên kia truyền đến khàn khàn lại chém đinh chặt sắt đến thanh âm. Không có khả năng. Thẩm Một Phồn bỗng nhiên lắc đầu nói, ngươi biết ngươi giết bao nhiêu người sao, 11 cái, suốt 11 cái. Z quốc thành lập chuyên án tổ đang ở truy nã ngươi, liền chờ ngươi lộ ra điểm dấu vết để lại xa lưới. Tội của ngươi không chỉ có ở các ngươi nhân ngư giới, ở thế giới nhân loại đều là tội ác tày trời. Ngươi loại người này cần thiết chết. Bộ đàm bên kia trầm mặc hạ, liền truyền đến một trận âm trầm tiếng cười. Ha ha ha, Thẩm Một Phồn, ngươi vẫn là giống như trước đây, như vậy hái lo chuyện bao đồng, như vậy thích đối ta tức giận. Ta loại người này cần thiết chết sao? Bộ đàm bên kia dừng một chút, sau đó âm chắc chắc nói, ở ta chết phía trước các ngươi cũng đến cùng ta chôn cùng. Frank nói, phía sau truyền đến cửa sắt bỗng nhiên đóng lại thanh âm. Tiếp theo đó là xích sắt phát ra tất tất tác tác thanh âm. Thẩm Kiều An mấy người cả kinh, đồng nhiên hướng phía sau cửa sắt chạy tới, Thẩm Một Phồn đẩy đẩy, phát hiện cửa sắt chút nào đẩy bất động, hiển nhiên từ bên ngoài khóa cứng. Nguyễn Đoán, mau kêu quỷ lão nhân mở cửa ra. Nghiêm Lộ Lộ phẫn nộ tiến lên bắt lấy Nguyễn Đoán cổ áo đem nàng nhắc lên, hung tợn đến trừng mắt nàng nói. Nguyễn Đoán hoảng sợ mà đem Nghiêm Lộ Lộ đồng nhiên đẩy ra, chạy đến cửa sắt liền mánh đến gõ vài cái. Phát hiện thật sự mở không ra sau vội vàng đến chạy đến bộ đàm trước mặt, thanh âm mang theo run rẩy nói, quỷ lão nhân, ngươi làm cái gì, mau đem cửa mở ra, ta còn ở nơi này đâu. Bộ đàm bên kia lại truyền đến một cái vô tình thanh âm, đường thiên chân, ngươi đã biết chúng ta nhân ngư giới bí mật, ta sẽ không làm ngươi lại tiếp tục sống ở trên thế giới này, ngu xuẩn. Nguyễn Ngoan nghe xong tuyệt vọng mà ngã ngồi trên mặt đất, mãn nhãn mở mịt. Thẩm Kiều An nhìn mắt Nguyễn Ngoan, sau đó đối với Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ nói, tông cửa phùng, chúng ta ba cái sức lực đại, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể giữ cửa phá khai. Vô dụng. Nguyễn Ngoan lắc đầu, chỉ vào ướt rầm rề đến trên mặt đất đảo, này đó đều là bị ta vải lên xăng, đợi lát nữa quỷ lão nhân đem hỏa bậc lửa, các ngươi còn không có giữ cửa phá khai. Chúng ta đã bị thiêu chết ở bên trong này. Nguyễn Ngoan lời nói còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền mắt sắc đến nhìn đến kẹt cửa có đại lượng hỏa tinh phiêu tiến vào. Chương 1111 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 32. Vô dụng. Nguyễn Ngoan lắc đầu, chỉ vào ướt rầm rề đến trên mặt đất đảo, này đó đều là bị ta vải lên xăng, đợi lát nữa quỷ lão nhân đem hỏa bậc lửa, các ngươi còn không có giữ cửa phá khai, chúng ta đã bị thiêu chết ở bên trong này. Nguyễn Ngoan lời nói còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền mắt sắc đến nhìn đến kẹt cửa có đại lượng hỏa tinh phiêu tiến vào. Vội vàng đi đổ, cũng đã không còn kịp rồi, phiêu tiến vào hỏa tinh tuy nhỏ, nhưng là rừng ở sang thượng nháy mắt liền bậc lửa lên, tiếp theo liền nhanh chóng vây quanh phòng một vòng thiêu lên. Khu khu Nôn Lộ Lộ bị sặc đến kịch liệt ho khan hai hạ, ta liền nói vì cái gì có rất lớn cổ mùi xăng, nguyên lai quỷ lão nhân đã sớm kế hoạch hảo, đem chúng ta lừa tới. Lại đem chúng ta thiêu chết ở chỗ này. Nhân ngư loại sợ nhất đó là hỏa, vừa thấy đến hỏa toàn bộ thân thể liền đã không có lực lượng, trong lòng càng là sợ hãi thẳng phát run. Nếu có thể có cái gì tướng môn nổ tung thì tốt rồi. Thẩm Một Phồn nhìn hỏa thế càng thiêu càng vượng phòng, nhíu nhíu mày, nếu là còn như vậy thiêu đi xuống, hôm nay bọn họ tam mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Khu khu. Trong phòng ngăn tủ bị lửa đốt đến mau nhìn không ra nguyên hình. Mấy người trốn ở góc phòng, tránh né cháy thế. Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ tới chính mình còn một phen thiên huyễn kiếm, kia kiếm chém sắt như chém bùn, từ quái thú vị diện sau liền không còn có dùng qua, đảo đem này thứ tốt cấp đã quên. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đem thiên huyễn kiếm từ hệ thống triệu hoán ra tới, sau đó đối với cửa sắt chính là hai hạ chém đi lên, kiên cố không phá vỡ nổi cửa sắt lập tức liền bị cắt lưỡng đạo rõ ràng dấu vết. Nhìn đến nơi này Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, lại hướng tới cửa sắt chém vài đao. Nhìn đến hy vọng nguyên bản có chút tuyệt vọng Thẩm Một Phồn tiếp nhận Thẩm Kiều An trong tay đao, hướng tới cửa sắt ra sức mà chém lên, chỉ chốc lát, chờ cửa sắt có chút rõ ràng dấu vết sau, Thẩm Một Phồn một chân liền đạp đi lên, thế nhưng đem cửa sắt trực tiếp đá ra một cái động. Nghiêm Lộ Lộ hoan hô một tiếng, cùng Thẩm Kiều An cùng nhau giúp đỡ Thẩm Một Phồn đem cửa sắt đá ra một cái động lớn. Sau đó từng cái chui đi ra ngoài. Ba người vừa ra đi, liền ngây ngẩn cả người, trước mắt là chói mắt ánh lửa biển lửa, toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng đều đắm chìm ở một mảnh biển lửa, lần này quỷ lão nhân là quyết tâm muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết ta. Thấy hỏa thế lớn như vậy, Nghiêm Lộ Lộ lại sợ hãi hai chân đều mềm, căn bản chạy bất động, Lộ đành phải đem nàng bối ở trên người. Tiêu An, đuổi kịp ta, chúng ta từ nơi này lao ra đi. Thẩm Tiêu An gật đầu, hảo. Thẩm Một Phồn xung phong, có Nghiêm Lộ Lộ ra bên ngoài biên chạy, Thẩm Kiều An theo sát sau đó, nhưng là nhân ngư trời sinh sợ hỏa đặc điểm vẫn là làm Thẩm Kiều An chậm Thẩm Một Phồn vài bước. Thẳng đến đỉnh đầu rơi xuống một đoạn xà nhà trở ngại Thẩm Kiều An lộ, nàng liền hoàn toàn cùng ném Thẩm Một Phồn, vừa định vòng qua xà nhà chạy xuống lâu, lại đột nhiên bị từ bên cạnh sông tới thân mình phát gục ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An, dù sao ta đi ra ngoài cũng là chết, ở chỗ này cũng là chết. Như thế nào đến ta cũng đến kéo ngươi cùng ta làm bạn a. Nguyễn Ngoan hung tợn mà đè ở Thẩm Kiều An trên người nói. Thẩm Kiều An trực tiếp đó là một vòng đánh vào Nguyễn Ngoan trên mặt, sau đó đem nàng đá văng, bỏ dậy lại tưởng rời đi, lại bị mềm ấm gắt gao ôm lấy cổ chân, chính là không cho nàng rời đi. Nguyễn Ngoan, ngươi muốn chết nhưng đừng kéo lên ta a. Thẩm Kiều An hung hăng đạp Nguyễn Ngoan hai hạ, rốt cuộc đem sức lực dùng hết Nguyễn Ngoan đá văng sau, khôi phục tự do. Có chút nghiêng ngả lảo đảo mà hướng lầu một chạy lại phát hiện, thang lầu đã sớm bị lửa lớn cắn ướt, nàng không thể đi xuống. Thẩm Kiều An trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến đó là Giản Lệ, nếu nàng đã chết, có lẽ liền rốt cuộc nhìn không tới Giản Lệ. Kiều An. Đột nhiên hành lang một khắc đem xuyên tới Giản Lệ tiếng gọi ầm ĩ, Thẩm Kiều An quả thực cho rằng chính mình nghe lầm. Chương 1112 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 33. Nàng lắc đầu. Vẫn luôn nói cho chính mình, nhất định là ảo giác, chung quanh hỏa thế càng lúc càng lớn, nhất định phải sớm một chút nghĩ cách đi ra ngoài. Tiểu An. Giản Lệ thanh âm càng ngày càng gần, biết nhìn đến một người cao lớn bóng người, Thẩm Tiểu An mới xác định chính mình không có sinh ra ảo giác. Hai người cho nhau nhìn đến đối phương thời điểm, trong mắt đều thoáng hiện sở kinh hỉ, sau đó đó là bỗng nhiên tiến lên, đem đối phương kéo vào trong lòng ngực. Ta còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác đâu. Thẩm Kiều An nắm thật chặt ôm Giản Lệ tay, lại khóc lại cười nói, ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Giản Lệ ôm Thẩm Kiều An rất là kích động, đem người bung ra, đôi tay phủng nàng mặt nói, ta thật sự là lo lắng ngươi, liền đánh Thẩm thúc thúc điện thoại, mới đi theo lại đây. Vừa đến nơi này cứu nhìn đến ánh lửa đầy trời, ta thật sự doa thảm, cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giản Lệ chảy nước mắt, phùng Thẩm Kiều An mặt nói, trước khi chết có thể nhìn đến ngươi cuối cùng liếc mắt một cái, ta thực thỏa mãn. Không phải Thẩm Kiều An vừa mới mở miệng, liền cảm giác được thân thể kịch liệt biến hóa, tiếp theo hai chân liền bắt đầu trở nên mềm nhũn vô lực lên. Kiều An, ngươi làm sao vậy? Giản Lệ kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, hoảng loạn mà ôm tay nàng, con ngươi tràn đầy kinh hoàng thất thố. Thẩm Kiều An an tái nhợt khuôn mặt, bởi vì bên cạnh lửa lớn cùng cực nóng. Làm nàng cần thiết lập tức nhảy vào trong nước nếu không liền sẽ biến thành nhân ngư. Thân thể dần dần mềm xuống dưới, Thẩm Kiều An đột nhiên hướng trên mặt đất quỳ xuống, Giản Lệ kinh hoàng đi đầy nàng, chỉ cảm thấy thủ hạ vung lỏng lại là chầm xuống, một con cá đuôi liền từ Thẩm Kiều An phía sau phiên ra tới. Giản Lệ kinh ngạc mà nhìn Thẩm Kiều An cái đuôi, lăng hơn nửa ngày nhìn thấy Thẩm Kiều An sắc mặt càng ngày càng trương bạch, ôm nàng ngã ngồi trên mặt đất, gắt gao đem người ôm vào trong ngực. Sợ sao? Thẩm Kiều An ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi. Không sợ. Giản Lệ nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi là người vẫn là quỷ, là yêu hoặc là ma, trời cao nhập hoặc là xuống biển, ta đều nguyện ý bồi ngươi. Giản Lệ phủng Thẩm Kiều An mặt, đôi mắt thấm đầy nước mắt, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc vừa mới nhận thức, vừa mới cùng ngươi ở bên nhau, lập tức lại muốn tách ra. Không có việc gì, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Thẩm Kiều An cũng vươn tay tinh tế cọ sát Giản Lệ mặt, bởi vì bên người tất cả đều là lửa lớn, nàng mất nước trong mắt, nếu là không còn có thủy, ở bị thiêu chết phía trước, nàng liền sẽ chết trước đi. Đồ ngốc, rõ ràng lớn như vậy hỏa vì cái gì còn muốn vào tới. Thẩm Kiều An đốn hạ, có chút gian nan mở miệng hỏi, Giản Lệ, nếu là lần này chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Nguyện ý cùng như vậy ta kết hôn sao? Thẩm Kiều An ý bảo đến nhìn mắt chính mình đuôi cá, Giản Lệ đi theo vọng qua đi, cười nói, nó thực mỹ. Nhưng là ta không muốn. Thẩm Kiều An ánh mắt chợt lóe, Giản Lệ lại cười nói, loại này cầu hôn sự không phải hẳn là từ nhà trai trước mở miệng sao. Nói, Giản Lệ đôi tay nâng nàng nách, chân sau quỳ gối trên mặt đất, Thẩm Kiều An tiểu thư, ngươi nguyện ý tiếp thu Giản Lệ tiên sinh cầu hôn sao. Thẩm Kiều An còn không có tới nói chuyện. Giản Lệ liền từ trong lòng ngực bao bao lấy ra một viên kim cương nhẫn, duệ thành mà giơ lên Thẩm Kiều An trước mặt. Cái này, ngươi tùy thân mang theo. Thẩm Kiều An sờ mặt, phát hiện không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị tốt. Giản cười tàn nhẫn nói, chỉ là cảm thấy hai chúng ta vừa mới ở bên nhau, nếu là sớm như vậy cầu hôn nói sợ dọa đến ngươi. Cho nên liền vẫn luôn suy ở trên người, chờ đến thích hợp cơ hội lại lấy ra tới, ta tưởng. Nếu hiện tại lại không lấy ra tới, liền không còn có cơ hội. Chương 1113 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 34. Kiều An, gả cho ta đi. Thẩm Kiều An nghe cảm động, nước mắt chậm rãi từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt cảm chảy xuống đi, khẽ gật đầu, gian nan mà bài trừ một chữ, hảo. Ta yêu ngươi, Kiều An. Giản Lệ đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Hắn tưởng nếu hai người có thể như vậy ôm nhau cùng chết đi, cũng không tồi. Bị Giản Lệ ôm vào trong lòng ngực, đem cằm cắn ở trên vai hắn, Thẩm Kiều An nâng lên tay đem một viên màu đen thuốc viên nhét vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống sau không bao lâu, trên bầu trời rồi đột nhiên hạ mưa to. Vứt bỏ nhà xưởng nóc nhà vốn là yếu ớt, lửa lớn cơ hồ đều đem này đốt sạch, trừ bỏ Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ ngốc đến góc, bốn phía đều là một mảnh biển lửa. Trận này mưa to trực tiếp từ nóc nhà xối xuống dưới, bùm bùm đánh vào bị lửa lớn thiêu đốt cây cổ thượng. Thẩm Kiều An tái nhợt khuôn mặt ngẩng đầu nhìn không trung, nước mưa nháy mắt liền làm ướt nàng tóc, tiếp theo đó là thân thể cùng đuôi cá, cả người bị bỏng thỉnh thoảng cảm cũng chậm rãi biến mất. cảm nhận được vũ cùng chung quanh độ ấm rơi chậm lại, Giản Lệ thân thể một đốn, đem Thẩm Kiều An bung ra, quan sát hạ bốn phía, cực kỳ kích động nói, trời mưa, trời mưa. Kiều An, ngươi xem bên kia hỏa đều bị tới diệt, thiên A, kia phiến hỏa thế lớn nhất hỏa cũng nhỏ. Giản Lệ ở mưa to chung vuốt Thẩm Kiều An mặt, Kiều An, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi, chờ hỏa thế một tiểu, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhìn hắn cười đến giống tiểu hài tử bộ dáng trong lòng ấm áp. Nguyên bản Giản Lệ vừa mới cầu hôn, nàng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, chờ nàng vừa chết liền có thể trở lại hệ thống trong không gian đi, nhưng lại như vậy Giản Lệ cũng sẽ chết. Hắn vốn dĩ chính là vì tới tìm nàng, mới thân hãm hiểm cảnh, nàng như thế nào có thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền như vậy ích kỷ mà hại chết Giản Lệ đâu, nàng không thể ích kỷ cũng luyến tiếc làm Giản Lệ liền như vậy chết đi. Giống hệ thống không gian đổi thủy dị năng đan sau, Thẩm Kiều An liền triệu hoán một hồi mưa to, không chỉ có thể tắt hỏa còn có thể cứu nàng mưa to. Mà trận này vụ không chỉ có cứu Giản Lệ cùng Thẩm Kiều An hai người, còn cứu Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ vợ chồng. Hai người, tuy rằng đào thoát biển lửa, nhưng là đi đến lầu một thân thể liền mất nước trong mắt, biến ảo trở về hình người. Nếu không phải trận này vũ, bọn họ đêm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Ngùi vũ càng rơi xuống càng lớn, Thẩm Kiều An ở nước mưa phao một hồi, đôi cá dần dần biến thành đùi người, Thẩm Kiều An toàn bộ thân thể cũng trở nên có sức lực. Giản Lệ thấy chung quanh hỏa thế cũng cười rất nhiều, có thể rời đi, trực tiếp liền đem Thẩm Kiều An bối ở trên người. Hai người tại hạ thang lầu thời điểm, gặp được ngã ngồi ở cửa thang lầu, đã bị thiêu đến làn da biến thành màu đen Nguyễn Loan thi thể, nghĩ đến là lầu hai hỏa thế quá lớn, Nguyễn Loan tưởng từ thang lầu gian lao xuống đi, không nghĩ tới cửa thang lầu từ dưới lầu xông lên hỏa lớn hơn nữa, trực tiếp liền đem nàng thiêu chết. Chính mình tạo nghiệt, nên thừa nhận tương ứng hậu quả. Giản Lệ nhìn mắt Nguyễn Loan thi thể, lạnh nhạt đến nói, nàng trừng phạt đúng tội, rồi lại thật đáng buồn đáng thương. Thẩm Kiều An thanh âm khàn khàn nói. Hai người cũng không có trì hoãn, một đường hạ lầu một, bởi vì vũ thế quá lớn, lầu hai hỏa bị dập tắt sau, nước mưa liền theo thang lầu chạy tới lầu một, lầu một đại đa số hỏa đều bị tới diệt, Giản Lệ rất là thuận lợi hạ tới rồi lầu một. Vừa ra nhà xưởng, Thẩm Kiều An liền cùng Giản Lệ thấy ngã vào trên cỏ Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ. Bốn người thân thể thượng bởi vì đều có bỏng, Giản Lệ đơn giản đánh 120. Chương 1114 trọng sinh Mỹ nhân ngư quá kiêu ngạo 35. Bởi vì nhân ngư cùng nhân loại sinh mệnh triệu chứng cơ bản tương tự, chỉ cần không phải quá toàn diện kiểm tra, ba người thân phận liền sẽ không bị bệnh viện phát hiện dị thường. Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ chạy ra tới sớm, thân thể bỏng diện tích không lớn, chỉ là hút vào một ít khói đặc, yêu cầu ở viện quan sát một đoạn thời gian. Mà Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ bởi vì ở lửa lớn chung mang đến lâu lắm, hai người thân thể đều xuất hiện đại diện tích bỏng, bác sĩ kiến nghị nằm viện trị liệu. Giản Lệ đơn giản hướng công ty tố cáo một tháng giả, ở tại cùng Thẩm Kiều An một gian phòng bệnh chung, mỗi lần hứa ra hoặc là cố ra người tới phòng bệnh Vân An, Giản Lệ đều sẽ nhịn không được cảm thán, lúc ấy ít nhiều kia chẳng kịp thời vụ A, bằng không hắn cùng Thẩm Kiều An hai người hiện tại đều hạ thổ. Mỗi lần nghe được Giản Lệ nói như vậy, Thẩm Kiều An đều sẽ nhịn không được gợi lên khoe miệng. Thẩm Một Phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ bị thương không nặng, chạy bệnh viện thượng mấy ngày dược liền tốt không sai biệt lắm, thường xuyên đều sẽ tới xem Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ. Kiều An, bảo bối nữ nhi, ngươi cảm thấy thế nào, thân thể thượng bỏng còn đau không? Nghiêm Lộ Lộ đem dẫn theo tới trái cây rổ bông, liền chạy tới phùng Thẩm Kiều An mặt, đau lòng hỏi. Bọn họ nhân ngư sợ nhất phát hỏa, Thẩm Kiều An cư nhiên ở lửa lớn chung ngây người lâu như vậy. Toàn bộ thân thể đều sẽ giống ở bị bỏng thống khổ bất ham, nàng cùng Thẩm Một Phồn đều thực đau lòng Thẩm Kiều An toàn thân đều có bị bỏng thương. Mẹ, ta không có việc gì, bác sĩ nói ta miệng vết thương khôi phục thực hảo, lại quá hai ngày liền có thể xuất viện. Thẩm Kiều An cười nói, vốn dĩ nhân ngư khôi phục lực rất mạnh, nàng nằm viện hai ngày liền có thể toàn tốt, nhưng là vì không cho bệnh viện khiến cho hoành động, không cho bác sĩ hoài nghi, Thẩm Kiều An đành phải khống chế được thân thể miệng vết thương khôi phục. Giản Lệ thương khôi phục cũng rất nhanh, nhiều nhất 2-3 thiên, hai người liền đều có thể xuất viện. Quỷ lão nhân bị cảnh sát phát hiện tung tích, đang đào vong trong quá trình hắn lại muốn giết người, trực tiếp bị bắn chết. Thẩm Một Phồn đột nhiên nói, thật là tiện nghi kia tôn tử. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ít nhất hắn cũng được đến chính mình nên có báo ứng. Đúng rồi, Nguyễn Đoán mụ mụ bệnh nặng trong người, hiện tại nàng nữ nhi đã chết, kia bệnh viện bên kia. Quỷ lão nhân lúc trước cho Nguyễn Đoán cũng đủ nàng mụ mụ cả đời trị liệu nằm viện phí dụ. Thầm một phồn đốn hạ, chỉ là nàng mụ mụ ở Nguyễn Đoán bị lửa lớn thiêu chết ngày đó, liền ở bệnh viện đi rồi. Thầm Tiêu An trầm mặc hạ, phòng bệnh cũng nhất thời an tĩnh xuống dưới. Lại hàn huyên chút cái khác đề tài, chờ Thầm một phồn cùng Nghiêm Lộ Lộ vừa đi, Giản Lệ nghĩ nghĩ liền hỏi nói, Tiêu An, ngươi còn nhớ rõ ở vứt bỏ nhà xưởng đám cháy, hai chúng ta làm cái gì ước định sao? Thẩm Tiêu An hơi hơi mỉm cười, cố ý không nói ra đáp án tới, cái gì ước định tới, ta giống như có điểm đã quên. Giản Lệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đây khiến cho ngươi hồi ức hồi ức. Ngươi lúc ấy nói nếu là chúng ta lần này có thể an toàn tránh được này một kiếp, qua đi, chúng ta liền kết hôn. Chính là ngay lúc đó cầu hôn ngươi chính là cự tuyệt. Thẩm Tiêu An cười đến tặc hề hề, một đôi mắt to quay tròn chuyển. Giản Lệ thần sắc thượng có chút co quắp cùng hoảng loạn. Chính là ta sau lại hướng ngươi cầu hôn, ngươi là đáp ứng rồi, Thẩm Kiều An ngươi chuẩn bị chơi bất đắc dĩ. Thẩm Kiều An cười, Giản Lệ tiên sinh, nếu ta thật sự chuẩn bị chơi bất đắc dĩ, ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Ta đây liền khi dễ ngươi, đem ngươi khi dễ đến đáp ứng mới thôi. Giản Lệ nói hung tợn đến tới gần Thẩm Kiều An, vẻ mặt hung thần ác sát. Hừ hừ. Thẩm Kiều An hừ hừ hai tiếng, liền câu một lần hôn mà thôi. Ai nguyện ý gả cho ngươi a? Nghe thế, Giản Lệ vội vàng quỳ một gối xuống đất, Thẩm Kiều An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Chương 1115 trọng sinh mỹ nhân ngư phiên ngoại. Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ hoàn toàn mới hôn lễ ở nửa năm sau cử hành, trận này vạn chúng chú mục, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, xa hoa lại có đặc thù ý nghĩa hôn lễ là ở trên biển cử hành. Đất bằng dựng lên tấm ván gỗ vẫn luôn từ bờ cắt bên cạnh diễn rôi đến biển rộng chỗ sâu trong, ở nhất cuối là dựng một chỗ lại khoan lại đại đài cao, mặt trên bãi đầy hoa tươi hòa khí cầu, lãng mạn cổng vòm. Hôn lễ chỉ mời thân thích cùng cực kỳ bạn thân, Thẩm Kiều An ăn mặc mỹ lệ áo cưới, Giản Lệ ăn mặc xoáy khí tân lang phục, ở một cái ánh nắng tươi sáng, biển rộng hơi dạng sáng sớm tiến hành xong rồi lãng mạn lại long trọng đặc biệt hôn lễ. Tiến hành thành hôn lễ sau, hai người bắt đầu rồi vòng quanh trái đất du lịch, đều là đi tới gần biển rộng thành thị. Một bên du ngoạn bờ biển cùng thành thị, một bên Thẩm Kiều An mang theo mặc vào đồ lặn Giản Lệ đi trong biển, dẫn hắn đi gặp Thẩm Kiều An xa ở cái khác hải vực thân thích. Liên như vậy đi đi rừng rừng, du du ngoạn chơi, một năm sau Thẩm Kiều An cùng Giản Lệ trở về thành phố A. Giản Lệ một lần nữa trở về công ty tiếp nhận, mà Thẩm Kiều An có thai, bọn họ ở công ty phụ cận mua một gian thang máy chung cư. Cũng không phải đặc biệt xa hoa, lại rất ấm áp. Cách Hứa ra cùng Cố ra cũng rất gần, mỗi ngày Giản Lệ tan tầm sau hai người không phải đi bên này cọ cơm đó là qua bên kia cọ cơm. Bởi vì Thẩm Kiều An mang thai quan hệ, mỗi lần về nhà ăn cơm chiều, trong nhà đều sẽ hầm thượng một con gà hoặc là một con cá, bằng không trên bàn liền tất cả đều là đối thai phụ có dinh dưỡng đồ vật. Không đến 3 tháng, Thẩm Kiều An liền dưỡng béo rất nhiều. Giữa trưa thời điểm, Thẩm Kiều An sẽ cho Giản Lệ làm thượng cơm trưa tình yêu, tự mình cầm tiện lợi đưa đến công ty đi. Hôm nay Thẩm Kiều An làm chính là cà rốt xào thịt, xào một cái cải trắng, lại nấu cái cà chua trứng canh, thịnh đến tiện lợi liền dẫn theo ra cửa. Giản Lệ nơi công ty là ở thành phố A nhất phồn hoa office building, như vậy xa hoa office building, tối cao 3 tầng lâu đều là Giản Lệ công ty, bởi vậy liền có thể nhìn ra hắn một tay thành lập bao lớn công ty. Thẩm Kiều An đi ngồi thang máy thời điểm, cửa thang máy vừa lúc đóng lại, nàng không có tới đến cấp tiến đi, một cái hảo tâm tuổi trẻ tiểu tử nhiệt tâm mà giúp hắn khai cửa thang máy. Cảm ơn. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, nói thanh tạ, liền vào thang máy. Thẩm Kiều An muốn là lớn lên đẹp, tuy rằng gần nhất bởi vì mang thai mập lên không ít, nhưng là bụng không hiện thân thể nhìn qua cũng là hơi béo, bên người xem ra căn bản sẽ không hướng nàng mang thai phương hướng nghĩ nhiều. Tiểu tử bị nàng cười mê đến có chút mặt đỏ, thẹn thùng đến lăng là không có tiến lên đến gần, biết cùng bên người đồng sự ra cửa thang máy, hắn mới nhịn không được hỏi, kia nữ hải tử là Cố thị mới tới công nhân sao? Trước kia như thế nào không có gặp qua? Đồng sự nhìn hắn một cái nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, vị kia chính là Cố thị tổng tài phu nhân, hiện tại người đã mang thai. Tiểu tử nghe xong trên mặt lại là đỏ lên, đáy mắt tràn đầy tiếc hận. Hắn như thế nào không có sớm một chút gặp được nữ hài kia đâu, nói không chừng còn có như vậy một chút cơ hội. Thẩm Kiều An đem Tiện Lợi bắt được tổng tài văn phòng, Giản Lệ đang xem văn kiện, thấy Thẩm Kiều An tiến vào, ngẩng đầu nhìn nàng cười một chút, liền túi đầu lại vội lên. Nàng đem Tiện Lợi một đám mở ra, bày biện cũng may trên bàn cơm, liền hoa ở trên sofa chơi di động, rất là an tĩnh, một chút đều không có quấy rầy đến Giản Lệ công tác. Biết kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Thẩm Kiều An mới từ trên sofa đứng lên, chịu rất Giản Lệ trong tay văn kiện, hoa tiến trong lòng ngực hắn làm nũng, công tác kết thúc, cơm trưa đã đến giờ. Giản Lệ sùng nịch mà xoa xoa Thẩm Kiều An đầu, lại đem tay mềm nhẹ đặt ở nàng trên bụng, về sau không cần lại chính mình nấu cơm, nếu mệt chứ làm sao bây giờ, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta một người ngốc tại trong nhà sẽ buồn hư, ngươi khiến cho ta tìm điểm sự làm, thuận tiện giúp ngươi giải quyết cơm trưa vấn đề, còn có thể nhìn xem ngươi sao. Thẩm Kiều An ôm Giản Lệ cổ làm nũng. Hảo, ngươi muốn như thế nào đều được, nhưng là không cần đem chính mình mệt mỏi chứ, biết không? Đã biết, lão công. Lão bà, ta yêu ngươi. Lão công, ta cũng ái ngươi. Chương 1116 cấm dục vương gia quá sẽ liêu một. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 935400. Ký chủ, hoan nghênh trở về. Thẩm Kiều An mở mắt ra, liền thấy Tiểu Cáp ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm nàng kia buồn nhất chân ái bút ký phát ngốc, thần sắc cám ám. Thẩm Kiều An đối với Tiểu Cáp nói, tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì? Ký chủ, vừa trở về, như thế nào cứ như vậy cấp? Tiểu Cáp nhìn mắt Thẩm Kiều An, ánh mắt ý vị không rõ, nghỉ ngơi sẽ đi, liền nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Cáp liền đem sau vị diện tin tức truyền tống cấp ký chủ. Thấy Tiểu Cáp đều nói như vậy, Thẩm Kiều An đành phải gật gật đầu, ngồi ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại khái nửa giờ sau, Thẩm Kiều An mở mắt ra nói, Tiểu Cáp, đem sau vị diện tin tức truyền cho ta đi. Tiểu Cáp bất đắc dĩ mà nhìn mắt Thẩm Kiều An liền nói, hảo, ký chủ thỉnh chờ một lát. Vị diện tin tức sinh thành chung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền. Tiếp theo Thẩm Kiều An trong đầu liền xuất hiện sau mặt vị tin tức, nam chủ Nam Cung Thanh Phong là hoàng đế, nữ chủ Tạ Tường Vi là hòa thân công chúa, hai người từ cho nhau hoài nghi, đến cho nhau thưởng thức, lại đến yêu nhau. Nam chủ đệ đệ gọi là Nam Cung Hội Ninh, bởi vì thích nữ chủ, ái mà không được, vắng vẻ cả đời chính mình vương phi Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An bởi vì không được sủng ái, không có vì Nam Cung Hội Ninh lưu lại một đứa con vì tất cả mọi người không mừng, cuối cùng hậm hực mà chết, sống yên ổn mộ cũng không thể cùng Nam Cung Hội Ninh táng ở bên nhau. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược Nam Cung Hội Ninh, làm hắn cũng nếm thử bị vắng vẻ cả đời tư vị. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Tiểu Cáp nói xong, Thẩm Kiều An liền nhíu mày, này xuyên qua quá khứ thời gian, Nam Cung Hội Ninh đã thâm ái thượng nữ chủ. Ta nếu muốn công lược hắn, chỉ sợ có chút khó khăn a. Ký chủ, có khó khăn mới có khiêu chiến a. Tiểu Cáp cơ linh đến chớp chớp mắt, hướng tới Thẩm Kiều An nói, huống hồ nhiệm vụ lần này xong, ngươi là có thể thu thập mãn 100 vạn tích phân, sau đó thành công làm ta thăng cấp. Thẩm Kiều An thở dài, bất đắc dĩ nói, trước mắt cũng chỉ có thể hoàn toàn mới toàn ý hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, Tiểu Cáp, ngươi vì cái gì cứu không thể cho ta an bài cái khó khăn thấp chút nhiệm vụ? Làm ta sớm một chút hoàn thành, ngươi cũng hảo sớm chút thăng cấp a. Tiểu Cáp đáng yêu le lưỡi, ai không biết ngươi là tưởng nhanh lên nhìn thấy Mộ Chi Hiên a, hắn mới sẽ không nói cho nàng chính mình là cố ý đâu. Không có biện pháp sao, hệ thống tự động sinh thành nhiệm vụ, Tiểu Cáp cũng không làm chủ được. Tiểu Cáp nói liền thúc giục nói, hảo hảo, nếu chuẩn bị sẵn sàng, kia Tiểu Cáp liền phải truyền tống. Hảo, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy một mảnh bạch quang hiện lên, trước mắt cảnh vật xuất hiện thật lớn biến hóa. Nhìn Thẩm Kiều An đám đông ồ ạt đường phố, nghe người bán rong không ngừng buôn bán thanh âm, Thẩm Kiều An hồi tưởng khởi đây là nàng cập kê sau, biết chính mình cùng Lục Vương gia đính hôn, trong lòng phiền muộn, lần đầu tiên chuẩn em ra phủ. Thân là thượng thư phủ gia đích thiên kim, tự nhiên không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, cho nên nguyên chủ lúc ấy chuẩn em ra tới làm chính là nam trang. Cũng là tại đây một lần chuồn em ra tới, gặp chính mình tương lai tướng công Nam Cung Hội Ninh, đối Nam Cung Hội Ninh vừa gặp đã thương, sau đó đó là hết thể bi kịch bắt đầu. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cùng Nam Cung Hội Ninh gặp được sao? Kia nàng nhất định phải cấp đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng mới được a. Chương 1117 cấm dục vương gia quá sẽ liêu hai. Bởi vì Thẩm Kiều An là nữ giả nam trang trộm đi ra tới, cho nên bên người không có mang một cái nha hoàn, trực tiếp đi kinh thành nhất nổi danh tiểu lầu. Nam Cung Hội Ninh gần nhất bởi vì cùng nữ chủ thổ lộ thất bại, tâm tình buồn bực, cả ngày không nghĩ thượng triều, không phải hoa ở vương phủ liền hoa ở tiểu lầu uống buồn rượu. Nguyên chủ lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hội Ninh, chính là tại đây ra tiểu lầu, lúc ấy có một cái tiểu cô nương mang theo nàng người mù cha, ở tiểu lầu kéo nhị hồ, cấp khách nhân gia tăng ăn cơm uống rượu hứng thú. Lại không nghĩ có cái háo sắc khách nhân, muốn đùa giỡn hạ tiểu cô nương, cha con hai người thật sự là đáng thương, xem đến mọi người đều không đành lòng, nhưng là lại bách với khách nhân thân phận, không dám dễ dàng đắc tội, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này uống rượu uống đến hơi đỏ mắt Nam Cung Hội Ninh lại ra tay, hung hăng đem người nọ giáo huấn một đốn, cuối cùng chỉ cấp nguyên chủ để lại một cái xoáy khí bóng dáng. Thẩm Kiều An híp híp mắt, ngồi ở kéo nhị hồ cha con không xa cái bàn trước, têu một ly tiểu thư, vài đạo ăn sáng, liền vui vẻ thoải mái đến nghe nổi lên âm nhạc. Nha, đây là nơi nào tới xinh đẹp cô nương a, cấp ra nhìn một cái. Không bao lâu, một cái vẻ mặt sắc phôi bộ dáng, thân xuyên hoa y cẩm phục nam tử liền xuất hiện ở trước mặt. Công tử, tiểu nữ tử chỉ là một cái bán nghệ cầu công tử không cần như vậy. Tiểu cô nương tựa hồ bị dọa, vẻ mặt nước mắt lưng tròng mà nhìn nam tử. Bán nghệ nha, gia thích nhất bán nghệ, gia còn kém cái thứ bảy phòng tiểu thiếp, không bằng ngươi liền từ gia cùng gia trở về đi. Nam tử nói, cầm cây quạt tay tùy tiện mà khơi mào tiểu cô nương cằm. Tiểu cô nương cha tuy rằng mắt mù, lại có thể nghe hiểu đã xảy ra cái gì, biết chính mình nữ nhi bị khi dễ, vội vàng đứng lên cầu tình, vị này ra, chúng ta thiến thiến còn chưa cập kê, huống hồ thân phận thô bỉ, không xứng với gia, còn thỉnh gia buông tha tiểu nữ đi. Gia muốn nhận nàng vì thứ bảy phòng tiểu thiếp, chính là nhìn chúng nàng, đừng nói cái gì xứng không xứng được với, hiện tại liền cùng đại gia hồi phủ đi. Nam nhân nói liền muốn tiến lên đi tú nữ hải, còn không có cập kê à. Hắn còn không có chơi qua chưa cập kê cô nương, không đến tư vị thế nào. Nam nhân như vậy nghĩ, thân thể truyền đến một trận táo hỏa, sau đó liền càng thêm bức thiết muốn đem người bắt hồi phủ, ở trên giường sung sướng một phen. Ba người dây dưa nửa ngày, Nam Cung Hội Ninh thật sự là nhìn không được, vừa định từ lầu hai xuống dưới, giao hấn cái này ăn chơi chắc táng. Thẩm Kiều An thấy vậy liền lập tức mánh đến chụp hạ cái bàn, sau đó đứng lên. Nhà ai ăn chơi chắc táng cư nhiên rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nữ. Thấy có nhân vi cha con hai xuất đầu, nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nhìn mắt, liền cười nhạo ra tiếng, liền ngươi này ra thịt non mịn tiểu bạch kiểm cũng tưởng thế bị người xuất đầu. Đáng tiếc ngươi lớn lên như thế gương mặt đẹp, nếu là cái nữ nhân, ra chắc chắn thu ngươi làm thứ tám phòng tiểu thiếp. Bất quá nam nhân nói, tạm thời buông tha kéo nhị hồ cha con, đi đến Thẩm Kiều An trước người, nếu là ngươi cũng nguyện ý nói, tiểu gia cũng không ngại thu cái cấm đồng. Nói, nam nhân cười hì hì liền muốn đem bàn tay lại đây, sờ Thẩm Kiều An mặt. Thẩm Kiều An đôi mắt nguy hiểm nheo lại, trực tiếp bắt nam tử tay, vốn éo, sau đó chân phải lại hung hăng hướng tới bụng đá đi. A. Frank. Theo hét thảm một tiếng cùng nam tử ngã xuống trên mặt đất thanh âm, Thẩm Kiều An vặn vẹo bả vai cùng cổ, không lưu tình chút nào được với trước đối với nam tử đó là một trận mánh tấu. A a. Nhẹ điểm. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh đại gia, thật là chăn sống. Ô ô, đừng vả mặt ta. Mọi người không nghĩ tới Thẩm Kiều An ra tay sẽ như vậy hận, đánh đến nam nhân cuối cùng thẳng kêu mẹ, thật sự là chịu không nổi Thẩm Kiều An mới ngừng lại được. Chương 1118 cấm dục vương gia quá sẽ liêu ba. Cút đi. Thẩm Kiều An vô vô tay, đứng dậy lạnh giọng hướng tới nam nhân nói. Nam nhân phùng bị đánh đến mặt vô biểu tình mặt. Xám xịt mà chạy ra tử lầu, ở lúc gần đi, nam nhân căm giận xoay người lại trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Nếu dám đánh người, liền dám lưu lại thân phận đi. Thẩm Kiều An ngoắc mắt môi, nếu muốn tìm phiền thoái, thượng thư phủ, tùy thời xin đợi. Hảo! Nam nhân gật gật đầu, thở phì phì rời đi. Nam Cung Hội Ninh ỉ ở thang lầu gian, say hô hô đến nhìn Thẩm Kiều An, này nam tử còn rất có ý tứ. Dù sao chính mình cũng thiếu cái cùng nhau uống rượu, không bằng đi xuống mời hắn đi lên, hai người còn có thể làm bạn. Nghĩ đến đây, Nam Cung Hội Ninh đơn giản đi xuống lầu, thấy Thẩm Kiều An đang cùng kéo nhị hồ cha con hai đang nói cái gì, còn đưa cho kia gọi là Thiến Thiến tiểu cô nương một tờ giấy. Làm xong này đó, Thẩm Kiều An mới xoay người lại, liền kinh ngạc nhìn đến Nam Cung Hội Ninh đang ngồi ở chính mình cái bàn trước, nhàm chán đến đùa nghịch trên bàn chén lĩnh rượu. Thẩm Kiều An đốn hạ, sau đó liền tiến lên, ôm quyền nói, vị này huynh đài. Vừa mới gặp ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, trong lòng bội phục nhân huynh thân thủ, lại gặp ngươi là một người, liền tưởng tiến lên cùng nhân huynh uống vài chén lĩnh rượu. Nói Nam Cung Hội Ninh liền đứng lên thanh, đồng dạng ôm quyền nho nhã lễ độ nói. Thẩm Kiều An nhất thời thực không thích hướng Nam Cung Hội Ninh đối nàng như vậy ôn hòa thái độ. Đời trước, Nam Cung Hội Ninh vẫn luôn là lạnh như băng đối đãi nàng, chưa bao giờ sẽ đối nguyên chủ lộ ra một chút thiện ý, càng đừng nói như thế hải hòa đến uống rượu. Không biết nhân huynh có bằng lòng hay không cùng uống mấy chén. Thấy Thẩm Kiều An sau một lúc lâu không nói lời nào, Nam Cung Hội Ninh lại hỏi một lần. Thẩm Kiều An tức khắc phản ứng lại đây, tự nhiên tự nhiên. Ta lầu hai vị trí còn có thật nhiều rượu ngon, không bằng theo ta đi lầu hai. Hảo A. Thẩm Kiều An hảo khí đến nói. Lên lầu hai, Nam Cung Hội Ninh trên bàn quả nhiên liền như hắn theo như lời bãi đầy rất nhiều rượu ngon. Hắn tâm tình phiền muộn, uống rượu chỉ biết một ly rót chính mình, thật sự không thú vị. Thẩm Kiều An liền dạy hắn chơi đoan số, lần đầu tiên dạy hắn chính là 15-20, ai thua ai liền uống. Nam Cung Hội Ninh cảm thấy thật là thú vị. Hắn không nghĩ tới nguyên lai uống cái rượu có thể cư nhiên có thể như vậy thú vị. Không cấm hứng thú quá độ, tuyên bố muốn cùng Thẩm Kiều An đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng kỳ thật cũng liền uống lên mấy chén, Nam Cung Hội Ninh vốn là uống đến say hân hân, lại ở Thẩm Kiều An nơi này thua quyền hợp với uống lên vài ly, liền say ngã xuống trên bàn. Thẩm Kiều An thấy vậy bất đắc dĩ than khẩu đi, đem một thỏi bạc đặt ở trên bàn, liền gọi tới tiểu nhị. Tìm mấy cái đáng tin cậy người đem Lục Vương ra đưa về Vương gia phủ. Tiểu nhị cả kinh, cái này con ma men ở tiểu lầu uống lên như vậy nhiều ngày rượu, tuy rằng biết thân phận không nhất định, lại không có nghĩ đến cư nhiên là cái Vương gia. Kinh ngạc gật đầu túi người nói, là, gia phân phó tiểu nhân chắc chắn toàn lực ứng phó, đem Lục Vương ra an toàn đưa về Vương phủ. Nhìn Nam Cung Hội Ninh bị người cong rời đi sau, Thẩm Kiều An liền hốt hoảng đến trở về Thượng Thư phủ. Đương nhiên nàng là phiên hậu viện tưởng hồi đến khuê phòng. Tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, mới vừa phủ cửa tới một cái tiểu cô nương cùng một cái người mù lão nhân, nói là có người làm cho bọn họ tới đầu nhập vào tiểu thư ngài. Chương 1119 cấm dục vương gia quá sẽ liêu bốn. Mới vừa đổi xong quần áo, đại a đầu thơ phi liền sốt ruột tiến lên nói, sảnh ngoài người tới báo, ta nô tỳ vẫn luôn đều lấy tiểu thư ở nghỉ trưa vì lấy cơ kéo. Tiểu thư kia hai người là người phương nào sai xử tới đầu nhập vào ngài A. Có chút không thể hiểu được. Ta làm. Thẩm Kiều An uống ngụm trà, mở miệng nói, đi đem kia hai người đưa tới Di Sanh Viện tới. A. Thơ phi nghe được là tiểu thư chính mình làm cho bọn họ tới đầu nhập vào, có chút giật mình, này một lớn một nhỏ, một nhược một mù, vì sao phải thu vào trong viện tới A. Sau lại nghe được Thẩm Kiều An làm các nàng lại đây, thơ phi liền gật gật đầu nói, là, tiểu thư. Nha nàng tiểu thư luôn luôn hảo phong khéo léo, thông tuệ hơn người, lần này đem hai người phải về tới tiểu thư hẳn là cũng có chính mình tác dụng đi. Nhìn thơ bay ra Di Sanh Viện môn, Thẩm Kiều An liền nhớ tới, nha đầu này ở nàng gả vào Lục Vương gia phủ sau, không bao lâu một lần đi ra ngoài đã bị kẻ xấu cấp giết. Nha đầu này thông minh lanh lợi, nhìn tình hình thích khách nhóm là hướng về phía nguyên chủ tới, liền đem nguyên chủ áo khoác ở trên người. Cuối cùng thay thế nguyên chủ bị thích khách một đao thứ chết. Thẩm Kiều An thở dài, nghĩ này một đời, như thế nào cũng không thể làm thơ phi chết lại đến như vậy không minh bạch. Đến nỗi cái kêu thiến thiến nữ hài, tuy rằng trời sinh tính nhu nhược chút, nhưng là sẽ chút dược lý tri thức, hơn nữa rất là trung tâm. Đời trước, thiến thiến cùng nàng cha là bị Nam Cung Hội Ninh cứu, sau đó vào Lục Vương gia phủ, nguyên chủ đã không có bên người nha hoàn sau liền đem thiến thiến thu làm bên người nha đầu. Kia nha đầu ở nguyên chủ còn ở giường bệnh thượng kéo dài hơi tàn mà thời điểm, cũng nghiêm túc cẩn thận mà chăm sóc. Như vậy trung tâm nha đầu, còn không bằng nhân lúc còn sớm thu vào chính mình trong tay, để tránh còn đi Lục Vương phủ nghiền chuyển. Thơ phi đem Thiến Thiến cùng hắn cha thỉnh vào Di Sanh Viện, Thiến Thiến nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên là cái nữ tử có chút kinh ngạc, sau đó thực mau liền khôi phục lại đây. Nguyên lai là tiểu thư đã cứu ta cùng cha, tiểu thư ân cứu mạng, Nghiêm Thiến vô cùng cảm kích. Nghiêm Minh cũng từ Thiến Thiến lời nói nghe ra cứu bọn họ cha con hai chính là vị tiểu thư, chạy nhanh mang theo Thiến Thiến quỳ xuống, đa tạ cứu giúp, lão phu nguyện ý cùng nữ nhi bán mình cấp tiểu thư vì nô, một thân một đời hầu hạ tiểu thư. Thẩm Kiều An lắc đầu, bán mình liền không cần, về sau Thiến Thiến chỉ cần ở ta Di Sanh viện làm chút vẩy nước quét nhà linh hoạt, nhưng nếu là làm hảo về sau còn nhưng thăng vì nhất đẳng nha đầu, tiến vào nội phòng tới hầu hạ. Chúng ta liền ấn mướn hợp đồng tính toán mỗi tháng tiền công đều là ta Di thân viện chi ra, cùng trong phủ không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên về sau ngươi không cần phụng dưỡng mặt khác chủ tử, Nghiêm Thiến ngươi nhưng nghe hiểu. Nghiêm Thiến nghe được sửng sốt, không cần mua thân, lấy Thẩm Kiều An thật là đối bọn họ cực đại tiện lợi, vội vàng túi người nói, là, tiểu thư, nô tỳ nghe hiểu. Đến nỗi Nghiêm Minh, ngươi tuổi đại, ta liền kêu ngươi một tiếng Nghiêm thúc đi. Thẩm Kiều An dùng tay chống cằm, suy nghĩ một chút, Nghiêm thúc, ngươi trừ bỏ nhị hồ còn sẽ chút cái gì nhạc cụ. Đàn tranh, tỳ bà, đàn tứ, cây sáo, tiêu, kèn sô na, huân, hải sáo, loa. Nghiêm Minh nói được tương đối chậm, sẽ nhạc cụ cơ hồ nói một lần. Nghe được Thẩm Kiều An ngây cả người, nguyên lai này người mù không chỉ có sẽ kéo nhị hồ, còn sẽ nhiều như vậy nhạc cụ a, thật là cao thủ lại dân gian. Thẩm Kiều An trong lòng có chút bội phục, một khi đã như vậy, về sau Nghiêm thúc ngươi liền dạy ta xử này đó nhạc cụ đi, tiền công liền đúng hạn thần tới tính. Là, tiểu thư có thể thu lưu lão phu cùng tiểu nữ, đã là lớn lao ân hư, hiện giờ trả lại cho hai chúng ta tiểu nhị có thể kiếm tiền, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Nói Nghiêm Minh mang theo Nghiêm Thiến lại là thật sâu nhất bái. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Ngày đó ở tiểu lầu khinh nhục bọn họ chính là kinh thành tuần thành quan chi tử, tuy rằng quan phẩm không lớn, nhưng là đối với bọn họ tiểu dân chúng tới nói, đắc tội tin thành quan nhi tử, kia về sau ở kinh thành bất luận cái gì đầu đường đều hôn không nổi nữa, chỉ có thể đầu nhập vào nhập phủ. Chương 1120 cấm dục vương gia quá sẽ liêu năm. Nhớ tới kia tuần thành quan chi tử, Quách Vân Hổ ở tiểu lầu rời đi khi hung tợn biểu tình, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày. Nghĩ lúc này Quách Vân Hổ hẳn là trở về hướng hắn lao cha tố cáo trạng, tin tưởng lại không lâu tuần thành quản liền sẽ tới cửa tìm phiền toái. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng làm thơ phi cho bọn hắn an bài nhập thiên viện trụ, sau đó lại thay đổi thân nam trang đi trong phủ chính sảnh. Còn chưa đi đến chính sảnh liền nghe được xa lạ nam tử lên án thanh âm, thượng thư đại nhân, khuyển tử vô duyên vô cớ đem tiểu nhi đánh đến như vậy nghiêm trọng, như thế nào cũng nên cho chúng ta một công đạo đi. Thẩm Luân thở dài, Quách đại nhân, bản quan đã cùng các ngươi nói rất nhiều lần, hôm nay ta kia mấy cái nhi tử đều ở trong cung xử lý sự vụ, tiểu nhi tử lại xa ở quan ngoại, như thế nào sẽ là con ta đánh lệnh công tử đâu? Định là hiểu lầm hiểu lầm. Hắn tự báo ra môn chính là thượng thư phủ, kinh thành còn có cái khác thượng thư phủ sao? Như thế nào các ngươi thượng thư phủ tuy rằng vị cư địa vị cao, chẳng lẽ đánh người còn tưởng quỵt nợ sao? Quách Vân Hổ che lại bị đánh đến sưng đỏ bất kham mắt trái phẫn hận mà nói. Này! Thẩm Kiều An nghe được này, vội vàng đứng dậy. Cha, một người làm việc một người đương, Quách công tử nếu là ta đánh, ta đây liền sẽ không quỳ nợ. Quách Vân Hổ nhìn thấy Thẩm Kiều An tiến vào, lập tức hoảng sợ mà trốn đến hắn lao cha phía sau, cáo mượn oai hùn đến giống lên hai câu. Cha, chính là hắn đem ta cấp đánh. Thẩm Luân nhìn đến Thẩm Kiều An ăn mặc một thân nam trang từ chính sảnh ngoài cửa đi tới, kinh ngạc mà chỉ vào nàng, thở hổn hển vài khẩu khí, mới loát thuận lời nói, nguyên lai là ngươi, từ nhỏ ngươi liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở cái khác mấy cái ca ca trước mặt nhất nghe lời, như thế nào lần này? Cha! Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, nhi tử biết chính mình bên đường đánh Quách công tử không đúng, nhưng là nếu là sự tình lại phát sinh một lần, nhi tử vẫn là sẽ không chút do dự ra tay. Nhi tử hôm nay tâm tình không tốt, liền đi tiểu lầu uống lên mấy chén, không nghĩ tới bị vị này Quách Vân Hổ đùa dẫn đi, còn nhất định phải kéo nhi về nhà, làm kia thứ bảy phòng tiếp thất. Hài nhi cảm thấy bị cực đại ủy khuất liền ra tay giáo hơn hắn. Cha nếu là muốn trách tội hài nhi, liền cứ việc trách phạt đi. Nghiêm Minh nhìn quỳ trên mặt đất ưỡn ngực ngẩng đầu Thẩm Kiều An. Nhớ tới Quách Vân Hổ cư nhiên bên đường đùa giỡn chính mình thương yêu nhất nữ nhi, quả thực là quá hôn trướng, nếu là hắn ở kia, cũng nhất định sẽ thay nữ nhi hung hăng giáo hơn hắn. Ngươi, ngươi nói bậy. Quách Vân Hổ nghe đến đó nóng nảy, vội vàng phản bác, nếu là đùa giỡn nam tử sự tình bị chứng thực, kia hắn ở kinh thành thanh danh không chỉ có là ăn chơi chắc táng vẫn là đoạn tụ. Thẩm Kiều An cười lạnh nói, ta nói bậy. Ta đây hỏi ngươi, ngươi nhưng nói qua muốn nhận ta vì cấm đồng. Nếu ta là nữ tử nhất định phải thu ta vì tiểu thiếp. Cũng đừng nói dối, lúc ấy tiểu lầu uống rượu ăn cơm người nhưng nhiều, nếu là ngươi nói chuyện, ta tùy tiện tìm cá nhân đều nhưng làm nhân chứng. Ta Quách Vân Hổ đối mặt Thẩm Kiều An hùng hổ dọa người ánh mắt, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Quách đại nhân nhìn đến này, trong lòng phẫn nộ, tiểu tử thúi, cả ngày cho ta bên ngoài gây chuyện thị phi, hiện giờ đã làm sai chuyện bị người cấp thu thập, còn dám làm cha ngươi ta tìm phiền toái tới cửa, thật là chăn sống. Nói Quách đại nhân xoắn Quách Vân Hổ lỗ thai, một bên mắng, vừa đi ra thẩm phủ. Mà chính sảnh Thẩm Kiều An quỳ trên mặt đất còn không dám lên, Thẩm Nôn nghiêm túc nhìn phía dưới Thẩm Kiều An, hảo à, ngươi một cái sắp xuất các đến tiểu thư như thế nào có thể ra vẻ nam trang ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Này nếu như bị phát hiện, hỏng rồi thanh danh, về sau còn có ai dám cưới ngươi. Chương 1121 cấm dục vương gia quá sẽ liêu sáu. Hảo à, ngươi một cái sắp xuất các đến tiểu thư như thế nào có thể ra vẻ nam trang ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Này nếu như bị phát hiện, hỏng rồi thanh danh, về sau còn có ai dám cưới ngươi. Không phải mới vừa cùng lục vương gia đính hôn sao. Tự nhiên có hắn tới cưới ta. Thẩm Kiều An đô đô miệng, sau đó cười hì hì nói, cha, trên mặt đất cứng quá, nữ nhi chân đều quỳ đau. Ta trước lên, được không? Nói Thẩm Kiều An liền nhớ tới thân. Thẩm Nôn lại là giống lên một tiếng, hồ nháo, ngươi cho ta quỳ, không chuẩn khởi. Cha! Kiều An, ta liền ngươi một cái bảo bối nữ nhi, thật vất vả làm hoàng thượng chỉ hôn ngươi cùng lục vương ra, đây chính là môn hảo việc hôn nhân, chờ ngươi gả qua đi chính là lục vương phi, về sau không còn có người dám khi dễ ngươi, cha liền yên tâm. Thẩm Nôn tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, nhưng là ngươi nếu là hủy hoại thanh danh, hoàng thượng giận dữ, này hôn sự liền ngâm nước nóng, về sau cũng không hảo gả chồng, Kiều An ngươi cũng không thể tùy hứng hỏng rồi chính mình tuổi già. Chính là cha, kia Quách Vân Hổ khi dễ nữ nhi, chẳng lẽ ta mặc cho từ hắn khi dễ đi sao? Thẩm Nôn nghĩ đến yêu thương nữ nhi, nói nơi này, Thẩm Kiều An ủy khuất mà bĩu môi, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Kiều An, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, ngươi trở về cấp cha cáo trạng, cha giúp ngươi thu thập hắn à? Thẩm Nôn nhìn đến chính mình nữ nhi như vậy ủy khuất, trong lòng không đành lòng, vội vàng liền tiến lên đem Thẩm Kiều An cấp đỡ lên. Có chút chua xót địa đạo, ngươi từ nhỏ liền đã không có nương, cha không sủng ngươi, ai sủng ngươi à? Cha, nữ nhi biết sai rồi. Thẩm Kiều An tiến lên ôm Thẩm Nôn cánh tay, sau đó làm nũng nói, nữ nhi về sau bị ủy khuất nhất định sẽ chủ động nói cho cha, làm cha cho ta xuất đầu. Ấn vậy là tốt rồi. Thẩm Nôn nói tới đây một đốn, nhíu nhíu mày, ngươi này thân nam trang là chuyện như thế nào? Hôm nay nữ giả nam trang trộm đi ra ngoài. Ngậy! Cha, ta nhớ tới Di Sanh Viện còn có chút sự, thơ phi còn chờ ta đi xử lý đâu, nữ nhi cáo lui. Thẩm Kiều An nói liền xám xịt chạy. Thẩm Nôn ở sau người muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói, ngươi đứa nhỏ này, lần sau lại cho ta chọc cái gì họa, nhưng đừng nghĩ lại ra cửa. Đã biết. Thẩm Kiều An vừa chạy vừa nói. Sự thật chứng minh Thẩm Kiều An là cái không chịu ngồi yên, ở thẩm phủ ngây người hai ngày, Thẩm Kiều An liền lại chuẩn bị ra cửa, lần này vẫn là một chuyến xa nhà. Hoàng thượng chuẩn bị ngày sau liền đi trước hoàng gia khu vực săn bắn tiến hành thu săn, Thẩm Nôn thân là nhất phẩm thượng thư tự nhiên sẽ đi trước, Nam Cung Hội Ninh cùng với các vương gia cũng đều sẽ đi trước săn thú. Hoàng thượng bởi vì gần nhất cực kỳ sùng ái nữ chủ, vì thế cũng đem Tả Mỹ Nhân mang theo đi. Thẩm Kiều An nhớ rõ, đời trước, Nam Cung Hội thà làm cứu Tạ Tường Vi, lọt vào một chỗ ẩn nấp thạch giếng, đông lạnh cả đêm mới bị người phát hiện. Bị hạ nhân mang về vương gia phủ sau, Nam Cung Hội Ninh càng là ở trong phủ dưỡng một tháng thương, mới đưa thân mình cấp dưỡng hảo. Thẩm Kiều An lần này sẽ trộm đi theo đi, tốt nhất cùng Nam Cung Hội Ninh cùng nhau rớt vào thạch giếng, như vậy liền càng tốt bồi dưỡng cảm tình. Ở hướng quản gia khẩn cầu, làm nũng, bán manh còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, quản gia mới rốt cuộc đồng ý cho Thẩm Kiều An một thân gã sai vặt quần áo, đi theo Thẩm Nôn phía sau thần không biết quỷ không hay mà lẫn vào thu săn. Thu săn địa phương cũng không xa, ở kinh thành 10 dặm ở ngoài ngoại hoàng gia khu vực săn bắn rừng rậm, đại bộ đội ở phía trước thanh trừ một cam người không liên quan, phía sau hoàng thượng sở dẫn theo đội ngũ liền rất là thông thuận tiến vào săn thú. Săn thú cũng phân thi đấu chế độ, mọi người ở hai cái canh giờ nội, ai đánh tới con mồi nhiều nhất, ai liền có thể hướng hoàng thượng đưa ra tùy ý một cái thỉnh cầu. Chương 1122 cấm dục vương gia quá sẽ liêu bảy. Thẩm Kiều An ra vẻ thượng thư đại nhân gã sai vặt, tự nhiên không có người chú ý tới nàng cái này tiểu nhân vật. Thấy mọi người đô kỵ mã vào rừng cây, Thẩm Kiều An cũng trộm chạy vào rừng cây, tìm ký ức, Thẩm Kiều An hướng tới Nam Cung Hội Ninh rơi vào thạch giếng phương hướng mà đi. Thẩm Kiều An bởi vì là chân đi, tự nhiên không có ngựa chạy nhanh, đương nàng đi đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Nam Cung Hội An Hòa Tạ Tường Vi đứng ở vừa ra nói chuyện. Chạy nhanh tìm vừa ra bí ẩn bụi cỏ, Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống thân mình, dựng lên lỗ tai trộm nghe hai người đang nói cái gì. Tường Vi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có sao? Nam Cung Hội Ninh thanh âm mang theo run rẩy cùng thống khổ. Tạ Tường Vi lắc lắc đầu nói, ta là hoàng thượng nữ nhân, ta ái người chỉ có hoàng thượng một người. Đời trước, ở vừa mới trở thành Nam Cung Thanh Phong Phi từ khi, nữ chủ đối Nam Cung Hội Ninh vẫn là có tình yêu, nhưng là sau lại chậm rãi bởi vì Nam chủ săn sóc cùng quan tâm, nữ chủ liền thật sự yêu Nam chủ. Thẩm Kiều An đánh giá, hiện tại nữ chủ, đối với Nam Cung Hội Ninh vẫn là có cảm tình. Tường Vi, ngươi đừng động ngươi có phải hay không hoàng huynh nữ nhân, ngươi chỉ cần trả lời ngươi hay không đối ta có cảm tình, ta cùng hoàng huynh thân như thủ túc, nếu là ta hướng hắn muốn ngươi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nam Cung Hội Ninh kích động tiến lên muốn bắt lấy Tạ Tường Vi tay. Tạ Tường Vi một cái giật mình, vội vàng lui về phía sau một bước, điên cuồng lắc đầu, sắc mặt lộ ra rẽ rủa cùng thống khổ, thực xin lỗi, ta không yêu ngươi, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Ngươi là hoàng thượng huynh đệ, ta là hoàng thượng nữ nhân, vì tránh cho hiểu lầm, thỉnh ngươi về sau không cần đơn độc ước ta ra tới gặp mặt. Nói Tạ Tường Vi liền xoay người kiên quyết rời đi. Nam Cung Hội Ninh trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, trong lòng bi thống mà nhìn về phía nàng bóng dáng, lại thấy Tạ Tường Vi phía sau, một con độc miệng chính xoay quanh tiến lên mắt thấy liền phải cắn hướng nàng chân. Nam Cung Hội Ninh con ngươi căng thẳng, vội vàng tiến lên một phen liền đem độc miệng cấp bắt lấy. Chân phải lại không cẩn thận dẫm tới rồi giếng cổ bên cạnh. Giếng cổ bên cạnh bị đầy cỏ dại bao trùm, mắt thường nhìn lại người khác căn bản nhìn không ra tới nơi này có khẩu giếng. Dưới chân vừa chợt, Nam Cung Hội Ninh trực tiếp liền ngã vào giếng cổ bên trong. Mà đi ở phía trước Tạ Tường Vi cho rằng Nam Cung Hội Ninh là ở sau người cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính là muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý, Tạ Tường Vi cũng sợ chính mình mềm lòng, liền cắn răng không có đi xem phía sau giống nhau. Trực tiếp rời đi. Thẩm Kiều An nhìn Tạ Tường Vi rời đi sau, lại đợi xe mới hướng về thạch giếng bên kia đi qua. Hướng giếng nội nhìn thoáng qua, Thẩm Kiều An phát hiện Nam Cung Hội Ninh bàn tay chỗ bị độc miệng cắn, giờ phút này đã ở đáy giếng hôn mê bất tỉnh. Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, sau đó làm bộ không cẩn thận dẫm tới rồi thạch bên cạnh giếng duyên không cẩn thận quăng ngã đi xuống. Phanh! Theo một thanh âm vang lên động, giếng nội cũng bắn nổi lên không ít cho bụi. Khu khu. Nam Cung Hội Ninh gian nan mở mắt ra, liền thấy Thẩm Kiều An ghé vào trên mặt đất, Thẩm huynh, nguyên lai là ngươi à. Nói, Nam Cung Hội Ninh muốn tiến lên đi đỡ Thẩm Kiều An, lại phát hiện chính mình toàn thân mềm nhũn không có sức lực, căn bản không động đậy. Thật là xui xẻo tuột cùng. Rõ ràng lớn như vậy hố, ta cư nhiên không nhìn thấy, trực tiếp rớt xuống dưới. Thẩm Kiều An gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, xoắn đau đớn cổ cùng eo nói. Nam Cung huynh, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này a. Thẩm Kiều An nhìn đến Nam Cung Hội Ninh, ra vẻ kinh ngạc nói. Chương 1123 cấm dục vương gia quá sẽ liêu tám. Ân, ta cũng là không cẩn thận ngã tiến vào, đáng tiếc, ta bị rắn độc cắn, hiện tại không có một chút sức lực, bằng không liền có thể từ này thạch trong giếng đi ra ngoài. Nam Cung Hội Ninh suy yếu nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, lại đột nhiên đi lên đi, Nam Cung huynh. Ngươi bị rắn độc cắn. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nâng lên Nam Cung Hội Ninh tay, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy hắn hổ khẩu sở lại một đạo dấu răng đã biến thành màu đen phát tím, hiển nhiên có nọc độc. Ngươi này không thể được, nếu là không đem nọc độc cấp hút ra tới, nơi này không có giải độc dược, ngươi nhất định sẽ độc phát thân vong. Thẩm Kiều An nói liền đem miệng dựa hướng Nam Cung Hội Ninh trên tay miệng vết thương, một ngụm đem hắn miệng vết thương độc hút ra tới. Thẩm huynh, Nam Cung Hội Ninh xem đến kinh ngạc không thôi, chỉ có gặp mặt một lần hai người, đối phương cư nhiên sẽ vì chính mình lấy thân phạm hiểm, dùng miệng hấp độc. Giờ phút này Nam Cung Hội Ninh trong lòng cảm động không thôi, đánh tâm nhãn cho rằng chính mình huynh đệ, nghĩ nếu là ngày sau thẩm huynh có chuyện gì khó xử hắn chắc chắn toàn lực tương trợ. Đúng rồi, thẩm huynh, còn không biết ngươi tên, là Thượng Thư Đại Nhân đệ mấy tử. Ta nghe nói Thượng Thư Đại Nhân ra tựa hồ là có bốn cái nhi tử. Thẩm Kiều An đem nọc độc cấp Nam Cung Hội Ninh hút xong sau, hai người liền dựa vào đáy giếng nghỉ ngơi, Nam Cung Hội Ninh ý thức thanh tỉnh vài phần, đột nhiên ra tiếng hỏi. Ta kêu Thẩm An, trong nhà đứng hàng nhỏ nhất. Thẩm Kiều An ánh mắt lập lòe hạ, sau đó mới trả lời. Thượng thư phủ gia tiểu nhi tử trời sinh tính bất hảo, không phải bị đưa đi biên quan sao. Nam Cung Hội Ninh nhíu mày nghi hoặc hỏi. Thẩm Kiều An cười, cũng không nói ra thuyết minh, chỉ nói, trời sinh tính bất hảo, bất hảo. Nam Cung Hội Ninh cho rằng hắn là trộm từ biên quan chạy trở về, cũng cười rộ lên, sau khi trở về nhất định bị cha ngươi đánh một đốn đi, bằng không hắn có thể làm ngươi tới tham gia săn thú. Cha ta mới không có để cho ta tới tham gia săn thú đâu. Thẩm Kiều An nói liền chỉ trên người nô tài quần áo, ta là trộm đi theo ra tới, không nghĩ tới gặp từng trải, liền rất tới rồi loại này địa phương quỷ quái. Nam Cung Hội Ninh cũng nhớ tới chính mình là như thế nào rớt vào này khẩu thạch giếng, biểu tình không cấm ảm đạm xuống dưới. Làm sao vậy, đột nhiên không cao hứng lên. Thẩm Kiều An nhận thấy được hắn biểu tình không đúng, vội vàng quan tâm nói. Nhân sinh không như ý 10 có 8, 9, ngươi cũng không cần quá thương tâm, ta cho ngươi nói một chút biệt quốc hảo ngoạn sự đi. Thẩm Kiều An đem các vị diện hiếm lạ sự đều giảng cho Nam Cung Hội Ninh nghe. Cái gì cách vách lao vương cùng quả phụ phong vận sự à, cái gì vương nhị mặt dỗ cưới cái xinh đẹp như hoa tức phụ không biết quý trọng cuối cùng tao báo ứng sự à. Cái gì vương mẫu hồ hoa sen tiểu hạt sen tinh yêu ma giới ma tôn đại nhân hoang đường chuyện xưa kéo, mỹ nhân ngư cùng nhân loại yêu nhau duy mỹ câu chuyện tình yêu lạc. Có thể giảng, không thể giảng Thẩm Kiều An đều cải biên một chút giảng cấp Nam Cung Hội Ninh nghe. Nam Cung Hội Ninh đối này đó phố phường hoặc là có chứa thần thoại sắc thái chuyện xưa chưa bao giờ nghe qua, Thẩm Kiều An nói được chuyện xưa quả thực so thuyết thư còn muốn xuất sắc, không cấm trầm luân trong đó, càng nghe càng si mê. Hai người liêu đến buổi tối, Nam Cung Hội Ninh tinh thần không tốt, rốt cuộc hôn mê qua đi. Nửa đêm thời điểm trong rừng cây nhiệt độ không khí sậu hàng, Nam Cung Hội Ninh bởi vì chúng độc hôn mê, cả người lánh đến thẳng phát run. Thẩm Kiều An thấy vậy cởi áo ngoài trực tiếp khóa lại hắn trên người. Chậm rãi Thẩm Kiều An cũng cảm thấy lạnh, chỉ có thể dựa gần hắn, hai người cho nhau sưởi ấm. Ngày hôm sau, Nam Cung Hội Ninh tỉnh lại liền phát hiện trên người hoa một cái nho nhỏ cả người mềm mại tiểu nhân nhi, xoang mũi tràn ngập hương hương hương vị, làm Nam Cung Hội Ninh nháy mắt cho rằng chính mình ôm chính là cái nữ nhân. Chương 1124 cấm dục vương gia quá sẽ liêu chín. Nam Cung Hội Ninh ngây cả người. Trong lòng có chút hoảng loạn, không ngừng nói cho chính mình, trong lòng ngực người là cái nam nhân mà thôi, lúc này mới không có đem Thẩm Kiều An đẩy ra. Lục vương gia, lục vương gia. Rằng có sẽ, Nam Cung Hội Ninh cảm thấy tay bị Thẩm Kiều An gối đến tê dại, đang ở rồi dám muốn hay không đem tay rút ra thời điểm, giếng ngoại chuyện tới gọi thanh. Thẩm huynh, ngươi tỉnh tỉnh. Nam Cung Hội Ninh lắc lắc Thẩm Kiều An nói, cứu chúng ta người tới. Nơi này. Bổn vương ở giếng. Thẩm Kiều An mở ngông lung mắt, nhìn mắt Nam Cung Hội Ninh, phát hiện hắn tuy rằng ngôi tuy rằng còn có chút biến thành màu đen phát tím, nhưng là tinh thần trạng thái đã so tối hôm qua tốt hơn nhiều, liền yên lòng, đi theo Nam Cung Hội Ninh cùng nhau hướng kêu gọi. Chỉ chốc lát siêu tầm hạ nhân liền tìm được rồi bọn họ, đem dây thừng ném xuống thạch giếng, buộc chặt ở trên eo sau, giếng ngoại người liền đem hai người lục tục kéo đi lên. Thẩm Kiều An làm Nam Cung Hội Ninh trước đi lên. Như vậy bọn hạ nhân nhìn đến hắn trúng độc liền hảo sớm chút kêu thái y đi. Lục vương gia đã kêu thái y hướng bên này đuổi, hoàng thượng hôm qua nghe ngài mất tích, cố ý ngủ lại ở khu vực săn bắn, vừa mới nghe được tìm được ngài tin tức, hiện tại đang cùng thượng thư đại nhân hướng bên này lại đây đâu. Thẩm Kiều An một bị kéo lên thạch giếng, liền nghe một cái cưỡi ngựa chạy tới binh lính hướng về Nam Cung Hội Ninh bẩm báo. Thượng thư đại nhân cũng đi theo lại đây. Thẩm Kiều An thân mình một đốn. Vội vàng liền tới gần Nam Cung Hội Ninh nói, cha ta lại đây, nếu là phát hiện ta ở chỗ này, hắn trở về nhất định sẽ đánh chết ta. Ta đi trước một bước, đừng làm người nói cho ta cha ta ở chỗ này, làm ơn lạp. Nói Thẩm Kiều An liền một hôi lưu mà chạy ra, một chút đều không cho Nam Cung Hội Ninh lưu nói chuyện thời gian. Ai, Thẩm huynh Nam Cung Hội Ninh nhìn Thẩm Kiều An hướng phản chạy bóng dáng thở dài, giống như mỗi lần tách ra đều không có hảo hảo từ biệt ta. Thẩm Kiều An đi rồi sẽ liền trở về khu vực săn bắn nghỉ ngơi doanh trướng. Thẩm Luân theo tới mấy cái tùy tùng thấy Thẩm Kiều An rốt cuộc đã trở lại, sốt ruột được với trước, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi một buổi tối. Ngượng ngùng, ngày hôm qua gặp chút sự, cũng chưa về. Thẩm Kiều An nói, thanh âm khẩn trương lên, các ngươi sẽ không đem ta trộm theo tới sự nói cho ta cha đi. Tiểu thư, nếu là sáng nay ngài lại không trở lại, chúng ta liền thật sự muốn nói cho láo ra. Có cái gã sai vặt thần tình hữu oán đến nói. Chưa nói vậy là tốt rồi. Thẩm Kiều An vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra mấy thỏi 20 lượng bạc phân cho mấy cái gã sai vặt. Ta lần này theo tới khu vực săn bắn sự, về sau ngàn vạn không thể nói cho ta cha, đã biết sao? Mấy cái gã sai vặt thấy bạc vội vàng cao hứng nói, đã biết tiểu thư. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Không một hồi hoàng thượng cùng Thẩm Luân liền mang theo Nam Cung Hội Ninh đã trở lại, thái y cho hắn phục hiểu biết độc dược, giờ phút này chính hôn mê. Thẩm Kiều An toàn bộ hành trình đều cúi đầu, tránh cho Thẩm Luân nhìn đến nàng. Đoàn người mênh mông quần quận đến trở về kinh thành, Nam Cung Hội Ninh bị an bài ở trong cung dưỡng thương. Không qua mấy ngày, trong cung liền truyền đến tin tức, nguyên bản 3 tháng sau Lục Vương gia cùng Thẩm gia đích nữ mới tổ chức hôn lễ, trước tiên đến cuối tháng cử hành. Chuyện này Thẩm Kiều An đã sớm biết, đời trước, cũng là Nam Cung Hội Ninh lần này sau khi bị thương Hoàng thượng trước tiên hôn kỳ, hắn ý tứ là Hoàng đệ sớm chút thành hôn, liền nhiều cá nhân chiếu cố hắn. Bằng không thật sự không yên tâm chính mình đệ đệ, ở ngoài cung không có một cái săn sóc người chiếu cố. Cho nên liền hạ khẩu dụ, làm hai người sớm ngày thành hôn. Chương 1125 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 10. Nam Cung Hội Ninh ở trong cung dưỡng thương rất là thống khổ. Tạ Tường Vi ngẫu nhiên sẽ theo Nam Cung Thanh Phong lại đây vấn an hắn. Không chỉ có không thể đối với Tạ Tường Vi lộ ra tình yêu, còn phải đối với mọi người miễn cưỡng cười vui, cho nên không trụ mấy ngày Nam Cung Hội Ninh liền ra cung, trở về vương phủ. Chờ thân thể có thể tự do động, đối mặt hôn kỳ buông xuống, đối mặt người yêu không chịu thừa nhận ái chính mình, Nam Cung Hội Ninh tâm tình phiền muộn, đi thượng thư phủ tìm rất nhiều lần Thẩm Kiều An tưởng cùng nàng uống rượu giải buồn, nói chuyện trời đất. Lại bị hạ nhân chắn trở về, lấy cớ nói nhà hắn thiếu gia đã ra ngoài du ngoạn vài thiên chưa về, Nam Cung Hội Ninh chỉ có thể mất mát mà về. Tới gần cuối tháng, Thẩm Kiều An cùng Lục Vương ra hôn kỳ đúng hẹn tới, Thẩm Kiều An mặc vào lửa đỏ tân nương phục, trải qua tỉ mỉ trang điểm mũ phượng khăn quàng vai đắp lên khăn voan sau đã bị mang theo ra khuê phòng. Từ đón dâu đội ngũ tiếp trở về Lục Vương gia phủ, trải qua một loạt rườm rà lễ tiết cùng bái đường lúc sau Thẩm Kiều An bị mang vào hôn phòng. Phòng người ngoài thanh ồn ào, trong phòng an tĩnh một cây châm đều có thể rơi trên mặt đất. Thẩm Kiều An quan sát hạ bốn phía xác định không có người tiến vào lúc sau, liền chính mình xốc khăn oan, sau đó nói trên bàn cầm đậu phộng cùng táo đỏ tới ăn. Sáng sớm liền lên, một ngụm đồ vật đều không có ăn, nàng nhưng đói lả. Thẩm Kiều An cũng sẽ không giống này, nàng tân nương tử như vậy bảo thủ không chịu thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên giường, chờ tân lang tới bóc khăn đoan. Huống hồ Nam Cung Hội tình nguyện không muốn tới tân phòng còn không nhất định, liền tính là tới cũng sẽ không nguyện ý bóc khăn đoan hoặc là uống chén rượu ra bôi. Nhưng là Thẩm Kiều An có tin tưởng, chỉ cần Nam Cung Hội Ninh thấy được nàng bộ dáng, nàng đêm nay liền quả quyết sẽ không làm Nam Cung Hội Ninh rời đi hôn phòng. Chờ đến nửa đêm, Thẩm Kiều An ăn mệt mỏi, đầu dựa vào mép giường ngủ một hồi lâu, ngoài cửa mới truyền đến động tĩnh. Vừa mới luống cuống tay chân đem khăn voan cái hảo, cửa phòng liền bị mở ra. Nam Cung Hội Ninh đêm nay uống lên hảo chút rượu, hắn tưởng say, say liền không cần nhập động phòng, chính là lại như thế nào cũng say không được, bị người thúc giục vào tân phòng. Đem muốn theo vào phòng nha hoàn cùng hỉ bà ngăn ở bên ngoài, Nam Cung Hội Ninh đem cửa phòng một quan, liền đi vào phòng tới. Nhìn trên giường ngồi áo cưới đỏ tân nương tử, Nam Cung Hội Ninh nội tâm chua xót, nếu là hắn hôm nay cưới nữ nhân là Tạ Tường Vi, là cái kia hắn âu yếm nữ nhân thì tốt rồi. Đáng tiếc, Thượng Thư Phủ Thiên Kim chưa từng gặp mặt, không có một chút cảm tình hai người liền như vậy thành hôn, Nam Cung Hội Ninh nội tâm cực kỳ bài xích. Hắn thật sự tưởng xoay người liền đi, chính là ngoài cửa nha hoàn cùng hỉ bà đều là hoàng thượng phái tới, trận này hôn cũng là hoàng thượng ngự tứ, hắn không thể cãi lời thánh chỉ, hắn hôm nay không thể đi ra ngoài. Thỉnh Lục Vương ra sốc tân nương khăn đoan. Ngoài cửa hỉ bà lớn tiếng nói. Nam Cung Hội Ninh nâng nâng mắt, tuy rằng rất là không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm gì gì mà đi qua, tay phải liền như vậy tùy ý một xả, đem Thẩm Kiều An trên đầu khăn đoan cấp sốc xuống dưới. Nam Cung Hội Ninh cũng không có tâm tư đi xem chính mình tân nương trông như thế nào, xả khăn đoan liền quay đầu đi. Vương gia. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng kêu lên. Nam Cung Hội Ninh thân thể một đốn, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, như vậy. Giống Thẩm gia công tử Thẩm An thanh âm. Nghĩ đến đây Nam Cung Hội Ninh bị ý nghĩ của chính mình dọa một cái, mạnh đến xoay người sang chỗ khác, biên thấy một cái cùng Thẩm An lớn lên giống nhau như lúc nữ tử mũ phượng khăn quàng vai, họa tinh xảo trang, ngồi ngay ngắn ở mép giường, ở nến đỏ phụ trợ hạ rực rỡ lấp lánh. Nam Cung huynh, làm sao vậy, không quen biết ta sao? Thẩm Kiều An thấy Nam Cung Hội Ninh đứng ở tại chỗ phát ngốc, không khỏi lại lần nữa mở miệng nói. Thẩm huynh, ngươi thế nhưng là nữ tử. Nam Cung Hội Ninh trong lòng khiếp sợ, Thẩm Kiều An chẳng những là nữ tử vẫn là chính mình tân nương, hán vương phi. Chương 1126 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 11. Vương gia, ta không phải eo cố ý gạt ngươi. Thẩm Kiều An sắc mặt lộ ra chút ao ý nói, lúc ấy bất hảo mà ra vẻ nam tử chính là ở kinh thành tùy tâm sở dục đến chơi đùa một phen, không nghĩ tới gặp Lục vương gia, bởi vì hôn ước sự cũng ngượng ngùng thuyết minh. Nam Cung Hội Ninh há miệng thở dốc, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại chậm rãi đến dâng lên chút tức giận vừa định nói chuyện đã bị Thẩm Kiều An đánh gãy. Vương gia, vừa mới bên ngoài gian uống rượu nhưng uống cạn hưng. Không tận hứng nói, chúng ta lại tới một bên vùng quyền một bên uống rượu đi. Nói, Thẩm Kiều An liền đứng dậy kéo hắn tay háo, tùy ý đem người đưa tới trước bàn, động tác tự nhiên làm Nam Cung Hội Ninh cho rằng nàng vẫn là trước kia cái kia Thẩm huynh. Thẳng đến Thẩm Kiều An đem chén rượu mãn thượng sau, Nam Cung Hội Ninh mới phản ứng lại đây, nàng đảo đến là hợp hoan tiểu, đôi mắt híp lại mị, nàng đây là muốn cùng chính mình uống chén rượu ra bôi. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện cưới nàng, càng không muốn uống này rượu ra bôi, nhưng là đối phương lại cùng trước kia như vậy muốn cùng chính mình đối ẩm thôi, nếu là hắn cự tuyệt đảo có vẻ chính mình cái này đại nam nhân quá làm kiêu. Nghĩ đến đây Nam Cung Hội Ninh đơn giản tiếp nhận Thẩm Kiều An trong tay kia ly rượu, uống một hơi cạn sạch, uống xong sau mới phát hiện Thẩm Kiều An thế nhưng không uống, mày hơi hơi nhăn lại, Nam Cung Hội Ninh nói, ngươi như thế nào không uống? Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, ở ánh nến chiếu rọi hạ, Nam Cung Hội Ninh thế nhưng cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, vội vàng hoảng loạn mà rời đi mắt. Vương gia, vừa mới nói tốt chính là vung quyền uống rượu à, ngươi còn không có thua đâu, như thế nào liền uống thượng? Nam Cung Hội Ninh một câu nghẹn ở trong miệng, hóa ra nhân gia căn bản là không có đem này coi như rượu ra bôi, chính mình mới vừa rồi lại còn ở kia làm tiêu nửa ngày. Sắc mặt hơi hơi khó coi lên, hắn trầm giọng nói, bổn vương đều đã uống một chén, Thẩm vương phi còn không chịu cùng bổn vương cùng uống. Hợp hoan tiểu là hai người uống, nếu là chỉ hắn một người uống, kia mặt mũi thượng không khỏi quá khó coi. Đoán được Nam Cung Hội Ninh là có ý tứ gì, Thẩm Kiều An che miệng cười nói, tự nhiên nguyện ý. Nói liền cầm lấy trong tầm tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu sau Thẩm Kiều An lại cấp hai người mãn thượng, sau đó liền ngồi xuống, đem đôi tay giơ lên, vương ra, chúng ta tới vung quyền đi. Bởi vì tân nương phục tay háo cực kỳ to rộng, Thẩm Kiều An này giơ tay, trực tiếp đem nàng một đôi trắng non ngó sen cánh tay lộ ra tới, Nam Cung Hội Ninh xem đến thẳng nhíu mày. Nàng trước kia chính là như vậy bên ngoài uống khác dã nam nhân uống rượu vùng quyền nói chuyện phiếm sao. Trong lòng có chút không vui, nhưng là tưởng tượng, dù sao hai người cũng không có cảm tình, hắn hà tất để ý những cái đó, liền cũng vươn tay cùng Thẩm Kiều An vùng quyền lên. Không hề có nghĩ tới, cùng Thẩm Kiều An uống qua rượu nam nhân chỉ có chính hắn. Hai người hôm nay buổi tối chơi thực tận hứng, một cái nghị không động phòng. Một cái nghĩ như thế nào cũng muốn đem Nam Cung Hội Ninh lưu tại trong phòng một đêm, hai người chơi đến sắp hừng đông khi mới nhịn không được ghé vào trên bàn ngủ rồi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh mới từ trên bàn tỉnh lại, Thẩm Kiều An vội vàng khai cửa phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị tắm gội dùng nước gấm cùng canh giải rượu. Nam Cung Hội Ninh vốn dĩ không có tính toán làm xong ngủ lại ở chỗ này, không nghĩ tới thế nhưng uống say, ảo nào đến vô vô đầu. vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe Thẩm Kiều An phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm, hắn giật giật phát hiện cả người lại là không thoải mái, đơn giản giữ lại tắm gội xong lại rời đi. Ai ngờ hắn ở phòng trong tắm gội xong, thay đổi thân sạch sẽ thường phục ra tới, lại chuẩn bị đi, Thẩm Kiều An lại bưng tới một chén canh giải rượu, tiếp theo trong phòng trên bàn còn có một bàn sớm một chút đang chờ hắn. Chương 1127 Cấm dục vương gia quá sẽ liêu 12. Cho nên ăn xong cơm sáng, Nam Cung Hội Ninh từ trong phòng ra tới thời điểm đã mau đến giờ tị. Trong vương phủ đại đa số hạ nhân đều biết Lục vương gia rất không vừa lòng trận này hôn sự, cực kỳ không nghĩ thành hôn, cho nên trong phủ đại đa số hạ nhân liền suy đoán Lục vương phi khả năng sẽ không được sủng ái. Một cái chủ mẫu không chịu vương gia đãi thấy nói, bọn họ cũng không cần cỡ nào lễ đãi, tôn kính. Đời trước khi cũng thật là như thế, vương phủ trên dưới sở hữu hạ nhân cơ hồ đều đem nguyên chủ để vào mắt. Ngay cả trong vương phủ tặng đều là quản gia ở quản, nguyên chủ trừ bỏ vương phi này một vị trí ngoại không có cái khác thực quyền, phòng bếp đều dám khi dễ nàng cắt xén nàng mỗi ngày thức ăn. Nay một đời, từ tân hôn ngày đầu tiên bắt đầu mọi người ấn tượng đầu tiên đều thay đổi, Thẩm Tiêu An ở trong phủ không hề là bị vương gia vắng vẻ, liền tân hôn đêm đều không ngủ lại vương phi. Cho nên Nam Cung Hội Ninh vừa đi, quản gia liền mang theo trong vương phủ lớn lớn bé bé quản sự tới bái kiến bọn họ vương phi tân chủ mẫu. Vương phi, này vương phủ nội trợ, mỗi ngày tiến trướng cùng khoản chi rườm rà, vương phi mới vừa vào phủ, còn có rất nhiều địa phương không quen thuộc, không bằng ngài trước thượng thủ quen thuộc, chờ hoàn toàn biết được sau, lão nô lại đem nội trợ hoàn toàn giao cho ngài tay. Quản gia Vương Lập An cung cung kính kính mà đứng ở hạ đầu. Đem phía sau trong phủ lớn lớn bé bé sân quản sự giới thiệu một lần sau, nói lên nội trợ việc. Thẩm Kiều An chậm rãi gợi lên môi, nhớ tới đời trước vị này quản gia nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là, vương gia không có phân phó đem trong phủ nội trợ giao cho ngài, chờ vương gia khi nào phân phó, lão nô khi nào lại đem nội trợ kêu ra tới. Thái độ kêu kêu một cái ngạo mạn, một cái kinh ngạo, mắt chó xem người thấp, nơi nào là hiện tại như vậy cụp mi rũ mắt bộ dáng a. Trong phủ nội trợ giao tiếp việc, chính là đại sự, lén làm chủ làm trái với chủ tử ý tứ, kia chính là tội lớn. Ngươi nhưng hỏi qua vương gia. Vương Lập An thân tử một đốn, tuy rằng vương gia vẫn chưa phân phó qua nhưng này vương phi đều nhập phủ, vương gia cũng tiếp nhận rồi hôn sự này, phân phó hắn đem nội trợ kêu ra tới, đó là chuyện sớm hay muộn. Cho nên vừa mới hắn bất quá là tưởng trước thời gian nịnh bợ hạ Thẩm Kiều An, không nghĩ tới này mới tới vương phi còn hiểu nhiều như vậy. Không khỏi không lưng lại hành lễ, còn chưa hỏi qua vương gia ý tứ, bất quá vương phi nương nương ngài đã vào phủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cả ngày chính là như vậy xử lý vương phủ sao? Vương gia đều còn chưa mở miệng, ngươi liền thế chủ tử làm khởi chủ. Vương Lập An lời nói còn không có nói xong đã bị Thẩm Kiều An đánh gãy, nàng nhướng mày, vẻ mặt lạnh lẽo, như thế nào, nô tài còn tưởng nên ngang vào nhà. Frank! Nói Thẩm Kiều An manh đến chụp hạ cái bàn, bổn vương phi nếu vào vương phủ, ngày sau này trong phủ quy củ liền sẽ không cho các ngươi tùy ý, lại có loại này lược qua chủ tử nô tài làm chủ sự, kia cũng không phải là phạt tiền tiêu vặt, trưởng đánh đơn giản như vậy. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Vương Lập An nghe được hoảng hốt lên, vội vàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, kinh sợ nói, vương phi thứ tội, nô tài về sau chắc chắn thủ quy củ, lấy trong phủ chủ tử là chủ. Lại không dám vọng hạ chủ ý. Thấy quản gia Vương Lập An đều quỳ trên mặt đất, hắn phía sau các quản sự vội vàng cũng quỳ gối trên mặt đất, nói chính mình nhất định sẽ thủ quy củ nói. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, nàng hôm nay bất quá là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa trước cho bọn hắn một chút uy hiếp, về sau trong phủ hạ nhân mới có thể biết nàng không chỉ có là Lục Vương Phi, không chỉ có là Thượng Thư Phủ Đích Tiểu Thư, vẫn là một cái uy nghiêm chủ tử, như vậy về sau mới hảo phục chúng. Chương 1128 Cấm dục vương gia quá sẽ liêu 13. Thấy quản gia cùng một chúng quản sự sau, Thẩm Kiều An làm thơ bay đi hỏi một chút Xuân Khánh Viện nha đầu có hay không sẽ điểm dược lý tri thức. Xuân Khánh Viện là Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh trụ sân, hôm qua nàng gả lại đây khi chẳng những mang theo thơ phi cái này của hồi môn nha hoàn, còn dẫn tới Nghiêm Thiến cùng Nghiêm Minh hai người, đưa bọn họ an bài ở Xuân Khánh Viện trong thiên viện. Thẩm Kiều An uống ngụm trà. Nghiêm Thiến sẽ chút dược lý tri thức, nàng là tự cấp Nghiêm Thiến xuất đầu cơ hội, nàng tính toán đem người lưu tại bên người, về sau có chuyện gì cũng phương tiện. Chỉ chốc lát, thơ phi quả nhiên liền đem người tìm tới, muốn nói sẽ điểm đọc sách viết chữ sẽ điểm tài nghệ Xuân Khánh trong viện nha hoàn, thật là có như vậy một hai cái. Nhưng là sẽ dược lý tri thức cũng chỉ có Nghiêm Thiến một người, cho nên Thơ Phi liền chỉ dẫn theo Nghiêm Thiến một người tới. Ngươi cư nhiên sẽ dược lý tri thức. Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, ra vẻ kinh dị nói. Hồi tiểu thư. Hồi Vương Phi nói, nô tỳ khi còn nhỏ hàng xóm là cái đại phu, cho nên đi theo học một ít, tới rồi một nửa liền đi theo phụ thân ly ra Nghiêm Thiến cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẩm Kiều An biết khiến cho nàng chuyện thương tâm, liền không hề hỏi nhiều lại nói, vương gia ái rượu, ta muốn cho ngươi mỗi ngày ngao hầm một đạo dược thiện, tẩm bổ vương gia dạ dày. Về sau ngươi chỉ cần ở Xuân Khánh trong viện phòng hầu hạ ta cùng phụ trách ngao canh, tiền công dựa theo nhị đẳng nha đầu tính toán. Nghiêm Thiến nghe cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, đa tạ vương phi hậu đãi, vương phi chính là nô tỳ tái sinh nhân, nô tỳ nguyện ý vì vương phi lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Lời này nghe được như thế nào như vậy quen hay? Lời này còn không phải là mỗi lần tỏ lòng trung thành khi quen dùng cũ kỹ định hót lời nói sao? Thẩm Kiều An thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Khiển lui Nghiêm Thiến, Thẩm Kiều An đi trong phủ các nơi nhìn nhìn, không một hồi liền tới rồi cơm trưa thời gian. Thẩm Kiều An phân phó phòng bếp làm thượng một ít ăn sáng, thuần một sắc tố, không có hân cũng không có thịt cộng thêm hai chén cơm thẻ. Làm tốt sau, Thẩm Kiều An liền tự mình bưng đi thư phòng Nam Cung Hội Ninh đang ở vẽ tranh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình cưới Thẩm Kiều An hiểu ý phiền khí táo, không nghĩ tới ở biết được chính mình Vương Phi là ngày xưa coi như huynh đệ người sau, hắn còn cùng nhân ra uống xong rượu, hôm nay tâm tình tuy rằng sung sướng chưa nói tới, nhưng là phiền muộn hắn là xác định không có. Tâm tình thực bình đạm, cũng thực chấn định, cho nên Thẩm Kiều An đẩy cửa tiến vào thời điểm hắn không có giống thường lui tới răn dạy hạ nhân giống nhau, đem người đuổi ra đi, mà là đạm nhiên mà tiếp tục vẽ tranh. Dư quang liếc đến Thẩm Kiều An trong tay bưng khay, Nam Cung Hội Ninh nội tâm có chút dao động, hắn luôn luôn đối cơm chưa cực kỳ bắt bẻ, hắn muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An tự cho là thông minh sẽ cho hắn bưng tới chút cái gì đồ ăn. Chầm gì gì mà làm xong họa, Nam Cung Hội Ninh đem bút bông, khoanh tay mà đứng, lạnh mặt đứng ở bên cạnh bàn. Liền thấy một mâm xào rau diếp, một mâm cà chua xào trứng, một mâm xào súp lơ, hai chén cơm thẻ. Tất cả đều là tố, nhan sắc có hồng có lục còn có bạch, nhìn đảo rất có muốn ăn. Nam Cung Hội Ninh nhịn không được nhướng mày, hắn giữa chưa chỉ ăn chay, ngay cả hạ nhân cũng không biết nàng lại là làm sao mà biết được. Lúc này Thẩm Kiều An đang ở uống trà, thấy Nam Cung Hội Ninh lại đây, vội vàng đứng lên chia thức ăn, vừa nói, hôm qua vương gia uống nhiều quá rượu, hôm nay nên lấy thanh đạm là chủ, không biết đồ ăn hay không còn hợp vương gia khẩu vị. Chương 1129 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 14. Nam Cung Hội Ninh kéo không dưới mặt mũi nói vừa lòng, chỉ có thể đem mặt, nói, còn hành. Sau đó liền cầm lấy chiếc đũa phụng một chén cơm thẻ liền bắt đầu rồi ăn cơm. Thẩm Kiều An xem đến nhịn không được câu môi, yên lặng cầm lấy chén cùng Nam Cung Hội Ninh cùng nhau ăn cơm. Tam bàn thức ăn chay hai người ăn cực kỳ sạch sẽ, Nam Cung Hội Ninh càng là ăn một viên cơm đều không dư thừa. Cơm nước xong Thẩm Kiều An liền thu thập chén đũa, ra cửa thư phòng, cũng mặc kệ hắn buổi chiều phải làm chút cái gì, cho hắn cũng đủ tự do. Nam Cung Hội Ninh, buổi chiều thời điểm, cùng ngày xưa giống nhau ra cửa, không có việc gì uống chút rượu, cùng bằng hữu tụ tụ, đấu khúc khúc tiểu đánh bạc một phen. Liền như vậy qua mấy ngày, Nam Cung Hội Ninh buổi sáng sẽ đi vào chiều sớm, buổi chiều thời gian hoàn toàn tự do, Thẩm Kiều An căn bản là bất quá hỏi, làm Nam Cung Hội Ninh cảm thấy thành thân sau cùng hắn thành thân trước không có gì khác nhau. Cho nên đối với Thẩm Kiều An dần dần cũng đã không có bài xích cảm, tương phản Thẩm Kiều An mỗi ngày đem sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vì hắn an bài cực kỳ hảo, Nam Cung Hội Ninh cũng càng nguyện ý trở lại trong phủ cùng Thẩm Kiều An dùng cơm trưa cùng cơm chiều. Chỉ là hai người vẫn là một cái ngủ Xuân Khánh viện một cái ngủ thư phòng. Ba ngày sau, Nam Cung Hội Ninh cùng đi Thẩm Kiều An hồi môn sau, Thẩm Kiều An liền giúp hắn tìm kiếm trong phủ mấy cái nô tỳ. Cơm nước xong sau, Thẩm Kiều An còn làm Nam Cung Hội Ninh chính mình chọn, thích cái nào muốn cái nào trực tiếp đem này thu làm thông phòng liền có thể. Nam Cung Hội Ninh cau mày nhìn hơn nửa ngày Thẩm Kiều An, sau một lúc lâu mới nói, Thẩm Kiều An, ngươi cũng biết ngươi là ai vương phi. Vương gia ngài a. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, sau đó còn nói thêm, vương gia ta cảm thấy cái này hạnh nhi không tồi, làn da tương đối bạch, dáng người cũng tương đối đầy đặn, muốn nói làm thông phòng nói vương gia ngài hẳn là sẽ thích. Thẩm Kiều An, bổn vương có chỗ nào bạc đãi ngươi, hoặc là trong phủ có hạ nhân sau lưng nghị luận ngươi. Ngươi mới như vậy vội vã cho bổn vương tìm thông phòng tiểu thiếp. Nam Cung Hội Ninh nói híp híp mắt, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An đôi mắt xem, cái này đã từng ở thạch trong giếng hai người ôm nhau mà ngủ một đêm, đã từng tưởng nam tử người, hiện giờ biến thành hắn vương phi, hiện tại đang ở công khai đến cho hắn tuyển thông phòng cùng tiểu thiếp. Nam nhân nạp thiếp, nữ nhân không phải hẳn là ghen tức giận sao? Vì cái gì Thẩm Kiều An không như vậy? Nam Cung Hội Ninh nhíu nhíu mày, đáp án chỉ có một loại, kia đó là nữ nhân này không yêu hắn. Thẩm Kiều An không yêu hắn Nam Cung Hội Ninh, cho nên mới sẽ như vậy đạm nhiên cho hắn nạp thiếp. Dù sao hắn đối Thẩm Kiều An cũng không có cảm tình, như thế vừa lúc sự, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy trong lòng phiếm toan, cực kỳ không dễ chịu, thậm chí còn có một tia tức giận đâu. Nam Cung Hội Ninh đem chính mình loại này tâm tình phân loại vì, hắn thân là vương gia tự tôn tâm. Chính mình vương phi cư nhiên đều không yêu hắn, kia hắn chẳng phải là quá mất mặt. Không được. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, làm Thẩm Kiều An yêu hắn mới được. Vương gia, chúng ta thành thân cũng có nửa tháng lâu, nhưng là ngài còn cùng ta phân phòng ngủ. Ta biết vương gia thực bài xích này có không có cảm tình hôn sự, cho nên ta liền nghĩ cấp vương gia tìm cái thông phòng, như vậy, cũng không đến mức làm vương gia nghẹn chứ. Phúc! Nam Cung Hội Ninh đang ở uống trà, nghe được Thẩm Kiều An nói sợ chính mình nghẹn chứ, lập tức sợ tới mức đem nước trà phun ra tới, nếu không phải Thẩm Kiều An trốn đến mau, đại khái nàng đầy mặt đều sẽ có nước trà hỗn hợp Nam Cung Hội Ninh nước miếng. Chương 1130 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 15. Đi ra ngoài, ngươi cho bổn vương đi ra ngoài. Nam Cung Hội Ninh hắc mặt chỉ vào Thẩm Kiều An giận dữ hét. Thẩm Kiều An thu hồi chính mình trong lòng tính toán, xám xịt trốn ra thư phòng. Tìm thông phòng cùng tiểu thiếp sự, bởi vì Nam Cung Hội Ninh tâm không muốn, chuyện này liền không giải quyết được gì. Không bao lâu, Hoàng thượng liền truyền khẩu dụ, làm lục vương gia lục vương phi tiến cung. Thẩm Kiều An người mặc một bộ thiến tố màu xanh lá cổ văn song điệp vân hình ngàn thủy váy, dáng người hiểu điệu, đoan trang hiền thục mà cùng Nam Cung Hội Ninh vào cung. Bởi vì Thẩm Kiều An mới vừa gả vào lục vương gia phủ, cho nên Thái Hậu làm hai người cùng đi hướng ngự hoa viên. Ngự hoa viên nội, Thái Hậu Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu, còn có nữ chủ Tạ Tường Vi đều đã đến ngự hoa viên xem xét đài. Rất xa, Nam Cung Hội Ninh liền gặp được Tạ Tường Vi đừng an bài ở Nam Cung Thanh Phong cực gần vị trí. Hai người thật là thân mật mà giúp vào cùng nhau, Nam Cung Hội Ninh xem đôi mắt đều đỏ, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Liên ở Nam Cung Hội Ninh không chê không được cảm xúc, muốn nổi giận đùng đùng xoay người rời đi thời điểm, Thẩm Kiều An đột nhiên đáp thượng cánh tay hắn, thanh âm đệ thấp nói, vương gia, ngươi liền tính lại như thế nào không nghĩ mang ta ra cửa, hiện tại đều đi đến nơi này. Cũng không thể bác Thái Hậu cùng Hoàng thượng mặt mùi a. Nếu là ngươi hiện tại nổi giận đùng đùng mà đi rồi, chẳng những phải đắc tội Thái Hậu cùng Hoàng thượng, bên đến người cũng sẽ đem vương gia cho rằng là trò cười. Nghe Thẩm Kiều An không nhanh không chậm thanh âm, Nam Cung Hội Ninh nguyên bản nóng nảy tâm tình kỳ tích chậm rãi vững vàng xuống dưới. Trong lòng ngẫm lại, Thẩm Kiều An nói giống như đích xác có như vậy vài phần đạo lý. Nếu là hắn hiện tại rời đi, không chỉ có đắc tội Thái Hậu Hoàng thượng, cũng làm Tạ Tường Vi nhìn đi, một cái thâm ái nàng nam nhân vẫn luôn vì nàng thống khổ, dãy rua, nàng trong lòng nhất định thực sẵn đi. Nam Cung Hội Ninh mị mị nhãn, một khi đã như vậy, đơn giản liền làm Tạ Tường Vi nhìn xem, gả cho hắn nữ tử, hắn là như thế nào sủng ái, như thế nào một sống một chết một đôi người. Hắn nhất định phải Tạ Tường Vi hối hận. Nghĩ đến đây, Nam Cung Hội Ninh trở tay cầm Thẩm Kiều An tay, hai người ngón tay nháy mắt 10 ngón tay đan vào nhau. Cực nóng hơi thở lẫn nhau truyền lại, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy lòng bàn tay một năng, cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu đi xem Nam Cung Hội Ninh. Kỳ thật Nam Cung Hội Ninh tuy rằng là nam xứng, nhưng là bộ dáng khí chất chút nào không thể so Nam Cung Thanh Phong kém, tuổi trẻ khi tài hoa hơn người, đọc đủ thứ thi thư, công sự cũng có thể xử lý cực hảo. Nếu không phải Nam Cung Thanh Phong là năm đó hoàng hậu trưởng tử, nói không chừng tiên hoàng liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nam Cung Hội Ninh. Đừng thất thần. Nam Cung Hội Ninh phát hiện Thẩm Kiều An nhìn hắn phát ngốc, vội vàng nắm tay nàng dừng lại bước chân, sau đó dùng tay nhẹ nhàng phất đi Thẩm Kiều An thái dương tóc rối. Ngón tay phất quá Thẩm Kiều An trên mặt kiều nộn mà ra thịt khi, mang theo điện lưu, làm Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu đức liền đỏ mặt. Nam Cung Hội Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiều An mặt đỏ, nhất thời nổi lên đùa giỡn tâm tư, dùng ngón trỏ đem Thẩm Kiều An cầm nhẹ nhàng khơi mào tới, trên mặt mang theo ý cười, buồn hướng có phải hay không quá phong lưu phong khoáng, ngươi xem đến đều lòng say thần mê. Nói Nam Cung Hội Ninh chậm rãi gần sát Thẩm Kiều An nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, không bằng lấy thân báo đáp. Nóng cháy hơi thở diễn tấu ở Thẩm Kiều An vành hai, làm nàng nhịn không được cả người nổi da gà. Thất thần một lát, Thẩm Kiều An bật cười nói, vương gia chẳng lẽ là hồ đồ, Kiều An đã sớm lấy thân báo đáp, nửa tháng trước kia hai chúng ta liền thành hôn. Chương 1131 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 16. Bị thắng một nước cờ, Nam Cung Hội Ninh thất thần một lát, lại phục hồi tinh thần lại câu môi cười bàn tay to một ôm liền đem Thẩm Kiều An eo thon nhỏ kéo vào trong lòng ngực. Nếu là vương phi cảm thấy bổn vương ngủ thư phòng vắng vẻ ngươi, bổn vương hiện tại liền sủng hạnh ngươi như thế nào? Nghe Nam Cung Hội Ninh đùa giỡn nàng lời nói, cảm nhận được nam nhân càng ngày càng tới gần thân thể, Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn ngực. Vương gia, chú ý một chút, đây là ở Hoàng Cung, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng còn ở phía trước đâu. Thẩm Kiều An có chút quẫn bách mà muốn từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới. Nam Cung Hội Ninh lại cảm thấy Thẩm Kiều An như vậy bộ dáng thật là thú vị, đảo qua tiến cung khói mù, tiếp tục trêu đùa nàng nói, sợ cái gì, đợi lát nữa nếu là đi chậm, Thái Hậu nương nương hỏi, bổn vương liền nói, bổn vương vương phi quá mức dính người, ở trong vương phủ triền bổn vương một hồi lâu, mới tiến cung đâu. Hai người ở ngự hoa viên chỗ ngoặc chỗ ấp ấp ôm ôm bộ dáng bị Tạ Tường Vi ở xem xét đỉnh trong lúc vô tình nhìn đi, tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định Nam Cung Thanh Phong mới là nàng yêu nhất nam nhân. Chính là, vì cái gì nhìn Nam Cung Hội Ninh ôm này nàng nữ nhân bộ dáng, nàng trong lòng sẽ như vậy khó chịu. Nam Cung Hội Ninh không phải nói có bao nhiêu cỡ nào ái nàng sao. Vì cái gì lúc này mới nửa tháng không đến thời gian, liền thay đổi tâm. Cho nên nói nam nhân tâm tư thật là nhất thời một cái dạng, may mắn nàng lúc ấy không có tin Nam Cung Hội Ninh hoa ngôn xảo ngữ. Tạ Tường Vi càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, trên mặt cũng lộ ra phiền muộn biểu tình tới. Đối diện mắt sắc hoàng hậu nhìn đến nàng biểu tình biến hóa, lập tức liền xoay người đi xem nàng phía sau, này liếc mắt một cái vừa lúc liền thấy được Nam Cung Hội An hòa Thẩm Kiều An gắt gao ôm nhau thân ảnh. Này tân hôn vợ chồng cảm tình chính là hảo, đi đến nơi nào đều ái như hình với bóng. Hoàng hậu nói còn không quên khen hạ hoàng thượng, đều là hoàng thượng ánh mắt hảo, biết hai người là lương xứng, hạ chỉ tứ hôn, hiện giờ hai người lúc này mới tình trạng ý thiếp ngọt ngọt ngào ngào. Nghe được hoàng hậu thanh âm, thái hậu cùng hoàng hậu cũng liền tầm mắt di qua đi, ngay sau đó liền cười rộ lên. Tạ Tường Vi sắc mặt lại chậm rãi trầm đi xuống, nam nhân chính là cái hoa tâm, ái xong nữ nhân này lại ái nữ nhân khác. Chỉ chốc lát Nam Cung Hội Ninh liền ôm Thẩm Kiều An rốt cuộc từ châu ngoặc chỗ chậm gì gì mà đã đi tới. Kiều An tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Thẩm Kiều An hảo phóng tiến lên đoan trang hành lễ. Thái Hậu thấy Thẩm Kiều An bộ dáng xinh đến đoan chính, cử chỉ hào phóng, không cao ngạo không nóng nảy rất là thích, lập tức liền làm bên người lao ma ma đem đã sớm chuẩn bị tốt phỉ thúy vòng ngọc cho Thẩm Kiều An. Tạ Tường Vi thân là mỹ nhân, ở chỗ này phẩm giai thấp nhất. Liền đứng dậy cấp Nam Cung Hội An hòa Thẩm Kiều An hành lễ. Vốn tưởng rằng Nam Cung Hội Ninh sẽ đối với chính mình giống như trước như vậy lộ ra thâm tình chân thành ánh mắt, lại không nghĩ hắn xem cũng không có xem chính mình liếc mắt một cái. Tạ Tường Vi run sợ run, cũng không biết chính mình làm sao vậy, trực giác đến không dễ chịu thực. Mắt sắc đến nhìn thấy Nam Cung Hội An hòa Thẩm Kiều An 10 ngón tay đan vào nhau tay, Tạ Tường Vi sắc mặt trắng vài phần. Nam Cung Hội Ninh phát hiện lúc sau. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ trả thù khoái càng tới, hai người nhập tòa sau đối Thẩm Kiều An càng thêm ân cần. Không phải thế Thẩm Kiều An châm trà đó là cho nàng lấy điểm tâm, hỏi hàn ân cần hảo không săn sóc. Một hồi trong cung hoàng thân gặp mặt, vẫn luôn là Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Hội Ninh ở tú ân ái, Tạ Tường Vi ở an vị, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vẻ mặt ngốc. Chương 1132 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 17. Bọn họ hoàn toàn tưởng không rõ. Này lục vương gia nguyên bản như vậy lanh tình người, như thế nào sẽ đột nhiên biến như vậy nhiệt tình lên. Nhưng là Nam Cung Hội Ninh cũng không có cái khác phương diện quá mức khác thường, dù sao cũng là hai tiểu phu thế sự, bọn họ cũng không hảo quá hỏi quá nhiều. Ở trong cung dùng qua cơm tối qua đi, Nam Cung Hội An hòa Thẩm Kiều An ngồi xe ngựa về tới vương phủ. Thẩm Kiều An cứ theo lẽ thường trở về Xuân Khánh Viện, cho rằng Nam Cung Hội Ninh sẽ giống thường lui tới giống nhau ở thư phòng nghỉ ngơi, lại không nghĩ mới vừa tắm gội thay quần áo xong, còn ở trong phòng trà lau ướt rầm rề đầu tóc, Nam Cung Hội Ninh liền nên ngang đến bảo phòng. Vương gia, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc cả kinh kêu lên. Nam Cung Hội Ninh nhíu mày, như thế nào, nơi này vốn chính là bổn vương phòng, ngươi không muốn bổn vương trở về. Không có Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, chỉ là có chút kỳ quái, vương gia ở thư phòng đang ngủ ngon giấc, vì sao sẽ đột nhiên xuân về khánh viện tới. Bổn vương là tới đổi ở trong hoàng cung hướng vương phi ưng thuận lời hứa. Nam Cung Hội Ninh đôi tay bối ở sau người, một bộ lao thần khắp nơi đến bộ dáng. Kỳ thật hắn là hôm nay nhìn đến Tạ Tường Vi hôm nay đen mặt, một bộ ủy khuất thương tâm bộ dáng, hắn nội tâm thực sảng. Trước kia luôn là hắn một người chịu tình thương, mà Tạ Tường Vi lại là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên đến bộ dáng, thường xuyên đều làm Nam Cung Hội Ninh hữu tâm vô lực. Hôm nay cũng làm nàng nếm tới rồi bị vắng vẻ, bị không mừng tư vị, Nam Cung Hội Ninh thật sự là cao hứng. Mà hết thể này đều là bởi vì Thẩm Kiều An hắn tâm tình mới có thể như thế cao hứng, cho nên Nam Cung Hội Ninh trở về thư phòng, không quá một hồi liền lại nhịn không được trở về Xuân Khánh Viện. Nhìn thấy Thẩm Kiều An nhìn đến chính mình tựa như nhìn đến lang giống nhau khẩn trương biểu tình, cái này làm cho Nam Cung Hội Ninh trong lòng có chút không vui. Hắn là trượng phu của nàng, nàng là hắn vương phi, vì sao nhìn đến chính mình sẽ khẩn trương cùng sợ hãi? Nghĩ đến đây, Nam Cung Hội Ninh trầm mặt đem đôi tay mở ra tới, trầm giọng nói, còn không mau cho bổn vương thay quần áo. Là, Thẩm Kiều An thật cẩn thận tiến lên, thế hắn một kiện nghiêm túc cởi ra áo ngoài. Nam Cung Hội Ninh liền như vậy lẳng lặng nhìn Thẩm Kiều An động tác, vì hắn bận rộn bộ dáng. Thẩm Kiều An vừa mới tắm xong, trên người ăn mặc nhất mỏng nhất bên người áo trong, rào hảo, là lướt hấp dẫn dáng người ở trước mắt lắc lư. Nam Cung Hội Ninh trong lòng nhất thời khô nóng, đôi tay một phen liền ôm Thẩm Kiều An eo. Thẩm Kiều An hôm nay lần thứ hai cùng hắn thân mật tiếp xúc, bài xích dãy rủa, lại bị đối phương càng ôm càng chặt. Ngươi là bổn vương vương phi, bổn vương ôm ngươi vì sao phải dãy rủa? Nam Cung Hội Ninh híp mắt hỏi, tiếp theo lại câu môi cười rộ lên, vẫn là nói, ngươi là không muốn ở chỗ này cùng bổn vương lãng phí thời gian mới như vậy dãy rủa? Ta. Thẩm Kiều An còn chưa tới kịp nói chuyện, đã bị Nam Cung Hội Ninh một phen ôm ngang lên, hướng trên giường đi đến. Vương gia, vỏ chăn đều là dơ, ngày mai lại đến Xuân Khánh Viện ngủ lại tốt không? Thẩm Kiều An có chút nôn nóng nói. Nam Cung Hội Ninh lại là lắc đầu, bổn vương không chê. Vương gia, ta đầu tóc vẫn là ướt. Bổn vương này liền cho người lau khô. Vương gia, ta nguyện sự tới. Không có việc gì. Còn có cái khác địa phương nhưng dùng. Thẩm Kiều An có chút, vương gia, chúng ta lúc trước chính là uống rượu vùng quyền huynh đệ, ngươi không thể như vậy đối ta. Chúng ta hiện tại vẫn là thành thân đã lâu phu thê đâu đâu. Vì sao không thể như vậy đối với ngươi? Chương 1133 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 18. Thẩm Kiều An mỗi một câu nói, Nam Cung Hội Ninh liền hồi một câu phản bác, trực tiếp bị nghẹn đến đánh trả không được. Cuối cùng, Thẩm Kiều An là ở Nam Cung Hội Ninh dùng sạch sẽ vải bông, cho nàng trà lau tóc khi đã ngủ say, này một ngủ liền trực tiếp đến hướng đông. Ngày thứ hai, Nam Cung Hội Ninh muốn dậy sớm vào chiều sớm, rời giường khi đánh thức nàng. Nhìn mắt buồn ngủ lơ lỏng, còn có chút mơ hồ Thẩm Kiều An, Nam Cung Hội Ninh cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu, nhịn không được sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, ngự khí nhu hòa nói, thời điểm còn sớm, ngủ nhiều sẽ. Một bên ở Nam Cung Hội Ninh bên người hầu hạ nhiều năm nô tài Lý Toản, lần đầu tiên thấy hắn đối bên người như vậy kiên nhận ôn nhu, có chút kinh ngạc đến nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Trong vương phủ đều ở truyền vương gia cả ngày ngủ lại thư phòng, không trở về Xuân Khánh Viện, nhất định là tân vương phi thất sủng. Tiến phủ vương phi liền thất sủng, nay về sau nhật tử không hảo quá a. Chính là hắn như thế nào cảm thấy này vương phi căn bản là không có được sủng ái quá. Hiện tại nhưng thật ra ẩn ẩn có vương gia tưởng sủng xu thế. Cho nên Lý Toàn quyết định, về sau vẫn là nhiều hơn nịnh bợ hạ vương phi, nói không chừng về sau hai người quan hệ hảo, hắn còn có thể từ vương phi nơi này được đến rất nhiều chỗ tốt đâu. Thẩm Kiều An thực nghe Nam Cung Hội Ninh nói, hắn đi rồi, lại ở trên giường ngủ một hồi lâu, mới rời giường. Nhìn sẽ bên trong phủ hôm qua thu vào chi ra sổ sách, Nghiêm Thiến liền bưng một chén canh đã đi tới. Vương phi, đây là nô tỳ cố ý vì ngài hầm đến bổ canh, ngài uống uống xem hay không uống đến quán, nếu là uống đến quán nô thì về sau mỗi ngày đều cấp vương phi hầm canh. Nghiêm Thiến tính tình vốn là mềm mại, thanh âm cũng nhu nhu nhược nhược. Nghe được Thẩm Kiều An lỗ thai cảm thấy thậm chí dễ nghe, nhịn không được hỏi, Nghiêm Thiến, ngươi đột nhiên cho ta hầm canh là vì sao? Ta không cần giống vương gia như vậy điều dưỡng dạ dày tử. Vương phi, ngài có điều không biết, đây là nô tỳ quê nhà có thể chạy nhanh làm nữ nhân mang thai bổ canh. Nô tỳ lại bỏ thêm cẩu kỷ cùng táo đỏ này đó bổ sung nữ nhân khí huyết, vương phi uống lên khí sắc nhất định sẽ một ngày so với một ngày tốt. Thẩm Kiều An chính tò mò Nghiêm Thiến cho nàng hầm đến cái gì canh, nghe nàng như vậy một giảng, thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng cùng Nam Cung Hội Ninh còn chưa viên phòng, lại sao có thể uống mấy chén canh là có thể mang thai đâu. Thẩm Kiều An vội vàng buông chén, vẫy tay, đi xuống đi, vương gia cũng mau hạ lâm triều đã trở lại, đi đem vương gia canh bưng tới. Là Nghiêm Thiến muốn định tận mắt nhìn thấy Thẩm Kiều An đem canh uống xong đi, lại bị thúc giục đi, nàng đành phải ba bước quay đầu một lần mà hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Hôm nay Nam Cung Hội Ninh hồi phủ qua lại đến có chút sớm, một hồi phủ liền trong lòng liền lập tức nghĩ tới Thẩm Kiều An. Trong lòng thế nhưng đặc biệt tưởng sớm một chút đi xem cái kia thú vị nữ nhân, Nam Cung Hội Ninh xuống xe ngựa liền trực tiếp tới Xuân Khánh Viện. Đây là cho ta hầm canh sao? Nam Cung Hội Ninh tiến phòng, liền thấy Thẩm Kiều An trước người trên bàn phóng một cái chén. Mới đầu đối với chén thuốc hắn còn có chút bài xích, nhưng là càng uống cảm thấy dạ dày tử phát đau số lần càng ngày càng ít, uống xong chén thuốc bụng cũng cảm thấy ấm áp. Chậm rãi hắn cũng thành thói quen uống Thẩm Kiều An làm hạ nhân vì nàng hầm nấu canh. Thấy trên bàn có một chén, liền trực tiếp cầm lấy chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm Kiều An chưa kịp ngăn cản, Nam Cung Hội Ninh liền buông xuống chén, nàng lại đi nhìn kia chén đã sớm không thấy đế. Há miệng thở dốc, Thẩm Kiều An vẫn là không có đem đó là nàng uống thuốc bổ nói ra. Nguyên bản cho rằng này dược uống lên liền uống lên, nhưng là không nghĩ tới, Nam Cung Hội Ninh đánh không lại thịnh. Không quá mấy ngày liền bắt đầu chảy máu mũi. Chương 1134 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 19. Nay một tìm thái y y bắt mạch, thế mới biết là uống lên nữ tính điều dưỡng thuốc bổ, cùng mỗi ngày uống dưỡng dạ dày thuốc bổ tương hướng, lúc này mới đại đền bù thịnh, khai điểm muốn điều dưỡng, lại đem ẩm thực sửa vì thanh đạm, quá mấy ngày thân thể liền có thể hoàn toàn khang phục. Thẩm Kiều An biết sau, trong lòng đột nhiên thấy xấu hổ. Căn bản là liền Nam Cung Hội Ninh mặt cũng không dám thấy, mỗi ngày ở vương phủ có thể trốn tránh liền trốn tránh, dùng bữa đều là kêu hạ nhân đưa đến thư phòng. Nam Cung Hội Ninh này liền buồn bực, kinh thành có bao nhiêu nữ nhân xảo nháo phải gả cho chính mình a, liền tính là Tạ Tường Vi đi, nếu không phải vì phi vị khẳng định đã sớm gả cùng hắn. Vì cái gì cố tình Thẩm Tiểu An là cái liệt ngoại, gia nhập vương phủ sau, chẳng những đối phân phòng ngủ không có một chút ý kiến, còn chủ động vì hắn nạp tiếp, hắn phải về Xuân Khánh Viện ngủ lại nữ nhân này cư nhiên còn không chịu. Hiện tại liền bởi vì thuốc bổ sự cảm thấy không có thể diện, nơi trốn tránh hắn, ngươi nói nữ nhân này thật sự có đem hắn cái này trượng phu để vào mắt sao. Nam Cung Hội Ninh thật sự nổi giận, một chút lâm triều liền vội vàng mênh mang trở về vương phủ tính toán tìm Thẩm Kiều An tính sổ. Chính là một hồi phủ. Thẩm Kiều An mấy cái tẩu tẩu mang theo mấy cái tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai đi vào trong phủ hậu viện chơi đùa, hắn không tiện quấy rầy, liền mãi cho đến chờ đến dùng quá cơm chiều sau, mấy cái tẩu tẩu mới trở về phủ. Hắn lại vội vàng trở về Xuân Khánh Viện, Thơ Phi lại nói cho hắn, Thẩm Kiều An đang tắm thay quần áo. Nam Cung Hội Ninh lại chỉ có thể chờ, thẳng đến đêm đã khuya, hắn hôm nay lăn lộn một ngày mới rốt cuộc nhìn thấy Thẩm Kiều An người, Nam Cung Hội Ninh cảm thấy. Hôm nay chờ đến này đó canh giờ, hẳn là xem như hắn cả đời này chờ đến dài nhất thời gian đi. Thẩm Kiều An đã sớm nghe Thơ Phi thông truyền thuyết Nam Cung Hội Ninh sớm liền tới tìm nàng, tắm rửa xong Thẩm Kiều An liền cầm quần áo ăn mặc kín mít, thỏa đáng. Nam Cung Hội Ninh vừa vào cửa liền nhìn thấy mặc chỉnh tề Thẩm Kiều An, nhìn nàng phòng lang bộ dáng, trong lòng tức khắc liền giận dữ lên. Vương gia, như vậy vãn. Nô Thẩm Kiều An mới vừa thấy Nam Cung Hội Ninh tiến vào. Mở miệng nói chuyện còn không có nói xong đã bị đối phương một phen kéo vào trong lòng ngực, mềm mại môi liền đè ở Thẩm Kiều An trên môi. Thẩm Kiều An nhất thời không có phản ứng lại đây, bị ép tới không có xuyễn quá khí tới, nghẹn đỏ mặt, thẳng đến Nam Cung Hội Ninh buông ra nàng, Thẩm Kiều An mới từng ngụm thở dốc hô tới rồi mới mẻ không khí. Không có tình thú. Nam Cung Hội Ninh ôm Thẩm Kiều An tay như cũ không có buông ra, túi đầu lại là một hôn, lần này chỉ là chuồn chuồn lướt nước, sau đó môi lại ở Thẩm Kiều An trên mặt trên cổ lưu luyến, ngứa đến Thẩm Kiều An toàn thân đều bắt đầu khởi nổi da gà. Có chút nhịn không được, Nam Cung trực tiếp đem Thẩm Kiều An chặn ngang ôm, bế lên mềm sụp. Cao lớn thân mình áp xuống tới thời điểm, Thẩm Kiều An mới kinh ngạc phát hiện lại đây, dùng tay bắt đầu đẩy hắn ngực, đầu cũng tả hưu né tránh. Tránh đi hắn hôn, vương gia, ngươi đêm nay là chuẩn bị ngủ lại ở Xuân Khánh Viện sao? Ân. Nam Cung Hội Ninh không muốn nhiều lời, tiếp tục hôn môi nàng non mềm da thịt. Thẩm Kiều An vội vàng đi đổ hắn môi, Nam Cung Hội Ninh giờ phút này đã thân đỏ mặt, Thẩm Kiều An không cho hắn thân hắn liền động thủ thoát trên người nàng dày nặng quần áo. Vương gia, ngươi là đem ta coi như ngươi ô yếm nữ nhân sao? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, đôi mắt hơi hơi mị mị. Sau đó ôn nhu mở miệng nói. Nam Cung Hội Ninh ngẩng đầu xem nàng, chỉ thấy nàng là mãn nhãn thương tâm, thân mình bỗng nhiên chấn động, trong đầu liền toàn bộ hiện ra Tạ Tường Vi bóng dáng tới. Chương 1135 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 20. Đúng vậy, hắn ái người là Tạ Tường Vi, cưới Thẩm Kiều An vốn dĩ chính là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại cư nhiên nghị cùng Thẩm Kiều An cùng phòng. Thấy Nam Cung Hội Ninh sắc mặt thay đổi, Thẩm Kiều An tiếp tục nói. Vương gia, ta biết ngươi có khác thích nữ tử, lại không thể cưới, bị buộc bất đắc dĩ mới cưới ta, nhưng là ta cũng không nghĩ gả cho vương gia, từ đầu đến cuối ta đều đem vương gia coi như huynh đệ tới đối đãi. Không nghĩ. Huynh đệ. Nam Cung Hội Ninh trong lòng ngũ vị tạp trần, chậm rãi đáy lòng nhảy ra một trận chua xót, chính mình thích nữ nhân không yêu hắn, chính mình vương phi cư nhiên cũng không yêu hắn, hắn làm nam nhân liền thất bại tới rồi loại tình trạng này sao? Nam Cung Hội Ninh càng nghĩ càng sinh khí, chỉ cảm thấy Thẩm Kiều An cùng Tạ Tường Vi là trên thế giới này nhất đáng giận nữ nhân, tức khắc cái gì hứng thú đều không có, hắc mặt đứng lên, sau đó phất tay háo bỏ đi. Thẩm Kiều An ngồi dậy nhìn Nam Cung Hội Ninh bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra, hắn đã yêu Tạ Tường Vi, nếu muốn Nam Cung Hội Ninh một lần nữa yêu nàng, tương đối khó khăn. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định làm Nam Cung Hội Ninh trước hận nàng, giống đối Tạ Tường Vi như vậy hận. Đem nàng khắc vào trong xương cốt sau, lại làm hắn chậm rãi yêu chính mình. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Hội Ninh thái độ trở nên giống đời trước giống nhau, đối Thẩm Kiều An chẳng quan tâm, vắng vẻ đối đãi, không hề bước vào Xuân Khánh Viện một bước, thậm chí cũng không hề cùng Thẩm Kiều An dùng cơm. Thẩm Kiều An đối với Nam Cung Hội Ninh vắng vẻ, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tuy rằng mỗi lần phái người đưa đi đồ ăn cùng chén thuốc đều bị lui trở về. Thẩm Kiều An vẫn là sẽ mỗi ngày làm người đưa đi. Nàng liên tưởng nguyên chủ giống nhau, bình yên quá chính mình cuộc sống gia đình, không cao ngạo không nóng nảy cuộc sống này một quá đó là một tháng. Trong phủ hạ nhân đã sớm ở truyền vương gia cùng vương phi náo loạn cái gì mâu thuẫn, hai người đã một tháng cũng chưa gặp mặt, có phải hay không hai người muốn hòa ly. Thẩm Kiều An là hoàng thượng ngự tứ hôn, không có gì lớn hơn chỗ, Nam Cung Hội Ninh là không thể đủ đưa ra hữu thê. May mắn ở cùng Nam Cung Hội Ninh dùng mình trước, Thẩm Kiều An liền đem trong phủ nội trợ nắm giữ ở trong tay, toàn phủ phí tổn đều là nàng tự mình xem qua, bằng không vương phủ trên dưới những cái đó mắt chó xem người thấp nô tài, đã sớm đem nàng ăn xương cốt đều không còn. Bất quá Thẩm Kiều An tại đây trong lúc cũng không phải chuyện gì đều không có làm, nàng véo chuẩn thời gian, ở Nam Cung Hội Ninh đi ngang qua hậu viện hoa viên thời điểm, cười đuổi đi như hoa mà huy thực hồ nước cá vàng. Nàng ở Nam Cung Hội Ninh hạ lâm chiều thời điểm, cố ý ở nhất định phải đi qua chi lộ chỉ huy bọn hạ nhân quét tước sân. Nàng sẽ ước thượng mấy cái chưa xuất các chức liền chơi tốt tỉ muội. Ở Nam Cung Hội Ninh mỗi ngày tất đi tiểu lầu đối diện son phấn cửa hàng, quần áo cửa hàng tuyển mua vui đùa. Nam Cung Hội Ninh càng uống Thẩm Kiều An dùng mình, càng cảm thấy chính mình muốn chịu đựng không được bạo phát. Ngươi nói hắn một đại nam nhân, cùng nữ nhân cãi nhau, hắn mỗi ngày tâm tình buồn bực không vui. Không có tâm tư làm cái khác sự, Thẩm Kiều An khen ngược, nhật tử làm theo quá, đồ vật làm theo mua, nên cười đến nàng còn sẽ cười to. Hắn trong lòng không phục, hắn trong lòng khó chịu. Hôm nay Thẩm Kiều An sơ tường vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi bích ngọc lăng hoa song hợp trường châm. Tay cầm một thanh phiến thủy mặc quạt tròn, người mặc một bộ màu xanh băng bản kim màu thêu áo đông váy, cùng này nhà nàng phu nhân đang ở son phấn phô tuyển mua. Tựa hồ nói đến cái gì cao hứng sự, Thẩm Kiều An đột nhiên liền lộ ra ý cười tới. Nàng vốn là lớn lên đẹp, nay cười tức khắc đi ngang qua người qua đường đều nhịn không được ghé mắt. Nhìn dưới lầu sáng rọi rạng rỡ Thẩm Tiểu An, Nam Cung Hội Ninh siết chặt nắm tay, hắn quyết định, vô luận dùng biện pháp gì hắn đều phải làm Thẩm Tiểu An cái này vô tâm không phổi nữ nhân ái, thượng, hắn. Chương 1136 Cấm dục vương gia quá sẽ liêu 21. Nhìn dưới lầu sáng rọi rạng rỡ Thẩm Tiểu An, Nam Cung Hội Ninh siết chặt nắm tay, trước mặt ngoại nhân cười đến như vậy đẹp làm gì? Dạo cái phố xuyên như vậy xinh đẹp là muốn câu dẫn nam nhân sao? Chính mình trượng phu đều không phản ứng nàng, còn mua cái gì son phấn A, hoa huệ lộng lẫy. Nam Cung Hội Ninh trong lòng hung tợn mà chửi thầm xong, một đôi mắt trừng mắt trong tiệm hồn nhiên không biết Thẩm Tiểu An, nhéo lên nắm tay, hắn quyết định, vô luận dùng biện pháp gì hắn đều phải làm Thẩm Tiểu An cái này vô tâm không phổi nữ nhân ái, thượng, hắn. Buổi chiều chút, Thẩm Tiểu An mua một đống lớn đồ vật cùng thơ bay trở về vương phủ, tiến Xuân Khánh viện môn. Nghiêm Thiến liền nói vừa mới Lục Vương gia phái Lý Toàn tới trong viện truyền lời nói, nói buổi tối Vương gia sẽ đến Xuân Khánh viện ăn cơm. Thẩm Tiêu An nhướng mày, không biết này Nam Cung Hội Ninh ở đánh cái quỷ gì chủ ý, gật gật đầu, liền làm thơ phi phân phó phòng bếp, làm một đống hảo đồ ăn. Hầm móng heo, cá kho, giò heo đông pha, cải mai út thịt, con ba ba canh, gà ăn mày. Đại dài rộng thịt như thế nào dầu mỡ như thế nào đến tới. Nam Cung Hội Ninh từ trước đến nay thích ăn thanh đạm, nhìn đến một bàn lớn ăn thịt, nháy mắt liền đã không có muốn ăn. Nhìn Thẩm Tiểu An làm bộ bình tĩnh bộ dáng, Nam Cung Hội Ninh đen mặt, cố ý nhất định là cố ý. Thẩm Tiểu An chính là tưởng đem hắn đuổi đi, làm hắn lại không tới Xuân Khánh viện ăn cơm, cố tình hắn liền không bằng Thẩm Tiểu An nguyện. Giận dỗi ngồi xuống, Nam Cung Hội Ninh lạnh một khuôn mặt, toàn bộ nhà ăn hầu hạ đến hạ nhân đại khí cũng không dám ra. Thẩm Tiêu An lại bình tĩnh mà vẫn luôn hướng Nam Cung Hội Ninh trong chén kẹp thịt, gắp mấy khối thịt mỡ, nàng mới cười hì hì nhìn Nam Cung Hội Ninh nói, vương gia hôm nay có thể tới Xuân Khánh viện ăn cơm, ta thực vui vẻ. Nam Cung Hội Ninh kéo kéo khoe miệng, trong lòng không ngừng chửi thầm, nói giống như Xuân Khánh viện là nàng địa bàn giống nhau, này rõ ràng là bổn vương nơi à. Xem vương gia mấy ngày nay đều gầy, thân thể nhưng có chỗ nào không thoải mái. Thẩm Tiêu An nói nhíu nhíu mi, vẻ mặt lo lắng. Nam Cung Hội Ninh nhìn Thẩm Tiểu An liếc mắt một cái, không nói gì, trong lòng lại tức giận đến muốn hộc máu. Gầy sao có thể sẽ không gầy, trong phủ bọn hạ nhân một đám dại dột giống heo không biết bổn vương yêu thích, nàng khen ngược, mỗi ngày thịt cá, trên đường mua che giấu hơi nước, mượt mà một vòng, hắn cũng không thể cùng nàng so. Vương gia ăn nhiều ăn thịt, uống nhiều ăn canh, nhất định phải đem thân thể bổ trở về mới hảo a. Nói lại cấp Nam Cung Hội Ninh gấp một chiếc đũa thịt. Nhìn tràn đầy một chén thịt mỡ, Nam Cung Hội Ninh lần này tức giận đến mặt đều phát thanh. Lý Toàn đứng ở phía sau khó được nhìn đến nhà mình chủ tử như vậy nghẹn khuất bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Theo Lý Toàn vùng này động, nhà ăn nội hầu hạ hạ nhân có mấy cái cũng nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, cái này Nam Cung Hội Ninh mặt càng đen. Khu khu. Thẩm Tiêu An ho khan hai tiếng, làm đại gia chú ý một chút. Đi xuống. Nam Cung Hội Ninh trực tiếp không thể chịu đựng, đề cao âm điệu, uy nghiêm mà ra tiếng, nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra hắn chính áp chế lửa giận. Bọn nô tài được đến chủ tử phân phó, sôi nổi trốn ra nhà ăn, Lý Toàn còn thực chi kỷ mà tướng môn cấp hai người đóng lại. Tức khắc liền độc để lại Thẩm Kiều An đối mặt Nam Cung Hội Ninh mắt to chờ hiệu, Thẩm Kiều An cảm thấy xấu hổ, không khỏi mở miệng nói, vương gia như thế nào không ăn, hay là không hợp ăn uống. Vương Phi không phải biết bổn vương ăn uống, còn cố ý làm phòng bếp làm này đó đồ ăn ra tới, ngươi là muốn cho bổn vương không cần lại trở về đi. Như thế nào sẽ? Thẩm Tiêu An nhìn hắn cười. Nam Cung Hội Ninh nói chậm rãi tới gần Thẩm Tiêu An, chỉ vào hắn một chén thịt mỡ nói, nếu không có, kia bổn vương cần phải hảo hảo cảm ơn Vương Phi tỉ mỉ an bài đồ ăn. Chương 1137 Cấm dục vương gia quá sẽ liêu 22. Nam Cung Hội Ninh cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị ăn, rồi lại đột nhiên buông chiếc đũa nói, bất quá ở ăn phía trước, vẫn là làm vương phi trước thế bổn vương nếm thử, này đó thịt hay không có độc đi. Ân. Thẩm Kiều An nghi hoặc lại kinh dị nhướng mày, này đó đều là phòng bếp mới mẻ làm được như thế nào sẽ có độc đâu. Chẳng lẽ, bổn vương vương phi, liền thế bổn vương lấy thân thử độc đến tâm đều không có sao. Nam Cung Hội Ninh nói, một bộ thương tâm cực kỳ biểu tình. Bổn vương còn nhớ rõ, lần trước hai chúng ta ngã xuống ở thạch giếng vương phi chút nào không do dự mà vì bổn vương hút xà độc. Thẩm Kiều An nghe được mày nhịn không được chọn chọn, Nam Cung Hội Ninh lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng đành phải thỏa hiệp, ta đây liền nếm một chút, cấp vương gia thử xem có hay không độc, nếu là không bị độc chết, kia vương gia liền hảo sướng ý ăn uống. Không. Ai ngờ Nam Cung Hội Ninh lại là lắc đầu nói, không phải một chút, là chỉnh chén. Nói hắn còn đem trước người chứa đầy thịt mơ chén, hướng Thẩm Kiều An trước mặt đẩy đẩy. Thẩm Kiều An biểu tình cứng đờ, hảo ngươi cái Nam Cung Hội Ninh, cư nhiên phản đem nàng một quân, cắn chặt răng, lại ngẩng đầu khi, Thẩm Kiều An là đầy mặt ý cười mà nhìn hắn. Vương gia, phòng bếp giống như nghĩ sai rồi, ta đây liền kêu thơ phi đem đồ ăn thay đổi. Nói lập tức đứng dậy, đã muốn đi. Nói giỡn, nếu là làm nàng đem này tràn đầy một chén thịt mỡ đều ăn luôn nói, kia nàng sợ là ba ngày đều ăn không vô đồ vật. Nam Cung Hội Ninh đương nhiên sẽ không làm nàng rời đi, trực tiếp kéo Thẩm Kiều An tay, đem người mang nhập trong lòng ngực, sau đó tay mắt lanh lẹ gấp trong chén thịt mỡ nhét vào chính mình trong miệng. Tiếp theo đầu lại một thấp, liền đem trong miệng thịt mỡ đổ cho Thẩm Kiều An. Ô ô ô, Thẩm Kiều An cố sức dây rủa lại không làm nên chuyện gì, muốn đem thịt mỡ nhổ ra, mỗi lần lại đều bị Nam Cung Hội Ninh đầu lưỡi đỉnh trở về. Vài lần lúc sau, Thẩm Kiều An bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đem thịt nuốt đi xuống. Này đó Thẩm Kiều An có chút khóc không ra nước mắt, vốn dĩ tưởng chỉnh một chút Nam Cung Hội Ninh, không nghĩ tới bị Nam Cung Hội Ninh đảo kịch bản. Nhìn Thẩm Kiều An vẻ mặt thống khổ, Nam Cung Hội Ninh tâm tình rất tốt, nhịn không được ở nàng hồng hồng trên môi hôn một cái, mới đưa Thẩm Kiều An buông ra tới. Tiếp theo làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh khác thường, sửa sang lại hạ quần áo nói, đi kêu thơ phi đem đồ ăn bưng lên đi. Thẩm Kiều An tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Nam Cung Hội Ninh, tuy rằng rất là không tình nguyện, nhưng ở đối phương cười như không cười biểu tình hạ nàng vẫn là đi. Nay trong phòng chỉ có nàng cùng Nam Cung Hội Ninh hai người, vẫn là không cần khiêu chiến hắn vương gia tôn nghiêm hảo, bằng không chính là cho chính mình tìm tội chịu. Thẩm Kiều An cấp Nam Cung Hội Ninh thay thức ăn chay tiểu xào, bỏ thêm điểm thịt vụn xào cải trắng, chính là đơn giản như vậy lưỡng đạo đồ ăn, Nam Cung Hội Ninh ăn tam đại chén cơm kẻ mới dừng lại tới. Cơm nước xong sau, Nam Cung Hội Ninh buông chén đũa, Thẩm Kiều An cho rằng vị này đại gia rốt cuộc phải đi, lại không nghĩ hắn đột nhiên nói, gọi người chuẩn bị một thùng nước ấm, bổn vương muốn tắm gội thay quần áo. Thẩm Kiều An khỏe miệng không tự chủ chịu chịu. Hắn đêm nay không phải là tưởng ở Xuân Khánh Viện ngủ lại đi. Bọn họ hai người không phải ở dùng mình sao, khi nào hòa hảo, nàng chính mình như thế nào không biết. Thẩm Kiều An phân phó thơ phi đánh một thùng nước ấm, đang muốn đi ra ngoài lưu lại Nam Cung Hội Ninh một người tắm rửa. Lại bị đối phương đống nhiên bắt được thủ đoạn, thế bổn vương xoa bối. Chương 1138 cấm dục vương ra quá sẽ lưu 23. Thẩm Kiều An phân phó thơ phi đánh một thùng nước ấm. Đang muốn đi ra ngoài lưu lại Nam Cung Hội Ninh một người tắm rửa. Lại bị đối phương đống nhiên bắt được thủ đoạn, thế bổn vương xoa bối. Vương gia, ta không nhẹ không nặng, ngài chính mình xoa bối muốn thoải mái chút. Thẩm Kiều An nghe được Nam Cung Hội Ninh muốn nàng xoa bối, thiếu chút nữa liền nổi giận, nhịn hạ, xoay người khi vẫn là miễn cưỡng bài trừ một chút gương mặt tươi cười. Ngươi cho bổn vương xoa đến muốn sạch sẽ chút. Nam Cung Hội Ninh nhướng mày, nói, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Chúng ta đã là phu thê ngươi thẹn thùng cái gì? Ai, ai thẹn thùng? Nam Cung Hội Ninh nghe được này, vừa lòng nâng lên đôi tay, một khi đã như vậy, cho bổn vương thay quần áo đi. Thẩm Kiều An không có cách nào, tâm bất cam tình bất nguyện được với trước cấp Nam Cung Hội Ninh thay quần áo. Cơ hồ là nhắm hai mắt cấp Nam Cung Hội Ninh cởi ra quần áo, thon dài móng tay, ở hắn trên lưng cắt thật nhiều vết cắt. Nam Cung Hội Ninh còn đùa giỡn Thẩm Kiều An nói, thoát cái quần áo vương phi liền đem bổn vương cắt như vậy nhiều vết cắt, nếu là chúng ta làm chuyện đó. Kia bổn vương phía sau lưng có phải hay không càng thêm thảm không nỡ nhìn. Nghe Nam Cung Hội Ninh thản nhiên tự đắc mà nói lời nói thô tục, Thẩm Kiều An đỏ mặt, manh đến mở ra mắt đi chừng hắn, lại bị Nam Cung Hội Ninh trắng bóng quả thể cấp cả kinh lại bỗng nhiên nhắm lại mắt. Ha ha, nhìn đến Thẩm Kiều An một loạt như vậy thú vị động tác, Nam Cung Hội Ninh tâm tình vui sướng cười ha ha lên. Thẩm Kiều An chỉ nghe thình thịch một tiếng, Nam Cung Hội Ninh vào thao tắm, tiếp theo đó là thưa thất bọt nước thanh. Lại đây trả lưng. Nam Cung Hội Ninh làm ở thao tắm chung, đôi tay ghé vào thùng bên cạnh chờ Thẩm Kiều An cho hắn xoa bối. Là. Thẩm Kiều An đối với hắn bóng dáng dương nhanh múa vướt một phen, sau đó liền cầm lấy rẻ lau cấp Nam Cung Hội Ninh trà lưng. Thẩm Kiều An tay kính dùng không lớn không nhỏ, trà lưng một chút cũng không hàm hồ, Nam Cung Hội Ninh chỉ cảm thấy phi thường thoải mái, híp mắt hưởng thụ lên. Liên ở hắn thoải mái sắp ngủ rồi thời điểm, sau lưng mánh đau xót, Nam Cung Hội Ninh một cái giật mình liền bừng tỉnh lại đây. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, bồi thượng gương mặt tươi cười, ngượng ngùng, vương ra, vừa mới xuống tay trọng vừa mới xuống tay trọng. Ta đều nói, ta xuống tay không có cái nặng nhẹ sao. Thẩm Kiều An nhìn hắn vui cười nói, vương ra, không bằng, ngài chính mình tới. Ngươi tới. Nam Cung Hội Ninh phiết nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này nhất định là cố ý, chính là sấn hắn thoải mái mau ngủ thời điểm chỉnh cổ hắn, thật là thật quá đáng, xem hắn như thế nào trả thù trở về. Lại xoa sẽ, bổn vương liền đứng dậy. Nga. Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn xoa khởi bối tới. An phận đến xoa sẽ, xem Nam Cung Hội Ninh bên kia đã không có động tĩnh gì, hẳn là sắp ngủ rồi. Thẩm Kiều An chậm rãi gợi lên khoe miệng. Tay thấp hèn vừa muốn dùng sức, Nam Cung Hội Ninh lại bỗng nhiên xoay người lại, bọt nước văng khắp nơi, không ít bọt nước đều hướng tới nàng mặt đánh tới, Thẩm Kiều An nhịn không được đóng mắt. Nháy mắt cả người lại là trời đất quay cuồng, thình thịch một tiếng, Thẩm Kiều An liền bị Nam Cung Hội Ninh một phen mang vào thao tám. Cảm nhận được váy áo tất cả đều ướt đẫm, Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, thao tắm vốn là không nhỏ, nhưng là dung hạ hai người lại có vẻ chen chúc. Cùng Nam Cung Hội Ninh dính sát vào ở bên nhau, Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn rất nhiều, bị hoảng sợ bỗng nhiên đem Nam Cung Hội Ninh đẩy ra. Nam Cung Hội Ninh nơi nào tưởng được đến Thẩm Kiều An sẽ phản ứng lớn như vậy, ngay cả sức lực cũng đại, Nam Cung Hội Ninh thân mình trực tiếp đánh vào thao tắm bên cạnh, trọng tâm không xong dưới, toàn bộ thao tắm thế nhưng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chương 1139 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 24. Frank. Ngủ thao tắm bọt nước rơi tại trên mặt đất, Thẩm Kiều An cả người bị thao tắm mang đến cũng nhào hướng Nam Cung Hội Ninh, trực tiếp đem đối phương phát gục ở trên mặt đất. Bởi vì lao xuống nguyên nhân, Thẩm Kiều An thân mình trực tiếp đè ở Nam Cung Hội Ninh ngực thượng, môi cũng là cắn ở Nam Cung Hội Ninh ngoài miệng. Hai môi hướng chạm vào thời điểm, Thẩm Kiều An cảm nhận được hai bên hàm răng tương chạm vào, ai nói loại này ngoài ý muốn chạm vào nhau hôn lên cốt truyện lại kích thích lại duy mỹ. Rõ ràng liền đau đớn muốn chết. Nàng nha đau quá. Thẩm Kiều An đau đến nhíu nhíu mày, hai người còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được phòng ngoại xuyên tới mở cửa thanh. Vương gia, vương phi các ngươi không có việc gì đi. Thơ phi đẩy cửa mà nhập, mấy cái thô sử nha hoàn cũng sốt ruột đi theo lại đây. Còn không có vào cửa, mọi người thanh âm liền đột nhiên im bặt. Các nàng nhìn thấy gì? Luôn luôn đoan trang hiền thục vương phi, cư nhiên đè ở vương gia trên người đem người cấp cưỡng hôn. Vẫn là trên mặt đất, toàn thân trên dưới còn ướt rầm rề, thật là. Trừng mực đại A. Mấy người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ở nơi đó. Không biết nên như thế nào phản ứng. Lan. Thẳng đến Nam Cung Hội Ninh phẫn nộ thanh âm truyền đến, thơ phi mấy người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cảm giác đóng cửa bỏ trốn mất dạng. Thẩm Kiều An nỗ lực ngồi dậy bò lên, nàng vốn là xuyên giày nặng, cái này bị thủy ướt nhẹp sau, trên người quần áo liền càng có vẻ trầm trọng, Thẩm Kiều An rẽ rủa lên rất nhiều lần cũng không có đứng dậy. Nam Cung Hội Ninh buồn cười nói, vương phi, ngươi đây là đang câu dẫn bổn vương sao? Vẫn luôn đè nặng bổn vương không dậy nổi, đây là có ý tứ gì? Chờ một lát, ta lập tức là có thể đi lên. Thẩm Kiều An náo loạn cái mặt đỏ, xấu hổ đến đem lớn lên phết đất quần áo ném xuống đất, sau đó chậm rãi từ trên người hắn bỏ dậy. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là Thẩm Kiều An trên người mềm mại cọ sát ở Nam Cung Hội Ninh ngực thượng, hắn cảm thấy thoải mái cực kỳ. Thoải mái đến một chút đều không nghĩ Thẩm Kiều An đứng dậy. Vì thế liền trò đùa dai ôm hạ Thẩm Kiều An eo. Nguyên bản lập tức là có thể đứng dậy Thẩm Kiều An, bị Nam Cung Hội Ninh như vậy vùng, cả người lại đụng vào đối phương trên người. Thẩm Kiều An buồn bực mà hung hăng đấm vài cái hắn ngực, Nam Cung Hội Ninh cho rằng nàng là tự cấp hắn mát xa đâu, thoải mái hử hử hai tiếng. Vương gia, ngươi có thể đem ta trên eo tay cầm khai sao? Thẩm Kiều An trừng mắt hắn. Nam Cung Hội Ninh lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, không thể. Trừ phi cái gì? Nam Cung Hội Ninh bán một cái nút, Thẩm Kiều An vội vàng muốn biết đáp án, vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi hôn ta một chút. Nam Cung Hội Ninh chỉ vào hắn gương mặt nói. Lưu manh. Thẩm Tiêu ăn mắng. Đối phương lại một chút đều không bực, chậm gì gì trả lời. Vậy ngươi chính là Lưu manh phu nhân. Thẩm Tiêu An thật là phải bị Nam Cung Hội Ninh khó thở. Nàng hảo hảo đè ở một người nam nhân trên người. Nếu như bị người khác nhìn đến, không có gì đều phải trở nên có cái gì. Thẩm Tiêu An tránh tránh, trên eo tay lại không chút sức mẻ. Nàng chỉ có thể cúi đầu bẹp một tiếng ở Nam Cung Hội Ninh trên mặt hôn một cái. Sau đó ngẩng đầu nói, loại này có thể đi. Nam Cung Hội Ninh bị Thẩm Tiểu An này một hôn lăng thần đã lâu, tâm thần nhộn nhạo. Uy, vương gia, ngươi buông ta ra a, ngươi người này sẽ không chơi xấu đi. Thẳng đến Thẩm Tiểu An tức muốn hộp máu thanh âm ở bên tai vang lên, Nam Cung Hội Ninh mới đưa ôm nàng eo tay buông ra tới. Chương 1140 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 25. Có chút kinh ngạc vốt bị Thẩm Tiểu An thân quá mặt, Nam Cung Hội Ninh trong lòng tưởng, vì cái gì bị Thẩm Tiểu An hôn một cái sau, hắn tim đập sẽ nhanh như vậy. Thẩm Tiểu An thấy Nam Cung Hội Ninh quăng nằm trên mặt đất sững sờ, không khỏi thúc giục nói, được tiện nghi liền mau đứng lên, không cần ăn vạ ta trong phòng. Phòng của ngươi. Nam Cung Hội Ninh mị mị nhãn, này Xuân Khánh Viện khi nào biến thành phòng của ngươi. Nói, Nam Cung Hội Ninh liền nên ngang mà đứng lên, Thẩm Tiểu An vội vàng chồng mở mắt. Tuy ý bộ kiện to rộng áo ngoài, Nam Cung Hội Ninh liền ra tắm gội gian, xuyên qua cách gian, nằm ở to rộng gô đàn trên giường. Này trương giường lớn như vậy, không biết Vương Phi mỗi đêm một người ngủ hay không tịch mịch. Nói đến này, Nam Cung Hội Ninh ngẩng đầu nhìn mắt ở tủ quần áo tìm kiếm Thẩm Tiểu An. Đêm nay làm bổn vương tới bồi ngươi đi. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm chiều hắn nhìn qua đi, liền thấy Nam Cung Hội Ninh tả cười nhìn hắn. Rộng thùng thình quần áo căn bản là không thể che khuất hắn hoàn mỹ ngực, nếu ảnh nếu hiện lộ ra một ít màu đồng cổ da thịt. Thẩm Kiều An gương mặt có chút nóng lên, thu hồi tầm mắt, thanh âm đạm nhiên nói, nếu vương gia đêm nay muốn ngủ nơi này, ta đây liền đến thư phòng đi ngủ. Cầm quần áo Thẩm Kiều An liền đi đến tắm gội thất, kéo lên bình phong liền đem ướt rất quần áo cởi ra. Sau đó tròng lên sạch sẽ áo trong. Mới xuyên đến một nửa, đã bị người từ phía sau ôm eo, tiếp theo rậm rạp nóng cháy hôn liền từ phía sau cổ rơi xuống. Người được quen thuộc hơi thở, Thẩm Kiều An thân mình một đốn, liền chạy nhanh đi kéo y hề. Nếu không có mặc thượng đơn giản liền không mặc đi. Nam Cung Hội Ninh nói, một đôi bàn tay to liền truyền đi lên, muốn đi thoát Thẩm Kiều An xuyên đến một nửa áo trong. Vương gia, ta muốn ngủ. Thẩm Kiều An một bên gắt gao bắt lấy quần áo của mình, một bên làm bộ thực vây đánh ha thiết. Nam Cung Hội Ninh tay thuận thế di đi xuống, một đôi nóng cháy tay không thành thật mà ở Thẩm Kiều An trên người du tẩu. Vương Phi nếu mệt nhọc, liền ngủ đi, cái khác sự bổn vương một người làm cũng là có thể. Nói một phen liền đem Thẩm Kiều An chặn ngang bế lên tới. Đem nàng mềm mại thân mình đè ở trên giường sau, Nam Cung Hội Ninh giờ phút này tâm tình. Chưa từng có giờ khắc này như vậy bức thiết muốn được đến Thẩm Kiều An thân mình. Vương gia, ta cho rằng lần trước cùng ngươi nói rất rõ ràng. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản. Nam Cung Hội Ninh lại trực tiếp đem tay nàng giam cầm về sau cử qua đỉnh đầu. Thẩm Kiều An, đừng lại muốn dùng cảm tình sự làm bổn vương phân tâm. Chúng ta đã là phu thê, ngươi là bổn vương vương phi, đây là phu thê nghĩa vụ. Nói Nam Cung Hội Ninh liền một phen cởi ra Thẩm Kiều An quần áo, hắn sức lực quá lớn. Thẩm Kiều An căn bản tránh thoát không khai. Nguyên bản cho rằng đêm nay hai người thật sự sẽ phát sinh cái gì, Nam Cung Hội Ninh đang ở thoát quần tay một đốn. Thẩm Kiều An cũng là sửng sốt, hắn không phải gấp không chờ nổi sao như thế nào đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu đi nhìn hắn tay, lòng bàn tay tất cả đều là vết máu, Nam Cung Hội Ninh mặt giờ phút này xanh mét một mảnh, hồng muốn xem kia đỏ tươi nhan sắc. Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy hắn giống như là bên đường hộ thực đáng thương tiểu cẩu. Liều sống liều chết hộ thực đến cuối cùng, mới phát hiện kia nơi nào là cái gì đồ ăn, chỉ là đống xí thôi. Không đúng, nàng như vậy tưởng giống như đang mắng chính mình, Thẩm Tiểu An lắc lắc đầu, đối với Nam Cung Hội Ninh cười mỉa nói, vương gia, xem đi, không phải ta không muốn, này liền ông trời đều không cần ngươi chạm vào ta, thuyết minh ngươi đêm nay thậm chí mấy ngày nay đều không nên tới Xuân Khánh Viện. Thẩm Tiểu An, quá đắc ý. Quá mấy ngày xem bổn vương như thế nào thu thập ngươi. Nam Cung Hội Ninh nhìn vui vẻ ra mặt Thẩm Kiều An, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 1141 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 26. Chuyện này cuối cùng lấy Thẩm Tiểu An đột nhiên tới Quỷ Thủy bất đắc dĩ gián đoạn. Thẩm Tiểu An lúc này mới nhớ tới nàng mỗi tháng nguyệt sự đều là tại đây mấy ngày, hôm nay đột nhiên trước tiên một ngày, thật là giúp nàng đại ân. Bên này Thẩm Tiểu An cười đến Xuân Phong đắc ý, bên kia Nam Cung Hội Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự không nghĩ Thẩm Tiểu An như vậy thoải mái, Nam Cung Hội Ninh một phen tiến lên đè nặng nàng, bạo ngược mà hôn một hồi lâu sau mới buông ra. Đi đổi thân quần áo, sau đó ngủ. Nga. Thẩm Tiểu An xúc xúc đầu, ngoan ngoan xuống giường, Nam Cung Hội Ninh đã là bạo nội trạng thái, nàng vẫn là chớ chọc hắn hảo. Đổi xong quần áo sửa sang lại hảo hết thảy, Thẩm Tiểu An cuối cùng vẫn là lên giường, dù sao thân thể không tiện, nàng làm một chút đều không lo lắng Nam Cung Hội Ninh có thể đối nàng làm điểm cái gì. Nam Cung Hội Ninh tuy rằng trên mặt hung tợn, như cũ đối Thẩm Tiểu An lời nói lạnh nhạt, nhưng là chờ nàng thật sự nằm ở trên giường, Nam Cung Hội Ninh lại săn sóc đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Đắp chăn đàng hoàng, sau đó trực tiếp ôm nàng ngủ. Đừng núp nhích. Thẩm Tiểu An thói quen chính mình ngủ, nhất thời còn không thói quen bị Nam Cung Hội Ninh như vậy ôm ngủ, một hồi liền vặn vặn eo một hồi lại nâng giơ tay cánh tay, rất là không thành thật. Nam Cung Hội Ninh không thể không nhíu mày, trận mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng trong phòng đèn đã tắt, nhưng là nương từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, Thẩm Tiểu An vẫn là thấy được hắn mắt sáng như đốt mắt. Sáng ngời, chính trực mang theo kiên nghị, cái này làm cho Thẩm Tiểu An đột nhiên nhớ tới nửa năm sau, Nam Cung Hội Ninh đột nhiên phụng chỉ đi trước biên quan thành đóng giữ sự. Cũng không biết là nơi nào xuyên tới tin tức, địch quốc có ý định đánh lén biên quan. Hoàng thượng hoài nghi đóng tại trong thành Hoàng phủ tướng quân là bị xúi giục. Vì thế liền phái chính mình tín nhiệm nhất đệ đệ Lục Vương ra Nam Cung Hội Ninh tiến đến tìm tòi đến tuột cùng. Nam Cung Hội Ninh này vừa đi liền mất đi một bàn tay, cựu tử nhất sinh trở lại kinh thành sau, cả người đều suy sút lên. Nguyên bản đối nguyên chủ liền lãnh đạo, cái này, đối Thẩm Kiều An liền càng lãnh đạo. Đây cũng là làm cho Nam Cung Hội Ninh không có lưu lại sau nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, chuyện này chợt vừa nghe sẽ cảm thấy Nam Cung Hội Ninh thực xui xẻo. Nhưng là nghĩ lại giống nhau liền cảm thấy rất là kỳ quặc. Chứ không nói vì cái gì sẽ đột nhiên truyền ra địch quốc muốn đánh lén tin tức, liền nói Nam Cung Hội Ninh vừa đi biên quan liền tao ngộ đánh lén, thiếu chút nữa bỏ mình tới nói chuyện này liền quá vừa khéo. Tưởng cái gì? Thường như vậy nhập thần. Nam Cung Hội Ninh xoay người đem Thẩm Kiều An ôm đến trước mặt, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Thẩm Kiều An lắc đầu, không nói gì, chỉ là đem đầu gối lên hắn ngực thượng. Một hồi liền ngủ rồi. Nam Cung Hội Ninh nhìn Thẩm Tiểu An một hồi lâu mới xác định nàng thật sự ngủ rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua, hắn hướng bạn tốt cầu thế nào mới có thể làm nữ nhân yêu chính mình biện pháp. Nếu muốn làm nữ nhân hết thuốc chữa yêu chính mình, đầu tiên muốn cùng nàng ngủ. Tuy rằng Nam Cung Hội Ninh không có thật sự hoàn thành ngủ chuyện này, nhưng là ngủ hắn lại là làm được, như vậy hẳn là xem như hoàn thành một nửa đi. Thẩm Tiểu An trên người như thế nào như vậy hương? Như vậy mềm a, thật thoải mái a. Về sau hắn tưởng mỗi ngày ôm, Nam Cung Hội Ninh như vậy nghĩ, chính mình cũng nặng nề đã ngủ. Ngày thứ hai, Nam Cung Hội Ninh nghỉ tắm gội, vẫn luôn bồi Thẩm Kiều An ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Cơ hồ gối Nam Cung Hội Ninh ngực ngủ một đêm, Thẩm Kiều An từ từ chuyển tỉnh khi, liền đối với thượng hắn một đôi mắt to. Vương Phi, ngươi tỉnh. Nói. Nam Cung Hội Ninh tiến lên sủng nịch mà đối với Thẩm Kiều An môi thật sâu sóng một chút. Nếu muốn làm nữ nhân hết thuốc chữa yêu chính mình, này đệ nhị điều chính là muốn nắm chắc bất luận cái gì có thể liêu cơ hội, làm nàng vì chính mình mặt đỏ tim đập, không thể chính mình. Chương 1142 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 27. Thẩm Kiều An ngây ra một lúc, Nam Cung Hội Ninh cho rằng nàng thẹn thùng, không nghĩ tới giây tiếp theo Thẩm Kiều An nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ nói, vương gia. Ngươi còn không có đánh răng, hảo xú. Tức khắc Nam Cung Hội Ninh mặt đều đen, nữ nhân này trong óc trang đều là thứ gì? Nàng thật là nữ nhân sao? Cái gì ôn nhu, cái gì khiêu khích, đều làm nó gặp quỷ đi thôi. Nổi giận đùng đùng ra Xuân Khánh Viện, Nam Cung Hội Ninh đi thư phòng, vốn dĩ giữa trưa không nghĩ trở về ăn cơm trưa. Nhưng là nhớ tới Thẩm Tiểu An tối hôm qua dáng vẻ đắc ý, không được. Hắn cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp chinh phục nàng. Làm nàng quỳ gối ở bổn vương đũng quần dưới. Nghĩ vậy Nam Cung Hội Ninh lại có tái chiến tinh thần, giữa trưa thời điểm liền trở về Xuân Khánh Viện ăn cơm. Ân cần mà cấp Thẩm Tiểu An chia thức ăn gắp đồ ăn thịnh canh múc cơm, hỏi Hàn Ân cần đến cơm chưa kết thúc. Thẩm Kiều An trực giác đến Nam Cung Hội Ninh đầu chịu rớt, kinh ngạc kỳ quái nhìn hắn thật nhiều mắt. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì vương gia mỗi ngày ngủ lại ở Xuân Khánh Viện, ngày ngày cùng vương phi nị ở bên nhau, làm toàn phủ bọn hạ nhân đều biết vương phi lại được sủng ái. Mỗi lần ở trong sân nhìn đến Thẩm Kiều An, bọn hạ nhân cũng không dám nâng đầu đi. Thẩm Kiều An cảm thấy này vương phủ không khí không tốt, nghĩ có cái gì cơ hội liền đem trong vương phủ này đó ái dẫm cao phùng thấp, thấy lợi quên nghĩa nô tài nô tỉ cấp trục xuất phủ đi. Loại này nô tài, nếu là ngày nào đó có người dùng tiền thu mua nói, cái này vương phủ chỉ sợ hơn phân nửa người đều sẽ làm phản. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ liền đi thư phòng, Nam Cung Hội Ninh lúc này mới vừa hạ lâm triều, hắn hôm nay tâm tình tựa hồ không phải thực hảo. Thẩm Kiều An đem kế hoạch của chính mình vừa nói, hắn còn ở sững sờ không có phục hồi tinh thần lại. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An thấy hắn thất thần liền ra tiếng hỏi. Không có việc gì, vương phủ là ngươi ở quản gia, có cái gì chủ ý ngươi cứ việc định chính là, không cần tới hỏi ta. Nam Cung Hội Ninh gật gật đầu nói. Thẩm Kiều An thở dài, Nam Cung Hội Ninh chính là như vậy, đối hậu viện sự mặc kệ không hỏi. Nàng đời trước chính là như vậy bị quản gia khi dễ ăn không đủ no, nếu không phải vẫn luôn là dựa nhà mẹ đẻ tiếp tế, nàng đã sớm chết đói. Bất quá hôm nay Nam Cung Hội Ninh xác thật có chút kỳ quái, Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới đời trước mấy ngày nay, trong cung truyền ra Tạ Mỹ Nhân mang thai, Hoàng thượng đại hỷ, trực tiếp liền đem Tạ Tưởng Vi phong làm thuộc phi. Hay là Nam Cung Hội Ninh chính là bởi vì chuyện này không bình thường? Chính là cũng không đúng à? Đời trước nàng nhớ rõ, Nam Cung Hội Ninh biết Tạ Tưởng Vi mang thai lúc sau, trở lại vương phủ kia chính là đại náo một phen. Đem thư phòng đồ vật tạp cái dập nát, thậm chí cấm thực 3 ngày, nhốt ở trong phòng chỉ là uống rượu. Đời trước động tĩnh lớn như vậy, Nam Cung Hội Ninh lần này như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, chỉ là phát phát lăng đi một chút thần. Cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy cũng không phải chuyện này, chính là không tưởng tượng, vừa mới ra thư phòng, về tới Xuân Khánh Viện. Quản gia liền tới rồi. Vương Phi, Thục Phi nương nương triệu ngài vào cung. Chờ Thẩm Kiều An tiến cung sau nhìn thấy Tạ Tường Vi, nàng mới biết được nữ chủ thật sự mang thai. Kiều An gặp qua Thục Phi nương nương. Thẩm Kiều An hơi hơi hướng Tạ Tường Vi hành lễ, Tạ Tường Vi lại bưng trà uống lên lên. Thẩm Kiều An chân đều đã tê dần, nàng mới cười nói, Lục Vương Phi mau chút lên, ta nha này một mang thai đầu góc liền có chút chuyển bất qua tới. Tạ Tường Vi che miệng cười trộm. Mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, trước kia bổn cung không tin, hiện tại nhưng thật ra tin. Đúng rồi, ngươi cùng sẽ ninh thành thân như thế nào cũng có nửa năm lâu đi. Tạ Tường Vi ánh mắt rời về phía Thẩm Kiều An bụng, ngự khí mang theo thử, bụng nhưng có động tĩnh. Chương 1143 cấm dục vương gia quá sẽ liêu 28. Thẩm Kiều An không nói chuyện, làm bộ ngượng ngùng lắc đầu, trong lòng lại ở chửi thầm, sẽ ninh. Ngươi là hắn ai a? Làm gì kêu ta lão công kêu như vậy thần mật ta? Kỳ thật, hôm nay triệu ngươi tới, ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Tạ Tường Vi nói xong liền xua xua tay, tức khắc chủ điện thượng hầu hạ cung nữ liền tất cả đều lui ra. Thẩm Kiều An cũng ý bảo Thơ Phi trước đi xuống, tức khắc đại điện thượng liền chỉ còn lại có ngồi ở thượng đầu Tạ Tường Vi cùng đứng ở phía dưới Thẩm Kiều An. Sẽ thà rằng đối với ngươi còn hảo. Tạ Tường Vi ôn hòa thanh âm vang ở đại điện thượng. Còn không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, nàng liền tiếp tục nói, nhất định thật không tốt đi, sẽ ninh hắn tính tình quật cường, một khi nhận định chút sự liền rất khó làm ra thay đổi. Thì như nàng, nếu là bị cưỡng bách một ít việc, cũng sẽ phản kháng rốt cuộc. Thì như cưới Thẩm Kiều An. Cho nên, nay nửa năm ngươi nhất định không hảo qua đi, thượng thư phủ gia thiên kim đi theo sẽ ninh như vậy chịu khổ, ta thật sự thực gáy náy. Tạ Tường Vi nói liền làm bộ sờ sờ nước mắt. Thẩm Kiều An xem khỏe miệng cầm lòng không đậu mà chịu chịu, nếu là không biết nội tình, còn tưởng rằng hai người là lưỡng tình tương duyệt, lại bị Hoàng thượng bị nàng Thẩm Kiều An sống sờ sờ chia rẽ đâu.